Tối cường thần y hỗn đô thì không hai chương 21 vài phút phát tài nghe tiểu y tá nói ra lời nói. Dương Vân Phàm cũng là một trận xấu hổ. Thực hắn căn bản không có quá lớn học, những chứng thư này đều là lão đầu tử không biết từ nơi nào giúp hắn làm ra. Mà lại, hắn vụng trộm vào internet điều tra cái đồ chơi này vậy mà tất cả đều là thật. Đương nhiên, luận y thuật, Dương Vân Phàm cũng không thua những bài danh đó y học viện đi ra người. Ngươi cũng đừng cầm tấm lòng kia. Nha, chênh lệch thời gian không nhiều, ngươi vào xem, vừa mới người bệnh nhân kia điểm nhanh treo xong. Lý bác sĩ nhẹ khẽ quát một tiếng. Mấy ngày nay nhiệt độ biến đổi thất thường. Sinh bệnh người đặc biệt nhiều. Cơ hồ nối liền không dứt. Mỹ nữ tiểu y tá le lưới, làm cái mặt ruột, liền nhanh chóng đi ra ngoài. À! Ngươi là ai tìm đến người sao thế nhưng là nàng vừa mở cửa ra. Lại là nhìn thấy một cái lạ lẫm mà quen thuộc mặt xuất hiện tại trước mắt mình. Nàng ấn tượng đầu tiên là, người này rất đẹp. Mà lập tức, tiểu y tá phát hiện người này có chút quen mắt. Nháy đi một chút con mắt. Kỳ quái nhìn lấy Dương Vân Phàm. Ngươi tốt, ta gọi Dương Vân Phàm. Ta là tới nhận lời mời. Dương Vân Phàm nhích miệng cười một tiếng. Vừa rồi người ta ở bên trong nói chuyện, hắn có thể toàn nghe được. À ngươi là Dương Vân Phàm làm sao theo ảnh chụp không giống lắm. Tiểu y tá nháy mắt mấy cái, lại tỉ mỉ nhìn một lần. Trước mắt người này so trên tấm ảnh cái kia dế nhui đẹp trai nhiều a. Người trước mắt này da thịt trắng tinh, so với chính mình còn tốt. Mà lại mày rậm mắt to, riêng là cặp mắt kia thâm thúy theo hải dương một dạng tràn ngập hấp dẫn người. Tiểu y tá nhìn không được nhìn nhiều vài lần. À! Lý bác sĩ! Dương Vân Phàm đến nhận lời mời nói xong. Tiểu y tá nghĩ tới nói không chừng chính mình vừa mới ở bên trong nói chuyện. Khẳng định đều bị đối phương nghe được. Lập tức có chút ngượng ngùng. Lỗ tai căn đều đi theo có chút phát hồng. Nàng lập tức cúi đầu vội vàng thì hướng bên trong chạy. Chỉ là nàng chạy mấy bước, nhưng lại nhìn không được quay đầu lại nhìn một chút. Theo trên tấm ảnh dáng dấp làm sao không giống nhau lắm đâu a, là Dương thầy thuốc tới. Mau vào, mau vào. Lý bác sĩ phản ứng tốc độ rất nhanh. Mà lại nàng lúc này một biểu hiện vô cùng nhiệt tình. Đó là đổi bị động làm chủ động. Sơ lần gặp gỡ, ta gọi Dương Vân Phàm, về sau xin ngài chỉ giáo nhiều hơn. Dương Vân Phàm rất lời hại khách khí nói. Đây chính là sau này mình đồng sự đến xử lý tốt quan hệ. Gặp Dương Vân Phàm đối với mình rất lễ phép. Lý Thục Di cũng là nhiệt tình. Bận rộn hỏi Dương Vân Phàm thích uống cái gì đồ uống. Là Pepsi, vẫn là Fanta. Vừa mới bị Dương Vân Phàm nghe được chính mình cùng y tá Lâm song song ở sau lưng bát quái hắn. Lúc này, nhất định muốn tận lực tránh cho kẻ ngắt. Không phải vậy, mọi người liền sẽ nhớ tới vừa rồi xấu hổ. Dương Vân Phàm ngồi trên ghế, khách khí khoát khoát tay, nói, Lý bác sĩ không cần làm phiền. Ta là tới nhận lời mời đây. Làm sao có ý tứ để làm phiền ngươi gặp Dương Vân Phàm không có nói vừa rồi sự tình. Lý Thục Di buông lỏng một hơi. Sau đó liền lấy ra một cách nhận lời mời quan viên bộ dáng. Hỏi Dương Vân Phàm mấy vấn đề. Sau đó, lại hỏi hắn đối bệnh viện một số an bài. Tỉ như, có thể sẽ có thừa ban. Có đôi khi sẽ xuất hiện y mắc vấn đề. Hỏi hắn xử lý như thế nào. Dương Vân Phàm trong lòng bĩu môi. Có hắn tại, làm sao có thể xuất hiện y mắc vấn đề đương nhiên. Ngoài miệng hắn vẫn là thành thật. Dương Vân Phàm vẫn cảm thấy tự mình làm người vẫn là rất điệu thấp. Phía trước đã có người bắt chuyện qua. Mặt này thử cũng chính là đi cách lướt qua. Rất nhanh, Lý Thục Di thì kết thúc phỏng vấn. Sau đó, Lý Thục Di liền đem bệnh viện đối Dương Vân Phàm an bài nói một chút. Thuận tiện, Lý Thục Di còn mang theo Dương Vân Phàm đi bệnh viện mỗi cách bộ môn làm một ít công việc vào tay tục. Còn Dương Vân Phàm chính thức đi làm thì là ngày mai. Hôm nay lời nói, bệnh viện phương diện cân nhắc Dương Vân Phàm mới đến, cũng cần an bài một số trên sinh hoạt việc vặt. Mà lại mấy cái thầy thuốc ở giữa trực ban trình tự cũng phải thuận tiện phối hợp một chút. Dương Vân Phàm có chút kỳ quái nói. Nói cách khác, ta buổi chiều không có việc gì. Lý Thục Di cười nói. Đúng, buổi chiều ngươi nghỉ, ngày mai ngươi lại chính thức tới làm. Đúng, ngươi mới đến đoán chừng chưa quen thuộc bốn phía, nếu là có chuyện gì cần muốn giúp đỡ thì nói với ta. Ta tại cách này cộng đồng bệnh viện công tác đã nhiều năm, trong trong ngoài ngoài ta đều quen thuộc. Ngươi cũng đừng khách khí với ta. Về sau đều là đồng sự. Cái kia cũng không cần. Bất quá, vẫn là cảm ơn Lý bác sĩ. Dương Vân Phàm hơi hơi gật gật đầu, khách khí nói ra. Hắn hiện tại lẻ loi một mình. Chỗ ở vấn đề. Diệp Khinh Tuyết an bài cho hắn tại vùng ngoại thành. Cách nơi này cũng không tính toán quá xa. Bất quá, buổi chiều không cần đi làm, Dương Vân Phàm lại không biết mình nên đi nơi nào. Sau cùng, Dương Vân Phàm ngẫm lại. Cảm thấy không bằng thừa dịp hôm nay rỗi rảnh làm. Qua hoa cỏ thị trường. Mua chút thực vật trở về. Hắn tu luyện thế nhưng là hồng mông tử khí quyết. Công pháp này không phải nhưng có thể chính mình tu luyện. Còn có thể mượn nhờ ngoại vật cùng một chỗ tu luyện. Mà lại bên trong nói tới tu luyện phương thức quả thực không thể tưởng tượng. Dương Vân Phàm chuẩn bị thí nghiệm một chút. Từ hoa cỏ thị trường trở về, Dương Vân Phàm chuyển về đến 5 cái chậu hoa. Cái này 5 cái hoa trong chậu theo thứ tự là ngân quế, tiên nhân trưởng, thủy hương, hỏa diễm mộc, hoàng bách. Cái này hàm ẩm kim mộc thủy hỏa thổ thuộc tính ngũ hành thực vật. Về đến nhà về sau, Dương Vân Phàm tướng môn khóa trái, miễn cho bị người khác quấy rầy. Sau đó, hắn đem cái này 5 cái chậu hoa phóng tới trên ban công. Sau đó dựa theo ngũ hành trận pháp phương vị cho dọn xong. Sau đó, hắn an vị tại ngũ hành này trận pháp trung ương nhất bắt đầu tu luyện hồng mông tử khí quyết. Rất nhanh. Bốn phương tám hướng. Núi non sông suối bên trong linh khí đều bị hắn hấp dẫn tới. Quanh quẩn tại chung quanh hắn. Để trên người hắn hình thành một loại nhân gian tử khí. Những này tử khí đại bộ phận bị Dương Vân Phàm thân thể hô hấp thổ nạp. Mà một số nhỏ thì là tản mát đến mấy cái kia hoa trong chậu hoa. Cái này 5 cái hoa trong chậu thực vật, vậy mà cũng đi theo phát ra nhàn nhạt màu tím. Hòa lẫn. Mà lại, một hít một thở, 10 phần có quy luật, thì theo có linh thức một dạng. Dương Vân Phàm sau đó tăng tốc chính mình công pháp vận chuyển. Sau một lát, Dương Vân Phàm thì cảm giác mình tu luyện tốc độ tăng tốc gấp 3. Trong đan điền vòng xoáy linh khí cũng là cấp tốc biến lớn. Lúc đầu chỉ có một hột cơm lớn nhỏ, ngắn ngủi tu luyện một hồi thì trở nên chừng như hạt đậu nành. Tại tu luyện tầm vài ngày đoán chừng thì có thể đột phá đến dẫn khí cảnh tầng thứ 2. Nếu là dùng 5 khối thuộc tính không giống nhau linh thạch đến bày ra ngũ hành tụ linh trận, hiệu quả đương nhiên càng tốt hơn. Nhưng là hiện tại thiên địa linh khí mỏng manh. Đừng nói là linh thạch. Tốt đi một chút ngọc thạch ngươi cũng không tìm tới mấy khối. Cái này hồng mông tử khí quyết sáng tạo giả đoán chừng là thượng cổ thời đại đại năng. Xa xưa như vậy nhân vật, vậy mà đều đã nghĩ đến ôm vòng tiết kiệm năng lượng có thể cầm tục phát triển. Thật sự là không đơn giản à. Dùng thực vật đến bày ngũ hành tổ linh trận pháp thật sự là một thiên tài chi cực ý nghĩ. Vô luận niên đại nào thực vật tổng sẽ không tuyệt chủng. Bởi vì thực vật sinh trưởng tốc độ so với nhân loại phải nhanh nhiều, mà lại sinh tồn nhu cầu cũng không nhiều. Nếu có thể tìm tới vài cọng sinh trưởng thiên niên cổ mục, đến dùng ngũ hành này tổ linh trận pháp, cái kia tu luyện nên có bao nhiêu thoải mái. Dương Vân Phàm cứ như vậy một mực tu luyện tới trạng vạng tối. Thẳng đến cảm giác được chính mình không cách nào lại dung hợp càng nhiều linh khí, mới dừng lại. Ta dựa vào những thực vật này làm sao trở nên lớn như vậy? Dương Vân Phàm mở mắt ra xem xét. Phát hiện mình mua về. Chỉ lớn bằng bàn tay thực vật. Lúc này thế mà đều dài hơn đại hơn 2 lần. Lá cây đều xanh ngắt muốn. Có chút thậm chí đều mở ra tươi đẹp bông hoa. Cảm giác theo dưỡng mấy tháng một dạng. Mà lại từng cây sinh mệnh lực đều là tương đương tràn đầy. Dương Vân Phàm tâm lý lập tức có một cái ý nghĩ. Ngày mai đi mua ngay mấy cái gốc nhân sâm trở về. Tu luyện cách một đêm. để những nhân sâm kia thô cái gấp 2-3 lần. Lão tử còn không vài phút phát tài tối cường thần ý hỗn đô thì không hai chương 22 ta chờ ngươi 3 năm. Tu luyện một ngày. Dương Vân Phàm cách bụng đã sớm đói. Lúc này xuống lầu tới dùng cơm. Lại là ngày hôm qua nhà quán cơm nhỏ. Hắn còn chưa đi vào đâu. Bên cạnh trong xe liền chạy ra khỏi tới một cách đầy người hình xăm xem xét cũng không phải là người tốt ra hỏa. Chính là ngày hôm qua cách Hứa Cường. Hứa Cường vừa nhìn thấy Dương Vân Phàm, con mắt đều sáng, vội vàng chạy tới nói: "Thần y, ngươi thật sự là nói lời giữ lời. Nói tốt xế chiều hôm nay đi với ta gặp Lâm tỷ. Thật sự là lời hứa ngàn vàng a, ta làm sao quên cái này gốc giả." Dương Vân Phàm đã sớm quên, không nghĩ tới cái này Hứa Cường hôm nay ở chỗ này chờ chính mình một ngày. Đã bị đụng vào, Dương Vân Phàm cũng liền lười nhắc tránh. Dứt khoát nói, chờ ta trước cơm nước xong xuôi lại nói. Hứa Cường vội nói, thành thành thần yêu ngươi trước lót dạ một chút. Một hồi qua Lâm tỷ nơi đó, để cho chúng ta Lâm tỷ mới hảo hảo mời ngươi ăn một hồi. Dương Vân Phàm ăn như hổ đói, ăn xong ba chén lớn sủi cảo tôm. Lại ăn bát hoành thánh. Lúc này mới vỗ vỗ cái bụng. Đánh một ở no nê. Mà một bên Hứa Cường. Nhìn lấy Dương Vân Phàm ăn gọi là một cái hương, hắn cũng không nhịn được gọi một bát hoành thánh. Hồng hộp cho ăn xong, thần y, sắc trời không còn sớm, Lâm tỷ vẫn chờ chúng ta đây, ngươi nhìn có phải hay không? Hứa Cường có chút khó khăn nói. Đừng cứ mãi kêu cái gì thần y, nghe là lạ. Ta gọi Dương Vân Phàm, ngươi gọi tên ta là được. Đã ngươi kia là cái gì Lâm tỷ không phải gặp ta một mặt, vậy ta thì đi theo ngươi một chuyến đi. Dương Vân Phàm cũng không dài dòng. Đối phương làm mọi thứ có thể để muốn. Cảm tạ chính mình chẳng lẽ còn có thể cự tuyệt đã như vậy, Dương thần y, mới tới bên này. Hứa Cường xoa xoa tay, mời Dương Vân Phàm cùng hắn lên một chiếc Mercedes xe thương vụ. Sau nửa giờ, xe hơi chậm rãi tiến vào Tương Đàm thành phố phía đông phồn hoa nhất thương nghiệp phố, Ngân Nhạc Đường. Trên con đường này, khắp nơi đều là quán bar, vũ trường, các loại hộp đêm tiêu kim quật. Đến tối, nơi này một mảnh ăn chơi trác táng. Khắp nơi đều là xanh xanh đỏ đỏ váy. Các nữ nhân trên thân tràn ngập đủ loại mùi nước hoa. Đối có tiền nam nhân vứt mì nhãn. Dương Vân Phàm đi theo Hứa Cường bọn người đi vào một cái giả bất túy quán ba trước đó. Đây là Ngân Nhạc Đường cách trước trung đẳng quy mô quán ba. Cửa đèn nê ông bên trên có một cái tiểu tiểu kỳ lân thần thú tiêu ký. Chỉ là cái này kỳ lân thần thú là dùng hỏa diễm trang trí đi ra, nhìn càng thêm thần bí. Dương Vân Phàm vừa nhìn thấy cái này kỳ lân tiêu ký, tâm lý thì một trận kỳ quái. Dương thần y, mới tới bên này. Tiến quán ba về sau, Hứa Cường mang theo Dương Vân Phàm quen thuộc đi đến quán ba phía sau phòng nghỉ. Lúc này quán ba còn chưa bắt đầu đại quy mô dinh dưỡng, nhân thủ vẫn còn tương đối khoảng không. Có điều một khi qua 10 giờ, khách nhân liền sẽ sung mãn. Lúc này, đại đa số quán ba nhân viên đều tại quét sạch mặt đất, chỉnh lý hoàn cảnh, bắt đầu làm chuẩn bị. Mấy người nhìn thấy Hứa Cường mang theo cái người xa lạ tiến đến. Lúc đầu còn muốn hỏi thăm vài câu. Có điều xem đến phần sau Hứa Cường một mặt nịnh nọt tại người xa lạ kia bên cạnh nói cái gì. Những người kia nhất thời ngừng cước bộ. Nhao nhao suy đoán người trẻ tuổi này là đại nhân vật gì thế mà làm cho Cường ca cùng đi. Quá tốt, Cường ca, ngài rốt cuộc trở về. Đi vào phòng nghỉ hành lang. Vừa vặn, một người mặc áo sơ mi trắng người trẻ tuổi từ trong phòng nghỉ đi ra. Hắn nhìn thấy Hứa Cường. Nhất thời theo nhìn thấy cấu tinh một dạng. Vội vàng lôi kéo Hứa Cường hướng phòng đi đến. Thúc giục nói. Cường ca. Ngài nhưng không biết. Lâm tỷ chờ ngươi thật lâu. Ngươi lại không đến, hắn liền muốn thúc ta qua tìm ngươi. May mắn không làm nhục mệnh a, ta cuối cùng đem Dương thần ý cho mời đến. Hứa Cường cười cười, giống như hoàn thành một cái không được chức trách lớn giống như. Cường tử. Rông dài cái gì đâu còn không mời Dương tiên sinh lên một cái vũ mị mà không mất đi uy nghiêm uyển chuyển hàm xúc tiếng nói từ trên lầu truyền tới. Đúng đúng. Hứa Cường phảng phất bị dòng điện xuyên qua thân thể, nhất thời cúi đầu khom lưng, sau đó mang theo, đem Dương Vân Phàm dẫn lên lâu. Tại Dương Vân Phàm một mặt kỳ quái biểu tình dưới, Hứa Cường đối Dương Vân Phàm liền liên tiếp nháy mắt, nói: "Dương thần y, ta nhiệm vụ hoàn thành, các ngươi trò chuyện, ta còn có chút việc muốn qua xử lý một chút." Chờ Hứa Cường sau khi đi, nữ tử kia kinh ngạc nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút, con mắt bỗng nhiên phiếm hồng, sau đó nhìn không được, xoạt một chút, nước mắt đến rơi xuống. Nàng đuổi vội vàng chuyển người qua, cầm tay áo xoa một chút, sau đó như vô sự quay tới nói: "Trắng lên không ít, kém chút không nhận ra ngươi tới. Kỳ Lân, đã lâu không gặp, ngươi có khỏe không?" Dương Vân Phàm đồng tử mãnh liệt rụt lại một hồi. Trong thiên hạ, biết hắn gọi Kỳ Lân người, lác đác không có mấy. Hắn mí mắt hung hăng nhảy động một cái: "Ngươi là Hồng Tổ, ngươi không chết, ngươi tại sao lại ở chỗ này, còn có, ngươi mặt làm sao? Ta nhớ được ngươi trước kia không lớn thành dạng này, ngươi lớn lên vừa già lại xấu, mà lại mặt theo cương thi một dạng, vĩnh viễn không có biểu lộ. Ngươi vừa rồi khóc, lại cười, ngươi xác định ngươi là Hồng Tổ Lâm?" Hồng Tổ le lưới, trợn mắt một cái, im lặng nói: "Đần độn, ta đương nhiên không chết một lần kia. Ta bất quá là trong kế hoạch giả chết thoát thân mà thôi. Còn mặt ta, ta vốn là trưởng thành dạng này. Ngươi trước kia nhìn thấy cái kia ta, mới là mang một lớp da son mặt nạ. Ngươi có thể nhìn thấy biểu lộ mới là lạ, thật đúng là ngươi a, nói chuyện một bộ ta cứ như vậy. Ngươi làm gì được ta?" Khẩu khí Dương Vân Phàm liên tục cảm khái. Tuế nguyệt vô thường. Ban đầu ở châu Phi lúc thi hành nhiệm vụ gặp được cố nhân. Thời gian qua đi mấy năm, vậy mà có thể tại Tương Đàm thành phố nơi này gặp được. Thật đúng là duyên phận a. Nói đến đây, Dương Vân Phàm bỗng nhiên trầm mặt một chút, sau đó nói: "Đúng, Hồng Tụ, ngươi đến Tương Đàm thành phố, lần này chẳng lẽ lại là tại thi hành nhiệm vụ gì sao?" Lâm Hồng Tụ lắc đầu, nói: "Cái kia ngược lại là không có. Ta tới nơi này chẳng qua là khách du lịch." Tuy nhiên ngoài miệng nói như vậy, nhưng là Lâm Hồng Tụ nhìn thấy Dương Vân Phàm nhìn thấy chính mình lúc cái kia một vẻ kinh ngạc cùng vui sướng, trong nội tâm nàng vẫn có chút hài lòng. "Không uổng công lão nương tại Tương Đàm thành phố chờ ngươi 2 năm. Dương Vân Phàm đánh đo một cái gian phòng kia bốn phía, ghế salon bằng da thật, thuần thủ công thảm lông cừu, tối cao cấp gỗ lim đồ dùng trong nhà. Một bộ này xuống tới đoán chừng phải mấy chục vạn." Hắn chập chập tán thán nói: "Hồng Tụ, lợi hại a. Lúc trước trong những người này thì ngươi lớn nhất keo kiệt, không nghĩ tới vẫn là ngươi biết hưởng thụ nhất." "Thật sao Kỳ Lân, ngươi biết những vật này ta căn bản đều không để ý. Lúc trước là ngươi nói thích nhất nước Pháp ghế sofa, người Ả Rập thảm lông cừu, còn có Italy đồ dùng trong nhà. Ngươi nhìn, những vật này không phải liền là ngươi thích nhất sao? Ngươi thật sự cho rằng ta đến Tương Đàm thành phố là đến chấp hành nhiệm vụ?" Lâm Hồng Tụ lắc đầu, trên mặt tràn ngập ưu thương cùng bất đắc dĩ nói: "Thực, ta là tới nơi này chờ một người. Ta chờ cách này người đợi 3 năm, không phải vì cược một hơi, chỉ là muốn ở trước mặt nói với người kia một câu, ta thích hắn. Từ khi hắn tại Amazon đem ta một đường cõng đi ra thời điểm, ta liền đã thích hắn. Chỉ là hắn có lẽ còn không biết đây." Hơi phối hợp yêu uyển chuyển hàm xúc thanh âm, ôn nhu nhơn nhớt, để Dương Vân Phàm trong lòng không khỏi nổi lên một tia gợn sóng. Tối cường thần ý hỗn đô thị 02 chương 23, ta có cái vị hôn thê. Lúc này, hắn ngẩng đầu nhìn lên. Một cái dung mạo mê hoặc nữ tử, dãy rua duyên dáng vòng eo, chính hướng phía chính mình chậm rãi mà đến. Nữ tử kia da thịt 10 phần trắng nõn, cho người ta một loại tươi mát cảm giác. Nghiêng nghiêng tóc mái che khuất cái trán, làm cho người ta cảm thấy thần bí nhưng lại thần thánh không thể xâm phạm cảm giác. Nàng là như vậy không thể tới gần, như vậy xa xôi. Nàng mang trên mặt sợ hãi nụ cười, nhìn người thời điểm, ánh mắt như nước, giống như là muốn đem nhân hóa, là như thế hấp dẫn người. Có thể trong lúc lơ đãng mắt toát ra một màn kia thần quang, nhưng lại là như thế lãnh khốc. Nàng lớn lên mà nồng đậm lông mi dưới toát ra từng tia mê hoặc ánh mắt. Nàng cái kia như khiêu khích lời nói lại tràn ngập nóng bỏng nhiệt tình. Nàng tựa hồ vừa từng uống rượu. Lúc nói chuyện, Dương Vân Phàm thậm chí ngửi được một tia nhàn nhạt mùi rượu khí, phối hợp với thân thể nàng lên mùi nước hoa, nồng đậm cùng tràn ngập dụ hoặc. Riêng là lúc này dưới ánh đèn, nàng cái kia trắng nõn gương mặt bên trên hiện lên cái kia một tia nhàn nhạt đỏ ửng, là xinh đẹp như vậy, mê người như vậy. Nàng bôi diễm lệ màu đỏ môi son, lúc nói chuyện bờ môi khẽ trương khẽ hợp tràn ngập dụ hoặc. Vừa đúng lúc này, nàng tinh tế thon dài hai tay không khỏi quấn lên Dương Vân Phàm cái cổ. Bốn mắt nhìn nhau. Kỳ Lân, ta tìm ngươi rất lâu. Ngươi người này làm sao lại dạng này hư không tiêu thất đâu, nếu không phải ta nhớ được ngươi nhắc qua Tương Đàm thành phố. Ở chỗ này chờ ngươi ba năm. Ngươi có phải hay không đời này đều không có ý định gặp ta ta. Dương Vân Phàm vừa muốn mở miệng. Đừng nói chuyện. Nàng cái kia tinh tế như hành lá đồng dạng ngón tay bỗng nhiên xuất hiện tại Dương Vân Phàm bên môi. Nàng hơi hơi dao động động một cái ngón tay, bỗng nhiên, nàng môi đỏ không có dấu hiệu nào dán lên Dương Vân Phàm bờ môi. Nhàn nhạt một hôn về sau, nàng bỗng nhiên nhọn miệng cười, nói Kỳ Lân, vừa rồi chỉ là chỉ đùa với ngươi. Chúc ngươi sinh nhật vui vẻ. Vừa rồi nụ hôn kia, là quà sinh nhật nha. Sinh nhật ngươi còn nhớ rõ hôm nay là sinh nhật của ta. Dương Vân Phàm tâm lý run lên. Hắn bỗng nhiên ý thức được, hôm nay là chính mình 22 tuổi sinh nhật. Lão đầu tử nói muốn cho mình một cái quà sinh nhật, cho nên để cho mình xuống núi tới gặp Diệp Khinh Tuyết. Tại sinh nhật một ngày này, nhìn thấy chính mình vị hôn thê. Bất quá, Diệp Khinh Tuyết tựa hồ không muốn gặp mình. Mà nữ tử trước mắt này lại làm mọi thứ có thể để ở chỗ này tìm chính mình. Mà chỉ dựa vào mượn dấu vết để lại thì có thể tìm tới chính mình. Mà chính mình ma suy ruột khiến lại một lần nữa cứu nàng. Cái này chẳng phải là duyên phận đúng, ngươi là làm sao biết là ta cứu ngươi. Dương Vân Phàm trăm bề không được giải. Lâm Hồng Tụ mỉm cười, ôn nhu nói, uổng ngươi còn lão cảm thấy mình là người thông minh. Ngươi dùng nội khí giúp ta liệu thương cũng không phải lần đầu. Tuy nhiên ngươi nội khí hiện tại càng hùng hậu, nhưng là ngươi khí tức, ta làm sao lại quên nguyên lai là dạng này. Ta nói sao? Dương Vân Phàm lúc này mới thoải mái. Không phải vậy đây. Ngươi cho rằng ta là làm sao tìm được ngươi cái này đàn ông phụ lòng. Lâm Hồng Tụ cười khanh khách, đột nhiên thân thể nghiêng về phía trước, dán lên Dương Vân Phàm lồng ngực. Gặp Dương Vân Phàm thân thể cứng ngắc, có chút về sau co lại, Lâm Hồng Tụ miệng phun ú lan nói, Kỳ Lân ngươi có muốn hay không muốn, người ta chỉ cần ngươi gật đầu, người ta thì nguyện ý cho ngươi. Ngươi muốn không? Nữ tử trước mắt này bất luận là từ dáng người vẫn là gương mặt bên trên đến xem, đều là khiến người ta thèm nhỏ dãi vưu vật. Lúc này Dương Vân Phàm rõ ràng ngửi được một cỗ mê người mùi thơm, còn có thân thể tiếp xúc mang đến khác dù hoạt. Ta có cái vị hôn thê, Dương Vân Phàm lúc túng nói. Lâm Hồng Tụ phản ứng so Dương Vân Phàm còn lớn hơn, hoảng sợ gào thét đứng lên. Cười cười, Dương Vân Phàm giải thích nói, đoạn thời gian trước phát sinh một chút xíu ngoài ý muốn. Lúc đầu ta cái kia chết đi lão cha cho ta định ra một môn chỉ phúc vi hôn việc hôn nhân. Sư phụ ta lão nhân gia ông ta cố ý để cho ta xuống núi đến nhìn một chút cái này vị hôn thê, thực hiện năm đó ước định. Khuôn sáo cũ Lâm Hồng Tụ bĩu môi, có chút không tin. Dương Vân Phàm sờ mũi một cái, nhún nhún vai nói, xác thực khuôn sáo cũ. Bất quá, thật là thật. Trong phòng, bầu không khí trở nên lúng túng. Vốn cho rằng là lại khác trùng phùng, nối lại tiền duyên, muốn tới cái quấn triền miên miên đến chân trời. Ai biết, hội là như thế này kết quả. Lâm Hồng Tụ há miệng một cái, lâm vào lâu dài trong trầm mặc. Hồng Tổ Dương Vân Phàm bỗng nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt liếc nhìn một bên giai nhân tuyệt sắc. Lâm Hồng Tụ kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn về phía Dương Vân Phàm. Lúc này nàng chính ngắm nghía một chén đỏ tươi như dòng máu rượu nho. Chính từng miếng nhích. Tựa hồ muốn trong lòng vẻ u sầu cho uống sạch. Dương Vân Phàm sờ mũi một cái. Suy nghĩ lập tức trở lại 3 năm trước đây. Chậm rãi nói. Ngươi còn nhớ rõ. 3 năm trước đây. Chúng ta lần thứ nhất gặp mặt thời điểm sao? Lâm Hồng Tổ ánh mắt hơi hơi dốc hết ra động một cái. Sau đó lộ ra một tia nhu tình. Ta đương nhiên nhớ kỹ. Nếu không phải lúc ấy vận khí ta tốt. Đúng lúc gặp được Kỳ Lân ngươi. Chỉ sợ ta tại 3 năm trước đây thì chết tại cái kia 2 cái hắc rượu trong tay. Anh hùng cứu Mỹ là ta Dương Vân Phàm một mực ra thích làm việc. Huống chi là ngươi dạng này mềm mại đại mỹ nữ. Dương Vân Phàm cười cười. Ánh mắt lại lộ ra một tia thâm thúy. Tiếp tục nói. Lại nói. Cái kia 2 cái hắc rượu tuy nhiên cuốn lấy ngươi. Nhưng là cũng bị ngươi thương không nhẹ. Không phải vậy, ta cũng không nhất định có thể tại cái kia 2 tên gia hỏa trong tay đem ngươi cứu. Rừng rậm Amazon thế nhưng là bọn họ địa bàn. Đón đến. Dương Vân Phàm chậm rãi đến giữa nơi hẻo lánh quý bảo hiểm trước đó. Hắn có một loại cảm ứng. Cái kia trong tủ bảo hiểm. Có một dạng tuyệt thế binh khí. Hắn đi đến quý bảo hiểm trước, chậm rãi chuyển động một cái. Quý bảo hiểm phát ra một trận kim loại chuyển động thanh âm, sau đó, răng rắc một tiếng, mở ra. Vẫn là cái này mật mã nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là cái thói quen này a. Dương Vân Phàm quay đầu, mỉm cười. Lại quay đầu, nhìn lấy trong tủ bảo hiểm. Một thanh phong cách cổ xưa đoạn kiếm yên tĩnh nằm ở nơi đó. Thân kiếm đen nhánh kiếm phong rét lạnh cái này chính là ngày đó ngươi dùng để đối địch thanh kiếm kia. A. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta rất khó tin tưởng. Bây giờ cái niên đại này, lại còn có người có thể đem kiếm thuật tu luyện tới ngươi loại tình trạng này. Đang khi nói chuyện, Dương Vân Phàm chậm rãi đem đen nhánh đoạn kiếm cầm ở trong tay, vuốt ve một lát. Kiếm tựa hồ có linh, hơi hơi nhảy động một cái, phát ra một trận đua tiếng. Lại là một thanh linh khí. Dương Vân Phàm nhãn tình sáng lên. Thanh kiếm này thế mà không phải phổ thông binh khí, mà là một thanh hoàng giai linh khí. Xem ra, Lâm Hồng Tổ lai lịch cũng là 10 phần bất phàm a. Dương Vân Phàm giả bộ như vô sự đem bảo kiếm cầm lấy. Phóng tới Lâm Hồng Tổ trong tay. Cười cười. Đối Lâm Hồng Tổ nói. Nếu như ta không có đoán sai. Cái kia ngày sau. Ngươi thì bị thương nặng đi. Thân thể ngươi hẳn là cũng không còn cách nào khôi phục trạng thái tốt nhất đi. Hạ Lâm Hồng Tổ ánh mắt hơi chậm lại, nàng có chút ngạc nhiên nhìn lấy Dương Vân Phàm. Hiếu kỳ hắn là làm sao thấy được. Thương thế này ẩn tàng sâu đậm. Nếu như không phải mình chính miệng nói ra. Người nào sẽ biết? Dương Vân Phàm mỉm cười nói. Không dùng tốt như vậy kỳ nhìn ta. Ngươi quên ta hôm qua dùng nội khí giúp ngươi liệu thương. Tối cường thần ý hỗn đô thị không hai chương 24 tuyệt thế khuyên thành ta ngược lại thật ra quên. Bất quá, ngươi nội khí, làm sao trở nên như thế hùng hậu giống như là tu luyện mấy chục năm một dạng. Lâm Hồng Tụ đối với điểm này, vẫn là rất kỳ quái. 3 năm trước đây, Dương Vân Phàm tuy nhiên mạnh hơn nàng một điểm, nhưng cũng có hạn. Ai biết 3 năm về sau, gia hỏa này thực lực mạnh hơn chính mình gấp bội. Thật không biết tên biến thái này là tu luyện thế nào. Ngươi muốn biết đáp án? Dương Vân Phàm cười ha ha. Lập tức. Đột nhiên. Hắn khí tức ngưng tụ. 5 ngón tay thành trào. 1 khóa. Nhấc lên xoát hắn lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế. Vậy mà tử Lâm Hồng Tụ trong tay. Lần nữa đem kiếm đoạt lại. Mà Lâm Hồng Tụ thậm chí ngay cả phản ứng đều không có. Nhanh như vậy không có khả năng. Kỳ Lân, chẳng lẽ ngươi đã tu luyện tới tiên thiên cảnh giới? Lâm Hồng Tụ trừng lớn mỹ lệ mắt to, nhìn lấy Dương Vân Phàm. Nàng bản thân đã là hậu thiên đỉnh phong tu vi võ giả. Nhưng tại Dương Vân Phàm một chảo này trước đó, lại ngay cả phản ứng đều làm không được. Tiên thiên sao có lẽ vậy? Tóm lại, hiện tại ta rất lợi hại chính là. Dương Vân Phàm thần bí cười cười đối Lâm Hồng Tổ nháy mắt mấy cái. bất quá, nhưng không có trong vấn đề này làm nhiều giải thích. Bởi vì, hắn đã không còn là đơn thuần võ giả, mà chính là một tu chân giả. Lấy võ nhập đạo, võ giả muốn trở thành tu chân giả, tối thiểu muốn tiên thiên đại viên mãn, sau đó mới có thể nhìn trộm đường con đường tu chân. Bất quá, như thế võ giả, thiên phú dị bẩm, một khi thành công bắt đầu tu luyện, tốc độ thường thường giống nhau ngàn dặm, rất nhanh liền có thể đạt tới dẫn khí cảnh giới đại viên mãn. Lâm Hồng Tụ cũng thông minh không có hỏi tới. Nàng biết đây là Dương Vân Phàm bí mật, bây giờ lại bày ra cho mình nhìn, cái này biểu thị Dương Vân Phàm đối với mình tín nhiệm. Nghĩ tới đây, nàng tâm lưu qua một tia dòng nước ấm, cả thân thể không khỏi mềm mại dán lên Dương Vân Phàm. Thổ khí như lan tại Dương Vân Phàm bên tai nói: Kỳ Lân ca ca, ngươi bây giờ trở nên lợi hại như vậy, về sau sẽ còn mang theo ta làm nhiệm vụ sao? Lại đi nhận nhiệm vụ, người ta coi như thành vướng víu. Nàng thanh âm nói chuyện ngọt ngào ngán, thì theo gạo nếp bánh ngọt một dạng. Đầu dán tại Dương Vân Phàm trên ngực, một cánh tay ngọc còn tại Dương Vân Phàm trước ngực mẫn cảm địa phương không ngừng ma con thoi lấy. Thật là một cái yêu tinh a. Ngươi đây là câu dẫn ta phạm tội a. Dương Vân Phàm bị trong ngực thân thể mềm mại kích thích toàn thân nhiệt huyết sôi trào. Cúi đầu lại nhìn thấy Lâm Hồng Tụ cái này mỹ kiều nương giữa lông mày ngập nước thần sắc, một bộ mặt người hái mê người bộ dáng. Bất quá, Dương Vân Phàm lại là nguy nhưng bất động. Xem ra, người ta đối ngươi thật đúng là không có sức hấp dẫn. Gặp này, Lâm Hồng Tụ bất đắc dĩ cười một tiếng, thân thể co rụt lại, toàn bộ thân thể tựa như không có xương cốt một dạng, từ Dương Vân Phàm trong ngực nhanh nhẹn thối lui. Đinh linh linh. Đúng lúc này, Dương Vân Phàm điện thoại di động kêu đứng lên. Hắn điện thoại di động vẫn là dài nhất loại kia cục gạch Nokia, mà lại biết cái số này người cũng không có mấy cái. Chẳng lẽ là lão đầu tử gọi điện thoại cho ta? Dương Vân Phàm tiếp điện thoại, chỉ gặp trong điện thoại truyền tới một thanh âm nữ nhân. Ui, Dương thầy thuốc, ta là Lý Thục Di, ngươi có một cái thiếp mời gửi đến bệnh viện tới, ngươi có muốn hay không tới lấy một chút thiếp mời? Dương Vân Phàm mặt mũi tràn đầy hồ nghi. Đầu hắn một ngày đến tương đàm thành phố, tại sao có thể có người cho hắn thiếp mời? Hắn không khỏi kỳ quái nói: Lý bác sĩ, là cái gì thiếp mời? Đối diện nói: Ta cũng không biết là cái gì thiếp mời. Trên đó viết Tinh Hải Quốc tế khách sạn 18 tầng yến hội, để ngươi đêm nay cần phải tham gia. Tốt, ta biết. Cảm ơn Lý bác sĩ a. Dương Vân Phàm tắt điện thoại, mặt mũi tràn đầy kỳ quái. Một bên, Lâm Hồng Tụ lại là cười ha ha đứng lên. Ngươi cười cái gì a? Dương Vân Phàm càng thêm kỳ quái. Chỉ gặp Lâm Hồng Tụ cũng lấy ra một tờ thiếp mời, trên đó viết chính là Tinh Hải Quốc tế khách sạn 18 tầng yến hội. Thật đúng là giống như đúc, một chữ không kém. Xem ra, chúng ta là thật có duyên phận. Liền thu đến thiếp mời cũng đều giống như đúc. Lâm Hồng Tụ cười cười. Lập tức, nàng lại chế nhạo nói: Tinh Hải Quốc tế lão tổng Diệp Khinh Tuyết, thế nhưng là một đại mỹ nữ, bình thường người đều không gặp được. Đêm nay cái yến hội này là kinh thành cách nào đó thương hội công tử tổ chức, vì nhận thức một chút tương đàm thành phố bản địa thương nhân. Nghe nói cái kia thương hội công tử một mực đang truy cầu Diệp Khinh Tuyết, ngươi có muốn hay không đi thấy chút việc đời? Đương nhiên muốn đi. Dương Vân Phàm nghe xong cái này vẫn phải, cũng dám truy cầu lão tử vì hôn thê. Tuy nhiên lão tử còn không có đáp ứng kết hôn, nhưng là đã bị lão tử dự định đổ vật. Ai còn dám dối móng vuốt? Bất quá, ngươi làm sao cũng sẽ thu đến thiếp mời? Lâm Hồng Tụ có chút không hiểu. Nàng là tương đàm thành phố giới kinh doanh bên trong người, thu đến thiếp mời rất bình thường. Có thể Dương Vân Phàm đến tương đàm thành phố cũng không có mấy ngày, loại này cao cấp yến hội làm sao cũng sẽ mời hắn? Dương Vân Phàm cười lạnh một tiếng nói: Bởi vì ngươi mới vừa nói Diệp Khinh Tuyết chính là ta vị hôn thê a. Nàng là ngươi vị hôn thê? Lâm Hồng Tụ nhìn từ trên xuống dưới Dương Vân Phàm, thật sự là khó có thể tin. Bất quá, Dương Vân Phàm tựa hồ cũng sẽ không cùng với nàng đùa kiểu này, cuối cùng chỉ có thể tin tưởng. Bất quá, nói thật Kỳ Lân, ngươi cái này vị hôn thê cũng không phải cái gì người tốt. Cái yến hội này cơ hồ mời xin tất cả Trung Hải thành phố giới kinh doanh tai to mặt lớn phú hào. Thoạt nhìn là một lần bình thường liên hoan. Nhưng trên thực tế, theo ta nói biết rõ, cái kia Diệp Thị Thương hội đại công tử khẳng định sẽ mời Diệp Khinh Tuyết làm bạn nhảy. Có thể lại mời ngươi cách này vì hôn phu, xem ra là muốn nhục nhã ngươi, để ngươi biết khó mà lui. Hạ Dương Vân Phàm không khỏi nhíu mày. Nữ nhân này xem ra là muốn theo lão tử tử hôn. Cố ý tìm một cái tấm một. Hừ. Lão tử hết lần này tới lần khác không bằng ngươi ý. Dương Vân Phàm quay đầu lại. Nhìn thấy Lâm Hồng Tụ nghiêng dựa vào ở trên ghế salon. Triển lộ ra mỹ hảo tư thái. Một bộ câu hồn ánh mắt nhìn lấy chính mình. Hắn cười cười. Có điều cũng không vạch trần Lâm Hồng Tụ điểm ấy tiểu tâm tư. Phản mà đối với nàng nói. Hồng Tụ. Ngươi đi cách ăn mặc một chút. Ta nơ gơ u v quy quy o. Cơ lại thật ra muốn nhìn. Diệp Khinh Tuyết cái này xú bà nương đến tìm người nào làm tấm một có lòng tin như vậy. Có thể để cho ta Dương Vân Phàm biết khó mà lui Kỳ Lân. Ngươi yên tâm. Ta nhất định đem Diệp Khinh Tuyết cho làm hạ thấp đi. Chỉ riêng so bề ngoài. Lâm Hồng Tụ cũng không tin chính mình sẽ thua bởi khác nữ nhân. Lâm Hồng Tụ ưu nhã đứng lên. Vung một chút mái tóc. Mỉm cười. Nụ cười này tuyệt thế khuyên thành. Sau nửa giờ, đang lúc Dương Vân Phàm chờ hơi không kiên nhẫn thời điểm, Lâm Hồng Tụ từ ngoài cửa thản nhiên đi tới. Tối tăm dưới ánh đèn, Lâm Hồng Tụ người mặc một bộ màu đỏ điều váy dài lễ phục xã hội. Đem nàng uyển chuyển dáng người phát họa mê hoặc yêu nhiêu. Nàng đi lại thời điểm tuyết dài chân trắng vừa lúc từ váy ở giữa triển lộ ra tràn ngập thần bí dụ hoặc. Nàng dưới chân ăn mặc một đôi ngân sắc kim cương giày thủy tinh. Tuyết da thịt trắng bên trên. Màu đỏ sẫm sơn móng tay bôi chét lấy móng chân. Thật sự là yêu mị mười phần. Nàng đem tóc dài co lại. Tự tin đem như thiên sứ gương mặt lộ ra. Nồng đậm lông mi, mị hoặc ánh mắt, gợi cảm khúc chiết đôi môi bao giờ cũng không lộ ra ra phong tình vạn chủng. Nữ nhân này tư sắc thật sự là được cho tuyệt thế vô song. Riêng là nàng lúc này một mặt thâm tình nhìn qua Dương Vân Phàm. Cái kia mềm mại đáng yêu trong mắt. Một vũng hồ nước phản chiếu lấy. Tất cả đều là Dương Vân Phàm thân ảnh. Dương Vân Phàm ánh mắt lập tức tỏa sáng. Ngay cả thân thể cũng ngồi thẳng lên. Phúc dị. Nhìn thấy Dương Vân Phàm si ngốc bộ dáng, Lâm Hồng Tụ tâm tình không khỏi trở nên rất là phấn khởi. Tối cường thần ý hỗn đô thị không hai chương 25 trời sinh địch nhân thế nào. Ta như vậy cách ăn mặc. Đông ca còn hài lòng không so ngươi cái kia vị hôn thê. Như thế nào Lâm Hồng Tụ giả bộ như không quan tâm hỏi. Có thể lỗ tai lại là dựng thẳng lên đến cẩn thận nghe Dương Vân Phàm trả lời. Dương Vân Phàm sờ mũi một cái trong đầu không khỏi nhớ tới Diệp Khinh Tuyết bộ dáng. Luận tướng mạo, Lâm Hồng Tụ tựa như là hỏa nhiệt hoa hồng kích tình mà nóng rực tràn ngập dụ hoặc. Mà Diệp Khinh Tuyết tựa như là một đóa lược thi phấn trang điểm hoa sen. Ra nước bùn mà không nhiễm. Rửa thanh sóng gợn mà không yêu. Mỗi người mỗi vẻ lại là không giống vậy so sánh. Hắn trầm xuống lặng yên, Lâm Hồng Tụ trong lòng không khỏi có chút thất lạc, bất mãn chu chu miệng. Tinh Hải Quốc tế khách sạn. Nơi này là Diệp Khinh Tuyết tên chỗ tiếp theo sản nghiệp. Là tương đàm thành phố có thể đếm được trên đầu ngón tay cấp 5 sao đại khách sạn. Tinh Hải Quốc tế khách sạn tỏa lạc tại tương đàm thành phố một chỗ ưu mỹ phong cảnh khu tương binh cạnh hồ. Khách sạn nhắm hướng đông cửa sổ, chỉ cần vừa mở ra, liền có thể nhìn thấy phong cảnh tươi đẹp tương hồ. Mỗi khi hướng mặt trời mọc, giữa thiên địa một mảnh đỏ bừng cảnh sắc mười phần độc đáo. Đến mùa hè, nơi này sinh ý cực kỳ nóng nảy. Vẹn vẹn một cách nghỉ hè, liền có thể vì Diệp Khinh Tuyết mang đến hơn 100 triệu lợi nhuận. Lần này Diệp Thị Thương hội tổ chức tụ hội, mặc dù là lấy yến hội làm danh nghĩa, Nhưng là trên thực tế lại là một lần khác loại buổi đấu giá. Đấu giá thương phẩm có châu báu, đồ trang sức, đồ cổ tranh chữ. Đương nhiên, cũng có một chút ly kỳ cổ quái tiểu đông tây. Tỉ như ma gia người vỏ sò tiền tệ, cổ Ai Cập người mặt nạ hoàng kim. Thậm chí cũng sẽ xuất hiện Tây Tạng ngao khuyển, Siberia tuyết lang. Đủ loại đồ, vật. Chỉ cần ngươi có thể cầm ra được, đồng thời thú vị, khi hữu đều có thể đem ra đấu giá. Thời gian đã đến trạng vạng tối, tiệc rượu sắp bắt đầu. Cửa bãi đỗ xe bên trên, lục tục ngo ngoe xe sang trọng bắt đầu tăng cộng lại. Mercedes-Benz bơ. Mơ. Vinh. Ở chỗ này xem như bình thường nhất loại kia xe. Căn bản sẽ không có người nhìn nhiều. Đại khái khoảng 7 giờ, một cỗ màu trắng Lamborghini chậm rãi tiến vào bãi đỗ xe. Đây là Lâm Hồng Tụ ngồi xe. Người đến trả thật nhiều sao? Lục gia, Trần gia, Lâm gia, Lưu gia. Riêng này phiến bãi đỗ xe thì có không ít tương đàm thành phố hào môn gia tộc A. Xem ra, ngươi cái kia tình địch có chút lợi hại A. Chỉ là mặt mũi này, liền đầy đủ Đại Lâm Hồng Tụ tựa hồ là cố ý chọc giận Dương Vân Phàm. Ai biết, Dương Vân Phàm chỉ là bĩu môi, không nói gì. Rất nhanh, một cỗ màu trắng xe du lịch đến bên cạnh hắn. Xin khu động. Không tạp âm. Trên xe còn ngồi 7-8 người. Đều là mặt mỉm cười. Riêng phần mình nói chuyện với nhau. Có lẫn nhau quen thuộc. Đều chậm rãi ăn nói đứng lên. Thân sĩ bên cạnh bạn gái thì là có tư có vị địa thưởng thức cảnh đêm. Vị tiên sinh này còn có vị này mỹ lệ tiểu thư, mời lên xe. Khách sạn phục vụ viên rất lợi hại có lễ phép mời Dương Vân Phàm cùng Lâm Hồng Tụ lên xe. Tinh Hải Quốc tế khách sạn chiếm diện tích rất lớn. Bãi đỗ xe khoảng cách khách sạn có một chút khoảng cách. Cho nên khách sạn an bài tốt mấy chiếc xe du lịch đưa đón khách nhân. Dương Vân Phàm lôi kéo Lâm Hồng Tụ lên xe du lịch. Tùy ý đánh giá bốn phía. Bên tai lại nghe lấy người khác nói chuyện với nhau. Những người này nói chuyện với nhau thời điểm. Lời nói ở giữa phong cảnh phần lớn đều là người nào ở nước ngoài làm cái gì. Người nào lại làm một kiện cái gì kinh thiên động địa đại mua bán. Chỉ là biểu lộ không có loại kia phố phường tầm thường có chút cao không thể chạm thanh lãnh. Vị tiên sinh này là. Nơi này cũng không phải là tất cả mọi người nhận biết Dương Vân Phàm. Có người thỉnh thoảng sẽ hiếu kỳ hỏi thăm Dương Vân Phàm lai lịch. Dù sao, có thể mang theo xinh đẹp như vậy bạn lữ tới nơi này tham gia tiệc rượu, đều là không phú thì quý, đáng giá kết giao một phen. Ta gọi Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm thản nhiên nói. Hắn vừa mở miệng tất cả mọi người sững sờ một chút. Người ở đây cơ hồ đều là mật thám, hắn sự tình có lẽ không biết. Nhưng là hào môn ở giữa chuyện lý thú. Còn có Diệp Khinh Tuyết từ nhỏ định ra hôn sự. Đều là bọn họ nói chuyện say sưa đề tài. Diệp Khinh Tuyết có một vị hôn phu, nghe đồn là Đông Hải Dương gia thiếu gia. Bất quá, Dương gia này thiếu gia là thế ngoại cao nhân, từ nhỏ lên núi bái cao nhân vi sư. Có thể nói là người trong chốn thần tiên, tất cả mọi người là chỉ nghe tên không gặp người. Hôm nay, sơ ý một chút, vậy mà nhìn thấy người thật. Nguyên lai là Dương thiếu, kính đã lâu. Những người này đều theo nhìn thấy ngoại tinh nhân một dạng, nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm nhìn cách không xong. Dù sao, Dương Vân Phàm dạng này từ nhỏ lên núi bái sư người, cũng liền bên trong sẽ có. Tại bây giờ xã hội hiện đại, đâu còn có loại chuyện này a, mà loại chuyện này vậy mà phát sinh ở bên cạnh mình. Vẫn là tương đàm thành phố cái kia thiên chi kiều nữ Diệp Khinh Tuyết vì hôn phu. Thật sự là quá hấp dẫn kịch tính. Kỳ Lân, bọn họ giống như đều biết ngươi a, ngươi danh khí lớn như vậy sao? Lâm Hồng Tụ kỳ quái vô cùng. Bọn họ là đang xem kịch mà thôi. Dương Vân Phàm không quan tâm nói. Lúc trước cha ta mẹ chết sớm. Ta sư phụ nhi tử theo cha ta là kết bái huyên đệ. Cũng là con ma chết sớm. Sau đó, sư phụ ta sợ hãi ta cũng là con ma chết sớm. Cố ý xuống núi đem ta mang lên núi. Miễn cho theo lão tử ta một dạng. không đến 30 tuổi thì một mệnh u hô. Nghe vậy, Lâm Hồng Tụ giống như là phát hiện tân đại lục một dạng, nghiêm túc đánh giá đến Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm dáng dấp mày rậm mắt to, da thịt hơi đen, ánh mắt thâm thúy, nhìn tràn ngập nam nhân vị. Thấy thế nào cũng không giống ma chết sớm. Phúc sĩ. Lâm Hồng Tụ nhìn một chút, không khỏi vui lên tiếng. Nũng nịu Dương Vân Phàm ở ngực gõ mấy lần. Nói. Kỳ Lân. Ngươi cũng thật là biết nói đùa lời nói. Hả đúng lúc này, nữ nhân trực giác để Lâm Hồng Tụ phát hiện cái gì. Nàng quay đầu đi, chợt thấy một đạo băng lãnh ánh mắt bắn tới. Chỉ gặp một cái thanh lệ rung động lòng người nữ nhân đứng tại cách đó không xa, nhìn lấy chính mình. Nữ nhân kia ăn mặc một bộ màu trắng lễ phục dạ hội. Đem búi tóc kéo lên. Tuy nhiên nàng chỉ là lược thi phấn trang điểm. Có thể chỉ cần nàng đứng ở nơi đó, liền đem tất cả mọi người ánh mắt đều hấp dẫn tới. Bất luận là nam nhân, vẫn là nữ nhân đều sẽ nhiều liếc nhìn nàng một cái. Lúc mới nhìn chỉ cảm thấy nữ nhân này có chút thanh lệ. Có thể nhìn nhiều vài lần về sau, liền sẽ phát hiện nữ nhân này càng xem càng đẹp mắt, lại là xinh đẹp như vậy. Mà lại càng dục dị là, chờ nhìn qua nàng về sau, lại đi nhìn khác nữ nhân lúc, lại sẽ sinh ra một loại ảo giác. Phảng phất hắn nữ nhân đều là dong chi tục phấn. Khó coi. Nàng cũng là Diệp Khinh Tuyết sao? Quả nhiên dáng dấp khuyên quốc khuyên thành. Trách không được nghe xong nàng muốn cùng hắn nam nhân khiêu vũ, liền Kỳ Lân ngươi cũng nhìn không được muốn ăn vị. Coi như ta là nữ nhân, cũng không thể không thừa nhận. Nàng đẹp. Thật sự là thế gian ít có bị Diệp Khinh Tuyết dung mạo hơi kinh hãi về sau. Lâm Hồng Tụ rất nhanh khôi phục bình thường. Nàng thân mật ôm lấy Dương Vân Phàm cánh tay. Khiêu khích nhìn Diệp Khinh Tuyết liếc một chút. Tại Dương Vân Phàm bên tai thân mật nói thì thầm. Ánh mắt bên trong tràn ngập thị uy. Hừ, Diệp Khinh Tuyết nhìn thấy Lâm Hồng Tụ theo Dương Vân Phàm thân mật bộ dáng, trong lòng không khỏi một trận lửa giận xông tới. Lạnh hừ một tiếng, liền trực tiếp hất đầu rời đi. Hai nữ nhân này trước lúc này lẫn nhau ở giữa căn vốn nên chưa từng gặp mặt, tự nhiên không biết. Mà vừa thấy mặt, lẫn nhau ở giữa vẻn vẹn một ánh mắt giao hội thì đánh đến tia lửa tung tóe. Phảng phất sinh ra thì là địch nhân. Hì hì. Kỳ Lân, ngươi vị hôn thê nhìn sắc mặt không được tốt nha. Thấy thế, Lâm Hồng Tụ đắc ý vung một chút tóc mái, lộ ra tiểu nữ nhân thắng lợi mỉm cười. Ngươi hà tất phải như vậy đâu? Dương Vân Phàm có chút bất đắc dĩ sờ sờ cái trán. Tối cường thần ý hỗn đô thị không hai chương 26 tình địch uy. Kỳ Lân, lời này của ngươi để người ta thật đau lòng đây này. Người ta thế nhưng là đang giúp ngươi ai? Lâm Hồng Tụ ủy khuất nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút. Biết rõ nàng là đang diễn trò. Có thể ánh mắt này như cũ để Dương Vân Phàm tâm lý rung động. Nữ nhân này thật đúng là mị đến tận xương. Một cách nhăn mày một nụ cười bên trong đều tràn ngập đặc biệt mê người vị đạo. Này, Khinh Tuyết. Không giới thiệu một chút không ngay lúc này. Một người mặc hắc sắc tây trang tuấn lãng nam tử xuất hiện tại Dương Vân Phàm trong tầm mắt. Nam nhân này thân cao tại 1m8 trở lên, ăn mặc một thân nghỉ dưỡng tiểu tây trang, phác họa bao quát cóng hẹp eo, để thân hình hắn nhìn vô cùng thẳng tắp. Nam nhân này da thịt trắng nõn, cái mũi thẳng tắp, trời sinh một cặp mắt đào hoa. Cười rộ lên lúc, khóe miệng hơi hơi dương lên, tràn ngập tự tin và tiêu sái. Diệp Khinh Tuyết mỉm cười, như vô sự vì Dương Vân Phàm nói, vị này là Diệp Thị Thương Hội Phó Giám Đốc, Diệp Thiên Vũ. Há, Diệp thiếu gia kính đã lâu, kính đã lâu, Dương Vân Phàm gảy nhẹ cười nói. Trên thực tế, hắn chỗ nào nghe qua cái tên này. Xin lỗi không tiếp được một chút. Cái kia Diệp Thiên Vũ tự nhiên biết Dương Vân Phàm là ai, trong ánh mắt có một cỗ địch ý. Lúc này gặp Dương Vân Phàm khinh thường biểu lộ, cũng lười nhiều lời. Đối Diệp Khinh Tuyết nói. Khinh Tuyết, bên kia tựa hồ có người đang tìm ngươi. Nói xong, hắn thì hư ngụy ý chào một cái, liền rời đi. Chờ hắn sau khi đi, Lâm Hồng Tụ mới nói. Kỳ Lân, Người này là kinh thành bên kia hào môn Diệp gia trưởng tử. Nghe đồn là Diệp gia thế hệ này có tiền đồ nhất con cháu. Khi 20 tuổi liền đã cầm tới Đại học Harvard kinh tế học thạc sĩ học vị. Đại học thời kỳ thì theo bằng hữu tiến vào nước Mỹ phố Wall lập nghiệp, một năm sau thành lập một nhà chứng khoán công ty. Hai năm trước, khủng hoảng tài chính bạo phát. Hắn chứng khoán công ty nhao nhao dỡ ra bán lẻ đóng cửa. Nhưng hắn lại nhân cơ hội này làm lớn. Tư sản tăng gấp mấy lần. Ngươi vị hôn thê, xem ra theo người này quan hệ không tệ. Ngươi có nguy cơ rồi. Lâm Hồng Tù cười rộ lên. Có lẽ đi. Dương Vân Phàm không quan tâm cười cười. Cách đó không xa, Cố Nhược Thu chính là một mặt ý cười nhìn lấy Dương Vân Phàm. Chỉ là nàng trong tươi cười tràn ngập không có hảo ý. Ở trong mắt nàng, nếu như nói Diệp Thiên Vũ là một đầu chân long, là thiên chi kiêu tử. Như vậy, Dương Vân Phàm cũng là mặt đất loài bò sát, cả hai không thể so sánh nổi. Đồng dạng là hảo môn tử đệ. Diệp Thiên Vũ tự lập tự cường. Từ nhỏ đã ưu tú vô cùng. Hai mươi mấy tuổi thì lấy được người bình thường mấy cách đời đều không đạt được thành tựu. Mà Diệp Thiên Vũ tướng mạo càng là tuấn lãng đến liền nữ nhân cũng nhìn không được ghen ghét. Về phần Dương Vân Phàm, nàng có thể không thế nào giải. Nhưng là, Dương gia mấy cái công tử ca cơ bản cũng là không làm việc đàng hoàng, hoàn khố phá của, phế vật. Dương Vân Phàm tuy nhiên cùng hắn mấy cái kia anh em họ không thế nào giống. Có thể Dương gia gen như thế. Đoán chừng hắn cũng không khá hơn chút nào. Lúc này tiệc rượu đã nhanh muốn bắt đầu, Dương Vân Phàm ánh mắt ý chào một cách Lâm Hồng Tụ. Lâm Hồng Tụ mỉm cười, hai tay liền tự nhiên câu lên Dương Vân Phàm cánh tay. Hai người chậm rãi mà đi, nhìn cực kỳ đăng đối. Trên thực tế, từ khi Dương Vân Phàm sau khi vào cửa, thì có không ít người ánh mắt theo dõi hắn. Lần này tiệc rượu, rất nhiều người đều biết là Diệp gia thả ra một cách muốn theo Dương gia từ hôn tín hiệu. Diệp Khinh Tuyết bản thân là thiên chi kiều nữ, Dương Vân Phàm là ai tất cả mọi người không rõ ràng. Nhưng là, thì bởi vì như thế, cho nên, phần lớn người đều cảm thấy Dương Vân Phàm không xứng với Diệp Khinh Tuyết. Mà Diệp Thiên Vũ chỉ sợ mới là theo Diệp Khinh Tuyết nhất là xứng đôi một người. Bọn họ một cách là phương Nam Diệp gia thiên chi kiều nữ, một cách là phương Bắc Diệp gia giường cột chi tài. Hai nhà đều họ Diệp trăm năm trước đó tựa hồ còn có một chút ngọn nguồn. Nếu là có thể liên hợp. Hai cái Diệp thì tập đoàn thực lực. Vô luận làm cái gì chỉ sợ đều có thể trở thành giới kinh doanh nhân tài kiệt xuất. Rất nhiều người coi là loại này nói rõ hội mất mặt yến hội, Dương Vân Phàm là sẽ không tới. Yến không tốt yến, người thông minh là không sẽ rõ biết phía trước có bầy dập, vẫn sẽ chọn chọn nhảy vào qua. Nhưng bọn hắn không ngờ rằng Dương Vân Phàm thật đúng là không biết sống chết. Thế mà thật đến chẳng lẽ Dương Vân Phàm ra hỏa này không biết Diệp Khinh Tuyết tìm Diệp Thiên Vũ cái này thiên chi kiêu tử làm bạn nhảy chính là vì để hắn biết khó mà lui sao? Lại nói Dương Vân Phàm ra hỏa này thật đúng là dám đến chỉ bằng phần này ngô nhạc đại chúng dũng khí. Ta muốn yên lặng cho hắn điểm cái tán. Đợi chút nữa nếu như hắn bị nhục nhã quá thảm, ta đoán chừng hội đưa cho hắn một tờ giấy để hắn xoa lau nước mắt. Bất quá bên cạnh hắn cái kia bạn nhảy là ai trước kia chưa từng gặp qua a? Luận tướng mạo tựa hồ cũng không so Diệp Khinh Tuyết kém bao nhiêu nha. Mà lại tư thái yêu nhiêu, xem xét cũng là hiếm có vưu vật a. Nghe lời này, bên cạnh có chút tướng mạo không được tốt lắm nữ nhân không khỏi ác độc châm chọc khiêu khích nói. Đoán chừng là không biết nơi nào dùng tiền tìm đến giã nữ nhân đi. Ngươi nhìn nàng đi trên đường phong tao bộ dáng, liền biết nữ nhân này tuyệt đối không cái gì phụ nữ đàng hoàng. Người chung quanh đều là một bộ xem kịch vui bộ dáng. Toàn đều chờ đợi nhìn Dương Vân Phàm xấu mặt. Về phần Dương Vân Phàm có thể hay không phản kích. Để Diệp Thiên Vũ mất mặt đừng nói giỡn, Dương Vân Phàm lại là Diệp Thiên Vũ đối thủ, hắn có tư cách theo Diệp Thiên Vũ đấu những người này miệng. Thật đúng là thối không ngửi được. Lâm Hồng Tụ cũng nghe đến vài câu lời đàm tiếu. Lông mày nhíu lại. Đang chuẩn bị đánh trả. Dương Vân Phàm lại là vỗ vỗ tay nàng, an ủi, mấy cái kia nói ngồi châm chọc, ta tất cả đều nhớ kỹ. Đợi chút nữa chúng ta sớm một chút ra ngoài, hướng bọn họ trong xe thả điểm đồ tốt. Cái gì lão thử a? Con dệt cái gì? Ta bản khác sự tình không? Có thể bắt những này giã vật bản sự. Thế nhưng là sở trường trò vui. Lâm Hồng Tù hé miệng cười một tiếng. Ánh mắt có chút thất thần. Tựa hồ lại nghĩ tới năm đó ở rừng rậm Amazon bên trong không phải người sinh sống. Vụt vụt vụt đúng lúc này trong hội trường ánh đèn bỗng nhiên ảm đạm xuống. Tràng diện nhất thời an tính lại. Sau đó vụt một tiếng. Một đạo cực kỳ lóa mắt ánh đèn. Đánh vào góc tường một đài đàn piano bên cạnh. Cảm tạ mọi người trong lúc cấp bách nhín chút thời gian tới tham gia lần này yến hội. Tiếp đó, ta vì mọi người đàn một bản khúc dương cầm trò chuyện tỏ lòng biết ơn. Tại trong tiếng vỗ tay, Diệp Thiên Vũ hơi hơi cung khom người. Khiêm tốn mà ưu nhã đi tại dưới ánh đèn. Chậm rãi ngồi vào cái kia đàn piano trước đó. Lập tức, một trận du dương thanh thúy khúc dương cầm vang lên. Tiết tấu thư giãn tình cảnh giao dung, khiến nỗi lòng người chập trùng. Trong hội trường người, vậy mà kìm lòng không được dung nhập cái này làn điệu bên trong. Lúc này như vậy đại hội trường, vậy mà lặng ngắt như tờ, tất cả đều đắm chìm trong mỹ diệu âm nhạc bên trong. Kỳ Lân, ngươi tên tình địch này rất lợi hại a. Đàn piano có thể đạt tới trình độ này. Hoàn toàn là đại sư cấp A. Lâm Hồng Tổ có chút hăng hái nhìn một chút trên đài Diệp Thiên Vũ. Sau đó lại nhìn xem Dương Vân Phàm. Nhìn thấy Dương Vân Phàm một mặt lạnh nhạt bộ dáng, nàng thực sự có chút hiếu kỳ. Đến Dương Vân Phàm còn có cái gì bài có thể để hắn tự tin như vậy. Tối cường thần ý hỗn đô thị không hai chương 27 đánh mặt theo Lâm Hồng Tụ. Trên đài cách này Diệp Thiên Vũ làm nam nhân quả thực có thể được xưng là hoàn mỹ. Tuổi nhỏ tiền nhiều tài hoa bộc lộ, tướng mạo tuấn lãng, dáng người thẳng tắp. Mà lại, đối Diệp Khinh Tuyết tựa hồ mối tình thắm thiết. Thấy thế nào, đều so Dương Vân Phàm càng thích hợp Diệp Khinh Tuyết. Về phần Dương Vân Phàm, hì hì, vẫn là theo chính mình so sánh phối. Dương Vân Phàm, ngươi cảm thấy Diệp Thiên Vũ đàn piano trình độ như thế nào lúc này? Cố Nhược Thu vô thanh vô tức xuất hiện tại Dương Vân Phàm bên cạnh. Cái này sao? Dương Vân Phàm mi đầu hơi nhíu nhăn, tựa hồ có chút khó xử. Cố Nhược Thu trong lòng cười lạnh một tiếng. Dương Vân Phàm lai lịch Cố Nhược Thu nhưng tìm người điều tra một chút. Từ nhỏ đã tại nông thôn địa phương. Đoán chừng cũng không sao cả qua sách. Một số bằng cấp không biết nơi nào làm ra. Lấy nàng thủ đoạn vậy mà cũng vô pháp điều tra ra được. Nhưng là đàn piano loại này có nghệ thuật khí tức đồ, vật chắc hẳn hắn là không hiểu. Nếu là hắn có thể nói ra Diệp Thiên Vũ đàn piano trình độ tốt xấu đến, đó mới là hiếm lạ sự tình. Hắc hắc, trò vui bắt đầu. Lúc này bên cạnh có không ít người đều phát hiện nơi này không thích hợp, đều bốn phía. Chuẩn bị nhìn Dương Vân Phàm xấu mặt. Thân ở hào môn, nhiều tiền tiền ít, chỉ là một con số. Chánh thức hào môn có khác với người bình thường là tích xúc vô luận là con cháu giáo dục, vẫn là tài hoa, đều cùng người bình thường hoàn toàn khác biệt. Bọn họ từ nhỏ tiếp nhận đều là tinh anh giáo dục lúc này. Cố Nhược Thu hỏi Dương Vân Phàm Diệp Thiên Vũ mức độ như thế nào? Nói rõ thì là cười nhạo Dương Vân Phàm. Ngươi bất học vô thuật. Không như lá không trung, đây chính là đánh mặt a, đây chính là khinh bỉ Dương Vân Phàm cấp bậc thấp. Hoàn toàn so ra kém Diệp Thiên Vũ. Càng thêm không xứng với Diệp Khinh Tuyết. Lâm Hồng Tù không khỏi bóp đem mồ hôi. Vì Dương Vân Phàm âm thầm gấp. Bất quá. Lâm Hồng Tù quay đầu nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút. Lại phát hiện Dương Vân Phàm căn bản không để ý nói với Phương cái gì. Trong mồm cũng không biết từ nơi nào làm ra hoa quả và các món nguội. Đang đắc ý ăn. Gặp Dương Vân Phàm một bộ cả lơ phất phơ bộ dáng, Cố Nhược Thu cười càng vui vẻ hơn. Ngươi không trả lời cũng tốt, trả lời không ra cũng tốt. Vô luận loại nào đều nhất định tối nay hội làm cho tất cả mọi người ý thức được, ngươi không xứng với Khinh Tuyết. Dạng này, Dương gia bên kia từ hôn lực cản liền sẽ nhỏ một chút. Lúc này Cố Nhược Thu đột nhiên cảm giác được Dương Vân Phàm cũng có một chút đáng thương. Thân ở đại gia tộc, tuy nhiên áo cơm không lo, có thể hào môn tử đệ ở giữa cạnh tranh, so với bình thường gia đình có thể kịch liệt nhiều. Dương Vân Phàm phụ mẫu chết sớm, từ nhỏ đã so với hắn người thiếu ít một chút yêu mến, cho nên mới tùy ý hắn hồ nháo bị một cái lão đầu mang lên núi qua. Nếu không phải năm đó Dương Vân Phàm phụ thân theo Tiêu Vũ Vi phụ thân là bạn tốt nhất, chỉ sợ bọn họ hai cũng sẽ không có cái gì gặp nhau. Có thể hiện tại xem ra trận này hôn nhân cuối cùng vẫn muốn lấy thất bại kết thúc. Khi dễ dàng này một cách đối thủ, Cố Nhược Thu đột nhiên cảm thấy tẻ nhạt vô vị. Hơi rộng lượng cười một tiếng về sau, nàng quay người liền muốn rời khỏi. Thế nhưng là vừa đúng lúc này, nàng lại nghe được một câu nguyên lành lời nói, tựa như phun ra bộ đào ra về sau cực kỳ tùy ý một câu. Chỉ là một câu nói kia lại làm cho Cố Nhược Thu sửng sốt nửa ngày. Bộ phận thứ ba thứ hai đếm ngược đoạn gơ thay đổi ship, hắn ấm sai một cái khóa. Dương Vân Phàm có chút nhàm chán cầm lấy một khỏa đại bồ đào, nhét vào miệng mình, nhấm nuốt hai lần, chập chập tán thưởng vài tiếng. Lúc này, hắn hồn nhiên không nghĩ tới, cũng là bởi vì câu này nhẹ nhàng lời nói, để bốn phía vô số người chú ý lực, trong nháy mắt, tất cả đều tụ tập tới. Dương Vân Phàm rất là lạnh nhạt nói ra câu nói kia, nhưng không ngờ lời này lại làm cho cái này tụ hội bầu không khí đột nhiên trở nên rủi dị. Lúc này Cố Nhược Thu xoay đầu lại, Lâm Hồng Tụ xoay đầu lại, ngay cả cách đó không xa người cũng đều chậm rãi xoay đầu lại. Những người kia hơi kinh ngạc, có chút phẫn nộ, có chút thì là tràn ngập xem kịch vui biểu lộ, nhưng là ánh mắt lại đều chăm chú vào Dương Vân Phàm trên mặt. Không để ý đến đám người, Dương Vân Phàm thong dong lại phun ra một khối bồ đào ra, sau đó đem hoa quả và các món nguội để ở một bên, chà chà tay. Lúc này khúc mục đích đã kết thúc, trước Dương Cầm Diệp Thiên Vũ, Vương Tử đứng lên đối bốn phía đang hơi hơi cúi đầu. Ba ba ba. Dương Vân Phàm cũng tán thưởng đập dậy tay. Hắn đập hai lần, lại thấy mọi người cũng kỳ quái nhìn lấy chính mình. Dương Vân Phàm cười cười, nghiêm túc nói, dài như vậy từ khúc chỉ bắn sai một cái khóa đã rất không tệ a. Chô Bin Ba Lan Vũ khúc vốn là dễ dàng đánh sai nha. Bất quá khoảng cách cái gọi là đại sư cấp vẫn là kém một chút. Ha ha. Hắn gượng cười vài tiếng, thấy không có người phụ họa, liền lôi kéo Lâm Hồng Tụ đi đến nơi hẻo lánh bên cạnh. Lâm Hồng Tụ nhớ tới vừa rồi đám người kia gặp phải một dạng bộ dáng, buột miệng cười nói, Kỳ Lân, ngươi thật sự là cơ trí a. Rõ ràng không có nghe hiểu, lại giả vờ làm vợ cả sư một dạng tùy ý cứ như vậy lời bình một câu. Bất quá, nhiều người như vậy không có nghe được, thì ngươi nghe được, chỉ sợ không ai sẽ tin phục a. Lúc này, Diệp Thiên Vũ tiêu sái đi xuống, tiếp nhận hắn người xưng tán, mà hắn ánh mắt lại là tràn ngập ôn nhu chậm rãi, nhìn lấy Diệp Khinh Tuyết. Tại dạng này trước mặt mọi người, như thế nóng rực ánh mắt, để Diệp Khinh Tuyết khuôn mặt không khỏi có chút ửng đỏ. Cố Nhược Thu gặp Diệp Thiên Vũ tới, cũng là mỉm cười nghênh đón. Sau đó ở bên kia không để lại dấu vết nói một câu, Diệp thiếu gia, vừa rồi quả thực là đại sư cấp trình diễn a. Đáng tiếc, vừa rồi đặc sắc như vậy trình diễn có người hết lần này tới lần khác muốn tìm đâm. Nói, Cố Nhược Thu nhìn Dương Vân Phàm bên kia liếc một chút. Có người nói, ngươi cái này thủ Ba Lan Vũ khúc có một nơi đánh sai. Ăn, dài như vậy từ khúc chỉ bắn sai một cái khóa, hắn lại là nghe được. Hắn nói là bộ phận thứ ba thứ hai đếm ngược đoạn gơ thay đổi ship địa phương. Ha ha, cũng là ta không tốt. Ngẩng đầu lên, nói ngươi cái này thủ khúc đánh thật tốt nghe. Nhưng không ngờ có người không cho mặt mũi như vậy, nghĩ đến muốn cố ý phá đây. Ngươi đừng để trong lòng a. Có ít người chính là như vậy, không thể gặp người khác tốt hơn chính mình. Cố Nhược Thu bên này tự mình dựa theo chính mình kịch bản nói, có thể ngẩng đầu nhìn lên, lại là giật mình. Bởi vì nàng nhìn thấy Diệp Thiên Vũ thần sắc lập tức trở nên cực kỳ xấu hổ. Diệp thiếu gia, ngươi làm sao đừng nói cái kia. Diệp Thiên Vũ sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Hắn ánh mắt lấp lóe không ngừng nhìn lấy Dương Vân Phàm. Hắn kéo Cố Nhược Thu một chút, thấp giọng nói, cái chỗ kia ta xác thực đánh sai. A, làm sao lại như vậy, điều đó không có khả năng. Cố Nhược Thu che miệng tràn đầy thật không thể tin nhìn lấy Diệp Thiên Vũ. Sau đó quay đầu đi muốn đi tìm Dương Vân Phàm. Bên kia, Dương Vân Phàm lại là đối lấy Cố Nhược Thu mỉm cười, giơ ly rượu lên. Giờ khắc này, hai người lại nhìn Dương Vân Phàm lúc thì giống như gặp duyệt. Người này chẳng lẽ một mực đang giả heo ăn hổ, không phải vậy lời nói toàn trường vài trăm người đều không có nghe được tí vết nhỏ. Hắn vậy mà nghe được tối cường thần ý hỗn đô thì không hai chương 28 buổi đấu giá phải biết. 7-8 phút lớn lên ba lan vũ khúc. Thế nhưng là có mấy ngàn cách âm điệu. Hắn vậy mà có thể phân biệt ra bên trong nhỏ bé sai lầm. Có thể thấy được, hắn đối với cái này thủ khúc giải là kinh khủng mực nào. Hắn âm nhạc tu dưỡng. Chẳng phải là xa hơn mình xa. Diệp Thiên Vũ sắc mặt biến đến cực kém. Sắc mặt càng là âm tình bất định. Lúc này, hắn có chút hoài nghi. Chính mình tới tham gia cái này dạ hội có phải hay không đến nhầm, hắn có loại dự cảm không tốt. Cách đó không xa, Lâm Hồng Tụ lỗ tai cực kỳ nhạy bén. Diệp Thiên Vũ cùng Cố Nhược Thu đối lời mặc dù giấu riêng được người khác, có thể nhưng không giấu giếm được Lâm Hồng Tụ. Kỳ Lân, ngươi chừng nào thì có loại bản lãnh này. Nàng mặt mũi tràn đầy không thể nghĩ nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm, phảng phất là lần đầu tiên nhận biết người này. Dương Vân Phàm thần bí cười cười, tu luyện Hồng Mông Tử khí quyết, hắn tự nhiên có thật nhiều khó mà nói hết bản sự. Một bài tốt từ khúc từ đầu tới đuôi đương nhiên là muốn 10 phần hòa hợp. Vừa rồi Diệp Thiên Vũ đánh sai chỗ cũng là cái kia một thủ khúc tì vết. Người bên ngoài không rõ ràng, có thể cái kia một chỗ tì vết, Dương Vân Phàm lại là bén nhạy dị thường. Lúc này, Dương Vân Phàm ánh mắt không khỏi nhìn về phía Diệp Khinh Tuyết. Khoảng cách Diệp Thiên Vũ cùng Cố Nhược Thu gần nhất người, Diệp Khinh Tuyết tuy nhiên nghe không rõ ràng hai người đang nói cái gì. Có thể nàng vốn nên có thể cảm giác được, Diệp Thiên Vũ thần sắc có chút không đúng, thỉnh thoảng nhìn về phía Dương Vân Phàm. Ánh mắt bên trong tràn ngập một loại thật sâu đề phòng. Chẳng lẽ lại thật đánh sai. Diệp Khinh Tuyết bị ý nghĩ này của mình giật mình. Lúc này, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm ngồi ở chỗ đó. Cái kia ngạo mạn không bị trói buộc thần sắc. Cười nhạt quan sát chúng sinh. Hết thảy đều nắm trong tay bên trong tự tin bộ dáng. Giờ khắc này, Diệp Khinh Tuyết phảng phất lần thứ nhất nhận biết Dương Vân Phàm. Trong lòng không khỏi phù phù nhảy động một cái. Trong thoáng chốc có loại tim đập thình thịch ảo giác. Dương Vân Phàm theo Cố Nhược Thu ngắn ngủi vài câu nói chuyện với nhau về sau, Cố Nhược Thu thần sắc biến hóa. Diệp Thiên Vũ xấu hổ sắc mặt. Còn có Diệp Khinh Tuyết kinh nghi bất định. Đây hết thảy đều bị bốn phía thời khắc chú ý người ở đây cảm giác được bầu không khí biến hóa. Thật sự là thú vị à. Nhìn, Diệp Thiên Vũ không để cho Dương Vân Phàm ăn thiệt thòi, ngược lại là Diệp Thiên Vũ chính mình ăn thiệt ngầm. Cũng không biết Dương Vân Phàm mới vừa nói cái gì. Mấy người này làm sao một bộ gặp duyệt biểu lộ, thật làm cho người hiếu kỳ a ha ha. Diệp Thiên Vũ lần thứ nhất xuất thủ. Dương Vân Phàm nhìn qua là đón lấy nha. Hơn nữa còn thành thạo bộ dáng. Cái yến hội này tới quá đáng giá. Thật nhiều năm đều không có gặp được thú vị như vậy, sự tình bất quá. Lúc này mới là lần đầu tiên thăm dò. Tiếp xuống đoán chừng còn có hậu thủ đi. Không biết Dương Vân Phàm có thể hay không thuận lợi tiếp xuống, thật sự là càng ngày càng chờ mong. Người bên kia bày tốt 5 tốt 3 trao đổi, nhìn hướng bên này ánh mắt tràn ngập nghiền ngẫm. Dương Vân Phàm ngồi ở chỗ đó, trên mặt hiện ra nụ cười tự tin. Vạn chúng chú mục cảm giác vô cùng tốt. Riêng là làm Dương Vân Phàm nhìn thấy Cố Nhược Thu kinh ngạc thần sắc, ánh mắt kinh dị, thậm chí là ánh mắt bên trong toát ra cái kia một chút sợ hãi, hắn đều cực kỳ hài lòng. Lúc này Cố Nhược Thu nhìn lấy Dương Vân Phàm cái kia không kiêng nể gì cả bộ dáng, trong lòng không khỏi phun lên một cỗ áp khí. Hung dữ thầm nghĩ, liền để ngươi trước đắc ý một hồi, chờ sau đó có ngươi khóc thời điểm. Sau đó yến hội có chút nhàm chán, đơn giản là những khách mời đó top 5 top 3 trao đổi, thừa cơ nhận biết một số trong vòng luẩn quẩn bằng hữu, lăn lộn cái quen mặt. Trong tay có hạng mục, liền lẫn nhau tìm người giới thiệu, tìm kiếm đối tác, kéo tiền tài nhập cổ. Yến hội rất nhanh biến thành đủ loại tự mình chào hàng. Dương gia gia tộc sinh ý, Dương Vân Phàm hoàn toàn không biết. Hắn từ nhỏ đi theo lão đầu tử lớn lên, lão đầu tử nhiều nhất dạy cũng là để hắn qua dưới núi mua rượu. Như thế nào theo cái kia phong tao tiểu trang lão bản nương có kè mặt cả. Yến hội quá trình bên trong cũng có người lôi kéo khuôn mặt xa lạ tìm đến Dương Vân Phàm. Trong lời nói tuy nhiên mang theo lấy lòng, có thể lại không phải là thật hướng về phía Dương Vân Phàm tới. Đại khái ý tứ đơn giản là muốn để Dương Vân Phàm cho dẫn tiến một chút Dương gia tại Tương Đàm khu vực người phụ trách. Đối với loại người này, Dương Vân Phàm cũng lười nói nhảm. Hắn chính mình cũng không biết Dương gia còn có tại Tương Đàm khu vực người phụ trách. Nếu là sớm biết, hắn có thể liền ở địa phương đều không có sao. Bất quá Dương gia người làm việc đã vậy còn quá không đáng tin cậy. Chính mình đến Tương Đàm thành phố đều 2 ngày, cũng không có người đến liên hệ chính mình. Hừ, những cái này thế gia đấu tranh, chẳng lẽ cũng phải tại trên người của ta phát sinh? Dương Vân Phàm có chút khó chịu nghĩ đến. Đến hỏi thăm người, gặp Dương Vân Phàm tâm tình không tốt, không nói lời nào, trên mặt cũng là một trận ngượng ngùng, rút đi không nói thêm lời. Thời gian trôi qua rất nhanh, yến hội rất nhanh liền kết thúc. Trong thời gian này, ngược lại là không có cái gì đuôi mù người lại đến tìm Dương Vân Phàm. Thậm chí, ngay cả Cố Nhược Thu cũng tạm thời từ bỏ tìm Dương Vân Phàm phiền phức. Không ít Tương Đàm hào môn hạch tâm phạm vi ngoại nhân, phần lớn đạt tới chính mình chuyến này mục đích, rắn chắc một vài đại nhân vật, sau đó liền vừa lòng thỏa ý bắt đầu rời đi. Mà những cái kia lưu lại mấy chục người mới coi là Tương Đàm thành phố chính thức hào môn tử đệ kỳ lân. Phía dưới muốn tiến hành cái này buổi đấu giá, ta hỏi thăm một chút, là cái buổi đấu giá từ thiện. Đấu giá đoạt được tiền, hội quyên cho nhi đồng phúc lợi quỹ ngân sách. Chúng ta muốn không mau mau đến xem gặp còn lại người. Dần dần rời đi đại sảnh, mà chính là tiến vào thang máy, thẳng tới tầng cao nhất. Mà Dương Vân Phàm lại không có nhúc nhích. Lâm Hồng Tụ không khỏi hỏi, buổi đấu giá từ thiện sao? Dương Vân Phàm có chút kỳ quái nói. Ân, Lâm Hồng Tụ gật đầu nói, nghe nói Diệp Khinh Tuyết hàng năm đều sẽ nâng làm một lần. Đồ vật đại đa số là nàng sinh nhật lúc thu đến lễ vật. Mặc dù không có cực kỳ quý giá đồ vật, nhưng là số lượng không ít. Bên trong có thể sẽ có Diệp ra một trưởng bối họa tác. Vì kia Diệp lão thế nhưng là quốc bảo cấp họa sĩ, tùy tiện một bức tranh đều có thể bán đi giá trên trời. Đối với họa tác, Dương Vân Phàm không có bất kỳ cái gì hứng thú. Ngược lại là đối với Diệp Khinh Tuyết từ thiện hành vi, hắn có chút thưởng thức. Gật đầu tán dương. Nhi đồng phúc lợi quỹ ngân sách vô luận thế giới lại thế nào hắc ám, hài tử đều là không có sai. Không có nghĩ đến cái này, lòng của nữ nhân ruột ngược lại là rất tốt. Xem ra trừ dung mạo xinh đẹp cộng thêm thông minh tháo vát bên ngoài, nàng cuối cùng còn có hắn ưu điểm. Cuối cùng còn có hắn ưu điểm. Nghe Dương Vân Phàm lời nói, Lâm Hồng Tụ không khỏi hé miệng cười một tiếng. Diệp Khinh Tuyết dạng này cơ hồ nữ tử hoàn mỹ, tại Dương Vân Phàm trong suy nghĩ lại là loại này hình tượng. Dương Vân Phàm nói chuyện với Lâm Hồng Tụ ở giữa, thang máy đã đạt tới tầng cao nhất phòng đấu giá. Đinh cửa thang máy vừa mở ra, thì có một người mặc âu phục bồi bàn bộ dáng người trẻ tuổi đi tới. Người này chừng 30 tuổi, thể trạng cường tráng, ánh mắt sắc bén, cả người vô cùng tinh thần. Người thị giả kia mới hơi hơi khom người, ở phía trước dẫn đường nói: "Tiên sinh, còn có vị tiểu thư này, xin theo ta hướng bên này đi." Tối cường thần y hỗn đô thị 02 chương 29 biểu ca vừa đi, cái kia bồi bàn một bên vì Dương Vân Phàm cùng Lâm Hồng Tụ giới thiệu nói. Vị tiên sinh này, tiểu thư, lần này Diệp tiểu thư buổi đấu giá cùng những năm qua có chỗ khác biệt. Chút thời gian trước, Diệp lão thái gia đi ngang qua Đằng Trùng, cùng người mua ba xe phỉ thúy nguyên thạch. Bên trong một xe được đưa đến Tương Đàm. Cho nên, lần này buổi đấu giá trên thực tế là một lần đổ thạch. Đổ thạch Lâm Hồng Tụ nhẹ hừ một tiếng, lại là cười lạnh. Cái chủ ý này hơn phân nửa là Cố Nhược Thu hỗ trợ nghĩ đi, những năm qua đồ cổ tranh chữ cùng châu báu tuy nhiên danh quý, nhưng là đối bên trong những người này tới nói, vật gì tốt chưa thấy qua căn bản không quan tâm những vật này. Ngược lại là cái này đổ thạch có ý tứ nhiều. Nơi này đi vào mấy chục người, tuy nhiên không có mấy cái thích cờ bạc, nhưng là nam nhân trời sinh đều có chuyện nhờ thắng tắm nhìn. Nơi này đi vào những người này, từng cách đều được cho thành công nhân sĩ thiên chi kiêu tử. Loại người này thường thường có cách bệnh chung, cái kia chính là cơ hồ đều cho là mình là thiên mệnh chi tử. So với hắn người có càng vận may hơn khí cùng ánh mắt. Cố Nhược Thu không hổ là Diệp Khinh Tuyết cố vấn. Nàng một chiêu này đủ để đem nơi này phỉ thúy nguyên thạch bán ra phía ngoài bán không ra giá trên trời đến nói đến đây. Lâm Hồng Tụ không khỏi bối rối. Nói: đúng, Kỳ Lân, ta nhớ được, Diệp Thiên Vũ trong nhà hắn cũng là mở châu bảo công ty. Hắn từ nhỏ mưa dầm thấm đất, đối với phỉ thúy nguyên thạch hẳn là cũng có rất sâu đọc lướt qua. A ván này Cố Nhược Thu tám thành lại muốn nâng hắn làm nhân vật chính. A nếu không, chúng ta không đi tham gia không dùng. Nếu là so với hắn, có lẽ ta còn có thể thua trận. Nhưng là so đổ thạch, hắn tuyệt không có khả năng thắng. Dương Vân Phàm mỉm cười. Hắn năng lực dùng để đổ thạch thật sự là có chút đại tài tiểu dụng. Phàm là bảo thạch châu ngọc, nội tại đều ngậm có một loại nhàn nhạt linh vận. Bình thường người không cảm giác được. Đối khí tức mẫn cảm người, tuy nhiên có thể cảm nhận được một số. Có thể cũng chỉ có làm những này châu báu tùy thân mang theo lâu, mới có thể phát giác gì thường. Mà bây giờ Dương Vân Phàm tu vi tiến vào dẫn khí cảnh, linh lực nhất vận chuyển, có hay không ngọc thạch, vừa nhìn liền biết. Hắn cũng không tin đổ thạch mà thôi hắn sẽ thua bởi người khác. Thật Lâm Hồng Tụ mắt sáng lên. Nàng vốn nên có thể cảm giác được, đối với lần này đổ thạch, Dương Vân Phàm tựa hồ có hoàn toàn chắc chắn. Đương nhiên, ngươi chờ một lát liền biết. Dương Vân Phàm nắm nắm Lâm Hồng Tụ mềm mại tay nhỏ, thần bí cười cười. Dương Vân Phàm nụ cười tự tin, cách này khiến Lâm Hồng Tụ càng thêm hiếu kỳ ác. Một ngày này đến nay, Dương Vân Phàm để cho nàng giật mình số lần thật sự là quá nhiều. Nàng đã có chút nhìn không thấu nam tử này. Càng là nhìn không thấu càng nghĩ đi xem thấu hắn. Lúc này, Lâm Hồng Tụ nhìn lấy cái này giống như mê nam tử, nhớ tới lần thứ nhất gặp được hắn lúc mình bị người truy sát, trên thân tràn đầy vết thương cùng vết máu, là hắn đem chính mình từ Amazon dã man rừng cây cho cõng đi ra, trên đường đi còn giúp mình xử lý hai một nhân vật nguy hiểm. Khi đó, chính mình cho là hắn bất quá là cái sát thủ máu lạnh, mà gần nhất mới biết được, hắn vẫn là cái hào môn đệ tử. Nàng không nghĩ ra, một cái hào môn tử đệ, làm sao trở về làm lính đánh thuê. Mà bây giờ xem ra, cái này nhân thân lên thật sự là có quá nhiều bí mật. Càng là thần bí nam nhân, càng là để nữ nhân mê muội. Nhìn lấy Dương Vân Phàm cái kia hơi nhích lên bờ môi, cái kia thâm thúy tự tin ánh mắt, Lâm Hồng Tù ánh mắt không khỏi có chút mê say đứng lên. Tinh Hải Quốc tế khách sạn tầng cao nhất là tư nhân câu lạc bộ hội sở tính chất, không phải tùy tiện người nào đều có thể đi lên. Diệp gia là Tương Đàm lớn nhất đỉnh cấp hào môn một trong, Diệp Khinh Tuyết làm Diệp gia thế hệ trẻ tuổi bên trong người nổi bật. Lần này, nàng mời tới cũng đều là Tương Đàm các nhà giàu có cùng các loại con em quyền quý. Những người này tiến vào Tinh Hải Quốc tế khách sạn tầng cao nhất, đương nhiên không tồn tại vấn đề gì. Thiếu gia, còn có vị này Diệp tiểu thư, mời đi. Cái kia bồi bàn đi ở phía trước, vì Dương Vân Phàm cùng Lâm Hồng Tụ mở ra đại môn. Dương Vân Phàm đối Lâm Hồng Tụ làm một cách nữ sĩ ưu tiên thủ thí. Lâm Hồng Tụ uyển chuyển hàm xúc cười một tiếng. Hàm răng trong suốt như ngọc. Tại nhu hòa dưới ánh đèn. Nàng nhìn về phía Dương Vân Phàm ánh mắt bên trong lộ ra một loại vũ mị. Nàng vươn ngọc thủ kéo lên Dương Vân Phàm, chậm rãi đi vào phòng đấu giá. Vừa đi vào phòng đấu giá, bọn họ thì dấm lên cực xanh quý thủ công dệt thảm. Phảng phất là mô đơ ngắn gọn cùng cổ điển phồn hoa va chạm. Sắc thái cùng ép văn đồng bộ hiện ra. Trang trí hiệu quả có một phong cách riêng. Một loại duyệt chỉ phồn hoa sau phản phát quy chân. Tinh tế dư vị phồn hoa vô hạn linh hồn cùng nội hàm. Dương Vân Phàm thoáng dùng ánh mắt quét qua, khóe miệng lộ ra một chút bất đắc dĩ. Lâm Hồng Tụ tự nhiên cũng chú ý tới Dương Vân Phàm ánh mắt. Nàng cúi đầu xem xét. Rất nhanh cười nói. Italy mi lăng thảm. Kỳ Lân, ngươi vị hôn thê nguyên lai ra thích loại phong cách này. Ngắn gọn cùng cổ điển đều xem trọng. Theo như cách này thì nội tâm của nàng tất nhiên là cực kỳ bảo thủ cùng cứng nhắc. Nếu là Kỳ Lân ngươi thật cưới nàng, ngày tháng sau đó chỉ sợ buồn tẻ rất lợi hại nha. Lâm Hồng Tụ nhích miệng cười cười. Dưới cái nhìn của nàng, Dương Vân Phàm tính cách là thuộc về loại kia không sợ trời không sợ đất. Vô câu vô thúc. Thoải mái vô cùng. Một cách lãng tử theo trinh tiết liệt phụ qua kết hôn, suy nghĩ một chút thì tràn ngập mâu thuẫn. Hồng Tụ, ngươi hôm nay có chút không đúng nha. Ngươi cái miệng này khí là đang ven phải không? Dương Vân Phàm nhẹ nhàng xoa bóp Lâm Hồng Tụ trong lòng bàn tay cười nói. Hắn biết Lâm Hồng Tụ là đang ghen. Ăn Diệp Khinh Tuyết giấm, dù sao Diệp Khinh Tuyết mới là hắn danh chính ngôn thuận vì hôn thê. Một cách khuyên quốc khuyên thành nữ tử vì chính mình ăn một nữ nhân khác giấm. Loại cảm giác này tốt lắm Kỳ Lân, ngươi nói ngay thẳng như vậy, người ta đều thẹn thùng. Có điều bị ngươi đoán đúng, người ta cũng là ăn giấm. Lâm Hồng Tụ bị Dương Vân Phàm nói trúng tim đen, tâm lý hơi hơi nhảy một cái. Có điều nàng rất nhanh che giấu đi qua, ngược lại xinh đẹp cười một tiếng thản nhiên thừa nhận chuyện này. Lần này, ngược lại là để Dương Vân Phàm không chắc trong nội tâm nàng ý tưởng gì. Dương thiếu còn có vị tiểu thư này, mời đi theo ta. Hai người tại cửa ra vào hơi bất chợt dừng lại. Rất nhanh liền có bồi bàn lên. Đem hai người dẫn vào một đặc biệt khu vực. Cái này phòng đấu giá diện tích rất lớn. Vượt qua 1.000 mét vuông bị cách thành một số cái tiểu khu vực. Giờ phút này, những sớm đó trước tiến đến mấy chục người đã riêng phần mình tìm vị trí tốt. 3-5 cái người quen ở giữa ngồi cùng một chỗ tán gẫu. Dương thiếu, nơi này là ngài cùng vị tiểu thư này vị trí. Có sẵn dò gì, ngài có thể tùy thời gọi ta, ta thì ở bên cạnh. Cái kia bồi bàn nói xong cung kính khom người thối lui đến 3-4 mét bên ngoài. Vị trí này vừa vặn, đã sẽ không khiến cho đối phương phản cảm, khiến người ta hoài nghi hắn muốn trộm nghe cái gì. Lại có thể tùy thời chú ý tới đối phương động tác, đối phương một có cần, có thể lập tức tới. Thủ hạ phổ thông một cách bồi bàn đều có loại này tố chất. Từ một điểm này cũng có thể nhìn ra, Diệp Khinh Tuyết kinh doanh thủ đoạn có chút bất phàm. Dương Vân Phàm cùng Lâm Hồng Tụ ngồi xuống, bên cạnh liền có một cái bụng phệ trung niên nam tử xoay đầu lại. Nhìn thấy Lâm Hồng Tụ lúc, hắn mắt nhỏ rõ ràng hít mắt một chút, lộ ra một tia mê đắm ánh mắt. Bất quá, người kia nhìn thấy một bên Dương Vân Phàm, ánh mắt trong nháy mắt lại khôi phục thư thái. Cái kia một tia sơ mê mẩn thoáng qua tức thì. Trung niên nam tử kia cười theo Dương Vân Phàm chào hỏi, nguyên lai ngươi ở chỗ này à, ngươi là... Dương Vân Phàm kỳ quái nói. Gặp Dương Vân Phàm không hiểu, hắn cười ha ha một tiếng, nhìn không được giải thích nói, ta là biểu ca ngươi a. Trần gia lão tam Trần Vân Phú ngươi quên ngươi năm 6 tuổi thời điểm, mỗi ngày đi theo chúng ta cùng một chỗ ở bên ngoài chơi. Tối cường thần ý hỗn đô thị không 2 chương 30 khí phách tam biểu ca Dương Vân Phàm sắc mặt có chút rất không thích hợp. Hắn nhớ được bản thân theo lão đầu tử lên núi trước đó. Xác thực đi theo chính mình tam biểu ca lăn lộn. Mặc dù nhưng đã khi đó, hắn tương đối nhỏ, nhưng là hắn trí nhớ không tệ. Còn nhớ rõ khi đó sự tình. Chỉ là, hắn tam biểu ca là cái gầy cây trúc, dáng dấp còn mi thanh mục tú. Làm sao biến thành bộ dáng này, chẳng những bụng phệ còn mang theo cái mắt kiếng gọng vàng, một điểm phẩm vị đều không có. Khi còn bé mi thanh mục tú toàn không thấy, dáng dấp tai to mặt lớn, xem xét thì rất biết ăn. Trần Vân Phú cười nói, Vân Phàm, ngươi theo khi còn bé dáng dấp ngược lại là không có gì khác biệt a. Vẫn là như vậy xuất khí. Độc đúng. Đây là ngươi bạn mới bạn gái ở nơi nào tìm ánh mắt rất không tệ mà. Dương Vân Phàm nhìn thấy cái này Trần Vân Phú cũng là sững sờ. Lập tức cười nói, Tam biểu ca lúc nào trở về, ta nhớ được các ngươi một nhà không phải di dân qua nước Mỹ sao? Còn có, ta nghe nói ngươi theo Lưu gia lão nhị tại nước Mỹ chơi này, làm cái vô gia đại hội, vừa lúc bị chỉ dâu ra cương vị bắt được. Ngươi thế mà có thể sống đến bây giờ, thật sự là không dễ dàng a. Dương Vân Phàm tuy nhiên cùng bọn hắn không có giao tập, nhưng là tốt xấu là Dương gia người, đối với mình gia thân thích vẫn có một ít giải. Ha ha, thật đúng là chuyện tốt không ra khỏi cửa, tiếng giữ đồn ngàn dặm. Điểm ấy chuyện xấu, liền Vân Phàm ngươi đều biết. Trần Vân Phú bị người nói phá chuyện xấu, trên mặt khó được lộ ra vẻ lúng túng. Bất quá, rất nhanh hắn khoát khoát tay, nói sang chuyện khác. Đúng, Vân Phàm, nghe nói Diệp gia cái nha đầu này đối ngươi không phải rất hài lòng, chẳng những đem ngươi ném tới cái gì phá cộng đồng bệnh viện, còn theo cái kia Diệp Thiên Vũ mắt đi mày lại. Đây là có chuyện gì, ngươi cẩn thận theo Tam biểu ca nói một chút. Nói thế nào, chúng ta cũng là thân thích, ta tuyệt không thể để ngoại nhân khi dễ ngươi. Mặt khác, Tam biểu ca nghe nói ngươi vừa tới Tương Đàm thành phố, các ngươi Dương gia không người đến tiếp đãi ngươi này. Cũng thực sự là, nhà các ngươi mấy cái anh em họ, những cái kia tâm tư xấu xa, người nào vẫn không rõ bất quá. Một mình ngươi ở chỗ này, hiện tại nhất định thiếu tiền đi theo Tam biểu ca nói số. Quá nói nhiều, Tam biểu ca cũng không làm chủ. Bất quá, 5 triệu trong vòng số lượng, ngươi tùy tiện nói. Tin rằng ngươi Tam tẩu tử cũng sẽ không nói cái gì. Dương Vân Phàm cảm ứng nhạy cảm rất lợi hại, có thể nhìn ra được đối phương có thật lòng không thực lòng. Lúc này hắn nhìn lấy Trần Tam biểu ca ánh mắt, phát hiện đối phương một mặt chân thành tha thiết, vậy mà không phải nói đùa. Trong lòng của hắn có phần hơi xúc động. Nhà mình anh em họ đều không có nhiệt tình như vậy. Ngược lại là cái này huyết thống xa xôi phương xa biểu ca, so sánh trượng nghĩa. Dương Vân Phàm khoát khoát tay cười nói, đa tạ Tam biểu ca lần này hảo ý. Bất quá, nói thật, tiểu đệ ta hiện tại có thể không thiếu tiền, đừng nhìn ta hiện tại người không có đồng nào, nhưng là tiểu đệ ta gương mặt này vẫn là rất lợi hại xài được. Nói đến đây, Dương Vân Phàm ôm Lâm Hồng Tụ tinh tế mỹ lệ bả vai, cười nói, Hồng Tụ, ngươi nói có đúng hay không á? Ngươi cách này oan ra, đến bây giờ người ta mới biết được nguyên lai ngươi là coi trọng ta tiền. Nghe vậy, Lâm Hồng Tụ tinh xảo trên mặt lộ ra một chút mất mát, điềm đạm đáng yêu nhìn lấy Dương Vân Phàm, thanh âm yếu ớt làm cho đau lòng người. Vẻ mặt này, giọng điệu này, liền đối mặt Trần Tam biểu ca gặp trong lòng cũng nhìn không được một nắm chặt một nắm chặt. Có thể vừa dứt lời, Lâm Hồng Tụ liền lại khẽ thở dài một cái, thuận thế tựa ở Dương Vân Phàm trên bờ vai, trong mắt tràn đầy nhu tình mật ý, dịu dàng nói, nhưng ai để người ta thực tình thích ngươi đây? Coi như để ngươi tiêu hết ta sở hữu tiền, ta cũng không đau lòng. Sợ là sợ, nếu là ta không có tiền, ngươi cách này oan ra liền sẽ thuận thế đá văng ra ta, qua tìm những kia tuổi trẻ xinh đẹp. Vậy ta coi như cả người cả của hai mất. Lâm Hồng Tụ lần này thần sắc, lời nói này, nhìn tuy nhiên làm ra vẻ, có thể Trần Tam biểu ca ngang dọc hoan tràng mấy chục năm, tự nhiên có chính mình một bộ nhìn người biện pháp. Tưởng gì, hắn vậy mà sinh ra một loại ảo giác. Vừa rồi Lâm Hồng Tụ nói chuyện, là thật, nàng thật sự là nghĩ như vậy, kinh dị liên tục. Trần Tam biểu ca không khỏi lần nữa chứng nhận đánh giá đến Dương Vân Phàm. Lúc này, hắn mới cảm giác được, Dương Vân Phàm trên người có một cỗ không giống bình thường khí chất. Trần Tam biểu ca có chút nhìn không thấu Dương Vân Phàm. Đúng lúc này ánh đèn biến hóa một chút, tất cả mọi người ngẩng đầu lên. Chắc hẳn các vị đã đợi lâu, vậy ta thì không dài dòng nữa. Tiếp đó chính là chúng ta lần yến hội này trọng đầu hí, cũng chính là chúng ta chờ mong đã lâu đổ thạc đại hội. Người nào mới thật sự là hoàng kim nhãn golden, ai ai có thể tuổi nhãn thức châu, xuyên thấu qua cái kia màu xám bình thường thạch đầu, đào ra phỉ thúy cực phẩm. Đúng lúc này, cả người mặc tây trang màu đen, tướng mạo vui cảm giác nam tử, cầm trong tay microphone đi tới. Nhìn ra được, hắn cũng là lần này đổ thạch trận đấu chủ trì người chủ lễ. Tất cả mọi người ánh mắt đều bị hắn hấp dẫn tới. Dương Vân Phàm cũng là ngồi nghiêm chỉnh. Hắn biết chính bộ phim lập tức liền mở màn. Ha ha, dù sao tiểu đệ là không có bản sự này. Nếu như đang ngồi có người có thể tuổi nhãn thức châu, tại một đống nguyên thạch bên trong tìm tới phỉ thúy thượng hạng lời nói, vậy trước tiên cho hứa tiểu đệ đối với hắn làm một cái sùng bái biểu lộ. Nói đến đây, nam tử kia làm ra một cái quỳ một chân trên đất ôm bắp đùi động tác, dẫn tới mọi người cười ha ha. Không cần nói nhảm nhiều lời, tiếp xuống chúng ta lập tức liền bắt đầu. Lập tức, hắn đứng lên, vỗ vỗ tay. Nhất thời, phía sau hắn màu đen màn sân khấu chậm rãi kéo ra. Xuất hiện bốn cái cử đại khu vực chia làm áp bốn đại khu vực. Mỗi cái khu vực bên trong đều chất đống không ít phỉ thúy nguyên thủy. Đi qua chúng ta chuyên nghiệp nhân viên sơ bộ giám định, chúng ta đem sở hữu nguyên thạch chia làm 4 đẳng cấp. A, trong vùng nguyên thạch, phẩm tướng là tốt nhất, xuất hiện phỉ thúy thượng hạng xác suất cũng hẳn là lớn nhất. Mỗi một khối nguyên thạch giá cả cuối cùng là 100 vạn nguyên. Về phần bơ khu, cơ khu, dơ khu nguyên thạch, phẩm tướng chất lượng hơi kém, mở ra phỉ thúy thượng hạng xác suất hơi thấp. Giá cả theo thứ tự vì 30 vạn nguyên, 10 vạn nguyên, 1 vạn nguyên. Người chủ trì kia giới thiệu xong xuôi về sau, vung tay lên phần phật một chút cái kia 4 chồng chất trưng bày nguyên thạch xe nhỏ. Liền trong nháy mắt bị người đẩy ra, đi vào sân bãi trung ương nhất, ánh sáng lớn nhất sung túc địa phương. Phẩm tướng tốt xấu ở chỗ này lập tức bị phóng đại vô số lần. A, khu vực nguyên thạch bên trong thậm chí có mấy khối xuất hiện ấm ánh lục sắc quang mang. Thủy sắc sung túc, trồng trọt tinh tế tỉ mỉ, vừa nhìn liền biết bên trong xuất hiện phỉ thúy thượng hạng xác suất cực cao. Bất quá, đổ thạch thứ này cũng không phải là chỉ nhìn bề ngoài liền có thể xác định rõ hỏng. Tại không có hoàn toàn mở ra trước đó, người nào cũng không biết bên trong tốt xấu. Đây mới là đổ thạch lớn nhất mị lực. Bởi vì hắn chẳng những khảo nghiệm người ánh mắt, còn cần cực đại vận khí kỳ lân. A, khu vực nguyên thạch, một khối liền muốn hơn 100 vạn. Loại trò chơi này, chỉ sợ chỉ những cái này tránh thức hào môn đại thiếu gia có khả năng. Ta như vậy tiểu dân chúng, nghe thấy lấy cái giá tiền này thì tâm hỏng nha. Nghe cái kia người chủ lễ báo giá, Lâm Hồng Tổ có chút nghẹn họng nhìn chân chối. 2 năm này, Lâm Hồng Tổ dựa vào thủ đoạn mình kinh doanh mấy cái quán rượu cùng hộp đêm cũng coi như kiếm lời không ít tiền. Thế nhưng là nếu như nói đến xuất ra mấy triệu hơn 10 triệu qua đổ thạch, nàng tuy nhiên cũng làm được. Nhưng nếu nói không đau lòng, vậy khẳng định là giả. Nơi này nguyên thạch tổng lại có chừng mấy trăm khối. Nếu như có thể toàn bộ bán đi, hẳn là giá trị vài ức. Thế nhưng là cái này buổi đấu giá là một cái buổi đấu giá từ thiện. Số tiền này cuối cùng là muốn toàn bộ quyên cho nhi đồng quỹ từ thiện. Vài ức tiền cứ như vậy đưa ra ngoài. Vẹn vẹn là phần này khí phách, cũng không phải là bình thường người có thể so ra mà vượt. Tối cường thần y hỗn đô thì không hai chương 31 vận khí. Nghĩ tới đây, Lâm Hồng Tù không khỏi dò xét mắt vụng trộm đánh đo một cái Diệp Khinh Tuyết. Diệp Khinh Tuyết mặt mỉm cười, một mặt thong dong ngồi ở chỗ đó. Nụ cười ưu nhã tịnh lệ, tươi mát thoát tục, gần như không nhiễm bất luận cái gì yên hỏa khí tức, tựa như là hàng rơi nhân gian tiên tử, đẹp làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Lần thứ nhất, Lâm Hồng Tổ cảm giác được áp lực. Lúc này, Dương Vân Phàm lại đối Lâm Hồng tụ thần bí cười cười. Nói. Như vậy. Tiểu dân chúng Lâm Hồng tụ tiểu thư. Ngươi có muốn hay không tư sản gấp bội. Làm một cách dùng tiền vung tay quá chán nữ phú hào đâu u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Lâm Hồng tụ con mắt nhất thời sáng lên. Dương Vân Phàm chỉ chính mình gương mặt. Nói. Hôn ta một cái. Thì thỏa mãn ngươi yêu cầu này. Lâm Hồng tụ đôi mắt đẹp lưu chuyển. Có chút hoài nghi nhìn lấy Dương Vân Phàm. Kỳ Lân, ta hiện tại tư sản tuy nhiên không nhiều, có thể cũng kém không nhiều có mấy ngàn vạn. Muốn bằng vào một hai khối thạch đầu gấp bội, tựa hồ có chút khó nha. Gặp Dương Vân Phàm mỉm cười. Lâm Hồng tụ sợ hắn không vui. Lại giải thích nói. Kỳ Lân, cũng không phải ta không tin ngươi ánh mắt. Chỉ là, ta tiền bạc bây giờ có thể chỉ có 10 triệu tiền tài. Cũng liền tại A khu mua 10 khối nguyên thạch. Chút tiền ấy muốn lấy nhỏ thắng lớn, độ khó khăn cũng không nhỏ. Dương Vân Phàm mặt không đổi sắc, vẫn như cũ cười tủm tỉm nhìn lấy Lâm Hồng tụ. Chỉ chính mình gương mặt tiếp tục nói, vậy ngươi đến có thân hay không đâu. Lâm Hồng tụ do dự một chút. Lúc này, nàng không biết cảm ứng được cái gì, bỗng nhiên dương mắt, vụng trộm nhìn một chút góc trái trên cùng phương hướng. Trùng hợp, một đạo thanh lãnh ánh mắt nhìn tới. Trên, thực tế... Từ Dương Vân Phàm cùng Lâm Hồng Tụ sau khi đi vào, Diệp Khinh Tuyết ánh mắt một mực nhìn lấy nơi này. Vừa rồi Dương Vân Phàm cùng Diệp Thiên Vũ ngắn ngủi giao phong. Vậy mà không rơi vào thế hạ phong. Cái này khiến Diệp Khinh Tuyết đối Dương Vân Phàm có một tia hiếu kỳ. Dù sao cũng là chính mình vì hôn phu. Tuy nhiên, trong nội tâm nàng rất muốn từ hôn. Nhưng là cái này dù sao cũng là nàng chết đi phụ thân lưu lại di mệnh. Nàng làm nữ nhi, không phải vạn bất đắc dĩ, cũng sẽ không qua hối hôn. Nữ nhân đều có một loại đặc biệt chiêm hữu dục, còn có ganh đua so sánh tâm lý. Tự mình nhìn không lên đồ, vật cũng không nguyện ý bị người khác cướp đi. Lúc này, nhìn thấy chính mình trên danh nghĩa vì hôn phu cũng dám ở trước mặt nàng. Theo khác nữ nhân như thế thân mật. Trong nội tâm nàng không khỏi dâng lên một trận lửa giận đối với Dương Vân Phàm bên cạnh cái kia gọi Lâm Hồng tụ yêu mị nữ nhân. Nàng riêng là chán ghét. Lúc này, nàng ánh mắt băng lãnh nhìn lấy Lâm Hồng tụ. Nhìn xem nữ nhân này. Đến muốn làm cái gì hử làm Lâm Hồng tụ nhìn thấy Diệp Khinh Tuyết băng lãnh ánh mắt lúc. Chẳng những không có bất luận cái gì nhượng bộ. Ngược lại lạnh hử một tiếng. Cũng không biết là cố ý khí đối phương. Nguyên bản còn có một số rụt rè nàng. Vậy mà trực tiếp tiếp cận môi đỏ. Tại Dương Vân Phàm gương mặt bên trên. Nhẹ nhàng hôn một cái. Lưu lại một vòng mỹ lệ đỏ bừng. U, V, Quy, Quy, Mơ đối với Lâm Hồng tụ chủ động. Dương Vân Phàm cũng hơi hơi ngẩn người. Hắn nguyên lai chỉ là chỉ đùa một chút. Nàng theo Lâm Hồng tụ ở giữa mặc dù có chút mập mờ. Có thể cũng không có đạt tới trước mặt mọi người liền có thể thân thiết bước. Hắn không nghĩ tới Lâm Hồng tụ vậy mà như thế lớn mật. Bất quá. Làm ánh mắt hắn thoáng nhìn. Nhìn thấy cách đó không xa Diệp Khinh Tuyết cái kia sắp phun ra lửa ánh mắt lúc. Hắn mới bừng tỉnh đại ngộ. Chà chà trên mặt Lâm Hồng tụ lưu lại dấu son môi. Hắn có chút bất đắc dĩ nhìn Lâm Hồng tụ liếc một chút. Nhìn thấy Diệp Khinh Tuyết trên mặt hàn khí càng nặng. Lâm Hồng tụ le le phấn nộn đầu lưới, có chút tiểu đắc ý. Lúc này, người hắn đã tốt 5 tốt 3 đứng lên đi qua, vây quanh cái kia bốn chồng chất nguyên thạch bắt đầu nghiên cứu. Trần Tam biểu ca tại Dương Vân Phàm bên cạnh cũng có chút ngồi không yên. Hắn luôn luôn thích cờ bạc. Đánh cược thạch cũng không xa lạ gì. Lúc này, hắn xoa xoa tay đứng lên nói, Vân Phàm thế nào chúng ta cũng đi góp tham gia náo nhiệt. Những này nguyên thạch là Diệp lão gia tử tự mình từ đằng trùng tuyển tới. Lão nhân gia ông ta ánh mắt luôn luôn không tệ. Những này nguyên thạch mở ra phỉ thúy thượng hạng xác suất rất lớn nha. Thấy thế, Dương Vân Phàm cười cười, cũng đi theo đến. Vậy liền đi xem một chút đi. Đi trễ, sợ là món hàng tốt đều bị người khác mua đi. Nơi này phỉ thúy nguyên thạch tổng cộng chia làm 3 loại. thứ nhất loại là cược hàng, người nào cũng không biết chúng nó nội bộ phải chăng nắm giữ phỉ thúy, nắm giữ loại nào phỉ thúy. Loại này đổ tính chất lớn nhất trên cơ bản hoàn toàn dựa vào vận khí. Mà xuất hiện phỉ thúy thượng hạng xác suất cũng khó khăn nhất, sau đó bị phân tại dơ tổ. Loại thứ hai là minh hàng. Minh hàng là bị xé ra. Tình huống nội bộ vừa nhìn thấy ngay. Trên cơ bản có thể kết luận tảng đá kia giá trị. Đương nhiên, minh hàng cũng là có phong hiểm. Có khả năng thiết diện lộ ra phỉ thúy phẩm tướng tốt. Mà trên thực tế nội bộ căn bản không đạt được cái này một cấp bậc. Cái này căn cứ phẩm tướng tốt xấu, áp bốn cái khu vực bên trong đều có. Thứ ba loại là nửa minh nửa cược tài năng. Loại này tài năng chỉ ở trên tảng đá xoa mở một cái cửa sổ. Có thể cục bộ xem đến tình huống nội bộ. Loại này thạch đầu mạo hiểm cũng so với lớn, cho nên xưng là nửa cược. Nửa cược nửa minh tài năng cùng minh hàng. Hết thầy có chút phẩm tướng. Đều bị phân tại A cùng B hai đại giá cao khu vực. Cái này thạch đầu kiếm lời không nhiều lắm, cũng thua thiệt không nhiều lắm. Đó là cái buổi đấu giá từ thiện, cũng là Diệp Khinh Tuyết chủ trì một lần tụ hội. A bơ khu vực thạch đầu giá cả tuy nhiên cao, nhưng là đại đa số đều là minh hàng cùng nửa minh hàng. Coi như nhìn nhầm, cũng không trở thành để mọi người thua thiệt quá nhiều. Cái này là sinh ý, cũng là nhân tình. Diệp Khinh Tuyết nắm chắc vô cùng tốt. Tránh thức cược ánh mắt cùng vận khí là cơ cùng dơ hai đại khu vực. Cái này hai cái khu vực trung nguyên thạch cơ bản đều không có xé ra qua, là cả khối nguyên thạch. Nội bộ đến ẩn chứa cái gì ai cũng không rõ ràng. Nghĩ thoáng ra phỉ thúy thượng hạng không có khác biện pháp. Chỉ có thể bằng vào tự thân đối phỉ thúy nguyên thạch giải. Còn có vận khí. Đến đánh cược một lần ở một bên trên đài cao. Còn có một cái chuyên môn dùng để máy cắt đá khí. Người nào mua xuống thạch đầu có thể lựa chọn làm trận tìm chuyên nghiệp nhân viên xé ra. Loại này cắt đá quá trình có thể nói là vô cùng kích thích. Thành hay bại thì nhìn cái kia nhẹ nhàng một đao. Vô cùng kích thích adrenaline. Rất nhiều người đều là trừng to mắt, gắt gao nhìn chằm chằm nhà mình mua xuống vật liệu đá. Nhìn, lại có người qua cắt đá đúng lúc này, có người mua một khối dơ khâu nguyên thạch cầm tới trên đài đi mở. Làm máy cắt đá chậm rãi dưới. Bất quá nhiều lúc, toàn bộ nguyên thạch nội bộ bắt đầu triển lộ ra. Một màn kia nhạt màu tím nhạt ánh sáng. Nhất thời gây nên thét lên. Hoa tử sắc. Đây là tử la lan, đây là ai mở ra vận khí cũng quá được rồi, ta trước mấy ngày đi ngang qua mỗi ngày thương thành. Nhìn bên trong một cái tử la lan vòng tay phỉ thúy. Cứ như vậy hơi lớn. Báo giá 20 vạn. Cái này phỉ thúy nguyên thạch lớn như vậy tối thiểu có thể làm 5-6 cái vòng tay đi. Dơ khâu nguyên thạch có điều 1 vạn khối tiền. Gia hỏa này lập tức thì kiếm được 100 vạn vận may thật tốt. À bên cạnh có người thỉnh thoảng tán thán nói. Bọn họ ánh mắt trong đám người băn khoăn. Nhao nhao suy đoán. Không biết là người nào vận khí tốt như vậy tối cường thần ý hỗn đô thì không hai chương 32 đánh cược Lâm Hồng Tụ vừa đi tới. Liền nghe đến những người kia hưng phấn vô cùng bộ dáng. Nàng đối với phỉ thúy không có nghiên cứu gì. Không khỏi hỏi bên cạnh Dương Vân Phàm. Kỳ Lân. Cái này tử la lan là có ý gì a? Dương Vân Phàm còn chưa lên tiếng. Bên cạnh Trần Tam biểu ca cười giải thích nói. Tử la lan. Tên như ý nghĩa, thì là một loại tử sắc phỉ thúy. Loại này phỉ thúy tử sắc bình thường đều so sánh nhạt, dường như tử la lan hoa tử sắc, bởi vậy mệnh danh. Nói, Trần Tam biểu ca lại chỉ khối kia mở ra phỉ thúy. Tiếp tục nói, ngươi tỉ mỉ quan sát khối này tử la lan. Ngươi nhìn nó tính chất vô cùng tinh tế tỉ mỉ, mà lại nhan sắc cũng rất sâu, trong suốt độ cũng rất không tệ. Khối này tử la lan có thể nói là tử la lan trong cực phẩm. Lớn như vậy một khối. Nếu như làm thành hoàn chỉnh vật phẩm trang sức. Ta đoán chừng giá cả tại 5 triệu khoảng chừng A 1 vạn khối tiền vốn. Hắn lập tức thì kiếm lời 5 triệu, người này ngược lại là lợi hại, rất lợi hại. A Lâm Hồng Tổ cũng có chút hiếu kỳ. Đến là ai như thế có ánh mắt. Tại thấp nhất cấp bậc sơ khu vực đào ra như thế một cái bảo bối. Xem ra hôm nay tiểu đệ vận khí ta không tệ. Trước nhổ thứ nhất a lúc này. Một trận cởi mở tiếng cười từ trong đám người truyền tới. Diệp Thiên Vũ chỉnh một chút quần áo. Đối chung quanh phất phất tay. Một mặt tự đắc đi lên đài cao. Phân phó bên cạnh bồi bàn đem cái này Tử La Lan cẩn thận gói lại. Nguyên lai là Diệp thiếu gia a. Trách không được đây. Ta nói người nào ánh mắt tốt như vậy. Diệp gia vốn chính là làm châu báu sinh ý, đối với Phỉ Thúy Nguyên Thạch cũng giải vô cùng. Nếu như nói người khác có thể khai ra cực phẩm Tử La Lan đó là vận khí lời nói, đổi thành Diệp thiếu gia, đây tuyệt đối là thực lực thể hiện. Bên cạnh thỉnh thoảng có người xu nịnh nói, đa tạ các vị, tiểu đệ cũng chỉ là vận khí tốt mà thôi, không có gì hắn bàn sự. Diệp Thiên Vũ đối đám người cười cười, hơi hơi thiếu hạ thấp người, sau đó cố ý hướng phía Dương Vân Phàm bên này đi tới. Vừa đi, hắn một bên lộ ra vẻ đắc ý rụt rè nụ cười. Lúc này, hắn ngẩng đầu nhìn một chút Diệp Khinh Tuyết. Phát hiện Diệp Khinh Tuyết cũng là bưng bít lấy cái miệng nhỏ nhắn. Trong hai mắt lóe ra không khỏi quang mang. Tựa hồ rất là kinh ngạc. Hắn vậy mà có thể tại từ nơi này chút không chút nào thu hút trong viên đá. Tìm ra xinh đẹp như vậy Tử La Lan. Chiếm được sai nhân cười một tiếng, khuyên quốc khuyên thành. Cực khổ nữa cũng đáng được. Cứ như vậy, Diệp Thiên Vũ trên mặt không khỏi càng thêm đắc ý. Hắn lớn ngực. Chậm rãi đi đến Dương Vân Phàm bên người. Vỗ một cái Dương Vân Phàm bả vai. Cười nhạt nói. Vân Phàm. Trước kia không có chơi qua đi. Vật này thật rất đơn giản. Có muốn hay không ta dạy dỗ ngươi nói xong. Hắn dương dương trong tay cái kia một khối cực phẩm Tử La Lan. Đắc ý vô cùng. Nhìn về phía Dương Vân Phàm lúc, ánh mắt bên trong lộ ra một tia khinh miệt. Đổ thạch thứ này, nhìn như đơn giản. Có thể nội tại học vấn một đi không trở lại. Hắn đêm qua thì tiếp xúc đến những này nguyên thạch. Tìm rất nhiều chuyên gia cùng nhau nghiên cứu. Sớm ngay tại những này trong viên đá làm tốt tiêu ký. Chính là vì hôm nay giờ khắc này. Hắn cũng không tin, hôm nay ở đây còn có người so với chính mình đối Phỉ Thúy Nguyên Thạch càng thêm có nghiên cứu. Chỉ là, hắn vừa dứt lời, đã thấy đến Dương Vân Phàm cười nhạt cười. Một bộ nhìn đứa ngốc ánh mắt nhìn hắn. Sau đó liền đi tới dơ khu. Dương Vân Phàm hai mắt vận chuyển linh lực, một đôi tay như là vui sướng phủ qua tất cả Nguyên Thạch. Bỗng nhiên, hắn dừng lại động tác. Ngón tay chỉ tại một khối dưa hấu nhỏ lớn nhỏ thạch đầu phía trên. Tảng đá kia cho hắn một loại cực kỳ nồng đậm linh vận ba động. So Diệp Thiên Vũ trong tay khối kia cực phẩm Tử La Lan còn phải mạnh hơn không ít. Không có gì bất ngờ xảy ra, trong này tất nhiên ẩn chứa một khối Phỉ Thúy thượng hạng. Bất quá, hắn tin tưởng mình cảm giác. Cầm lấy khối kia nguyên thạch. Dương Vân Phàm đi đến Diệp Thiên Vũ bên cạnh. Cười cười nói. Diệp thiếu gia thật sao nghe nói ngươi đổ thạch là rất lợi hại. Nhưng ta lại không thế nào chịu phục. Ngươi tin hay không trong tay của ta tảng đá kia mở ra Phỉ Thúy khẳng định so ngươi cực phẩm Tử La Lan mạnh hơn ha. Vân Phàm, ngươi có thể thật biết nói đùa. Diệp Thiên Vũ nhìn một chút Dương Vân Phàm, lập tức lại im ắng bật cười. Tại lúc bình thường, cực phẩm Tử La Lan đều đã là khó gặp bảo bối. Huống chi hắn hôm qua tìm nhiều chuyên gia như vậy cùng nhau nghiên cứu. Hắn cũng không tin. Dương Vân Phàm tùy tiện lật ra đến một khối. Liền có thể mạnh hơn chính mình cách này một khối. Không tin gặp Diệp Thiên Vũ lắc đầu, Dương Vân Phàm nhíu nhíu mày, lại nói, Diệp thiếu gia nếu như không tin. Vậy không bằng. Chúng ta đánh cược ngươi muốn cùng ta đánh cược cái gì? Diệp Thiên Vũ nhíu nhíu mày. Cảm giác được Dương Vân Phàm khí thế có chút không đúng. Hắn tại sao có thể tự tin như vậy đến? Hắn là nơi nào đến tự tin nhìn lấy Dương Vân Phàm tùy ý phấn khởi ánh mắt? Diệp Thiên Vũ không khỏi một trận chán ghét. Cái này ngược lại là có chút độ khó khăn, để cho ta nghĩ một lát. Dương Vân Phàm giả vờ giả vịt suy nghĩ một hồi, lệch ra cách đầu nhìn một chút Diệp Khinh Tuyết, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Hắn xoay đầu lại đối Diệp Thiên Vũ nói, như vậy đi. Thiên Vũ ca. nếu như tiểu đệ may mắn thắng, chỉ cần ngươi đối với ta vị hôn thê Diệp Khinh Tuyết tiểu thư nói một câu. Diệp Khinh Tuyết tiểu thư, chúc ngươi cùng Dương Vân Phàm tiên sinh vĩnh viễn hạnh phúc. Thế nào ngươi nói cái gì nghe vậy? Diệp Thiên Vũ sắc mặt lập tức trở nên âm trầm xuống. Giữa sân bầu không khí lập tức trở nên cực kỳ kiềm chế. Toàn bộ tràng diện lập tức an tĩnh lại, tất cả mọi người một bộ xem kịch vui biểu lộ, nhìn lấy Diệp Thiên Vũ. Trước đây, bọn họ có thể không nghĩ tới Dương Vân Phàm phản kích hội đến kịch liệt như thế. Chúc ngươi cùng Dương Vân Phàm tiên sinh vĩnh viễn hạnh phúc, lời này nếu là từ Diệp Thiên Vũ miệng bên trong nói ra, chẳng khác nào hắn vĩnh viễn từ bỏ truy cầu Diệp Khinh Tuyết tư cách. Thế nhưng là, nếu như không theo Dương Vân Phàm đánh cái này cược, chỉ sợ hắn hôm nay mặt là ném đại cầm một phần ngàn xác suất có thể nhìn ra cực phẩm Tử La Lan. Đối mặt với một khối cấp thấp nguyên thạch, cũng không dám cược. Lá gan này không khỏi cũng quá nhỏ. Nói ra không duyên cứ làm trò cười cho người khác. Diệp thiếu gia, cùng hắn cược moa, có phải là nam nhân hay không? Đây là chắc thắng tiết tấu a. Còn do dự cái gì cược? Bên cạnh một số không sợ phiền phức lớn nhao nhao ồn ào nói. Nhất thời Diệp Thiên Vũ sắc mặt có chút khó coi. Nhìn thấy Diệp Thiên Vũ sắc mặt âm trầm, trong mắt loạn chuyển, rõ ràng là đang suy nghĩ được mất. Dương Vân Phàm cười lạnh một tiếng, nói: làm sao cái này cũng không dám cược? Diệp thiếu gia, ngươi lá gan cũng không tránh khỏi quá nhỏ a. Dương Vân Phàm liên tiếp kích thích Diệp Thiên Vũ. Dù là Diệp Thiên Vũ là người bùn cũng có ba phần hỏa khí, huống chi hắn đối với mình cực có lòng tin. Nơi này nhiều người như vậy đều nhìn hắn, nếu như hắn liền cái này chút dũng khí đều không có, để cho người khác về sau thấy thế nào hắn? Nếu như hôm nay cứ như vậy lùi bước, chờ ngày mai có lẽ liền sẽ truyền ra Diệp Thiên Vũ liền Dương Vân Phàm cái này dế nhui cũng không bằng dạng này lời đồn. Nhìn lấy Dương Vân Phàm trêu tức thần sắc, Diệp Thiên Vũ không cho rằng đối phương có thắng được khả năng. Hắn cắn răng một cái, đáp ứng nói: tốt, ta đánh cược với ngươi, nếu như ta thâu, ta từ đó biến mất tại Khinh Tuyết trước mặt. Nhưng là nếu như ngươi thua, lại như thế nào? Tối cường thần ý hỗn đô thì không hai chương 33 vang rồi cách tát, ta thua ha ha. Dương Vân Phàm cười cười quay đầu nhìn Diệp Khinh Tuyết liếc một chút. Diệp Khinh Tuyết ngồi ở chỗ đó, thần sắc lạnh nhạt, có thể tay lại nắm thật chặt góc áo. Bán trong nội tâm nàng khẩn trương. Hai nam nhân vì nàng tranh giành tình nhân, hấp dẫn tất cả mọi người chú ý. Nếu là nói nàng không thèm để ý, cái kia là hoàn toàn không thực tế. Đối với Diệp Thiên Vũ, Diệp Khinh Tuyết không thể nói bao nhiêu hảo cảm, về phần ác cảm cũng không có. Có lẽ là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, Diệp Khinh Tuyết đối Diệp Thiên Vũ tương đối quen thuộc mà thôi, xem như có thể trò chuyện tới. Nhưng là cũng giới hạn ở đây, căn bản không có giữa nam nữ loại kia tình cảm. Cho tới nay đại khái đều là Diệp Thiên Vũ tự mình đa tình. Gặp Diệp Khinh Tuyết thần sắc như thế, Dương Vân Phàm sắc mặt cũng không có gì thần sắc. Xoay đầu lại, Dương Vân Phàm sờ mũi một cái, nói: nếu như ta thua lời nói, ta lập tức theo Diệp Khinh Tuyết giải trừ hôn ước. Soạt, Dương Vân Phàm lời nói tựa như là một cái bom ném vào bình tĩnh mặt hồ, gây nên sóng to gió lớn. Diệp Khinh Tuyết trước đây đã từng đề cập với Dương gia một lần tử hôn. Thật sự là bởi vì Diệp Khinh Tuyết không muốn đem chính mình cả đời hạnh phúc giao cho cái gì phụ thân di dân bên trong qua. Hai cái xưa nay chưa từng gặp mặt người cùng một chỗ kết hôn, cưới sau làm sao lại hạnh phúc? Nhưng là Dương gia một mực không có trả lời. Nếu như lúc này Dương Vân Phàm bản thân đồng ý từ hôn lời nói, như vậy Dương gia coi như trước đây không đồng ý, như vậy tại cách này về sau, chỉ sợ cũng không có mặt mũi tiếp tục kiên trì. Quả nhiên, Diệp Thiên Vũ nghe nói như thế, trên mặt nhìn không được lộ ra nét mừng. Đây chính là ngươi nói không muốn đổi ý ta? Dương Vân Phàm nam tử hán đại trượng phu, xưa nay không biết đổi ý hai chữ viết như thế nào. Hy vọng ngươi cũng sống vậy. Dương Vân Phàm cười cười, cầm lấy khối phỉ thúy kia nguyên thạch, đưa cho cái kia cắt đá công tác nhân viên. Hắn ánh mắt tùy ý mà ngông cuồng tràn ngập tự tin. Tại phỉ thúy bên trong, so cực phẩm tử la lan phỉ thúy giá trị cao hơn, lác đác không có mấy. Muốn tại một khối nguyên thạch bên trong mở ra loại cấp bậc kia phỉ thúy, có thể nói là một phần vạn xác suất. Bất quá, cái này một phần vạn xác suất là đối với người khác mà nói. Đối Dương Vân Phàm tới nói, đây chính là không có sơ hở nào, nhưng mà ở đây người cũng không biết Dương Vân Phàm bản sự. Lâm Hồng Tụ nghe Dương Vân Phàm theo Diệp Thiên Vũ đổ ước, còn tưởng rằng Dương Vân Phàm là chuẩn bị lấy dạng này vô lại phương thức đến từ hôn, không khỏi kìm nén không được, kích động lôi kéo Dương Vân Phàm nói khẽ: Kỳ Lân, ngươi thật đánh tính toán theo Diệp Khinh Tuyết từ hôn sao? Dương Vân Phàm nhìn Lâm Hồng Tụ liếc một chút, nhìn thấy nàng kinh hỉ thần sắc, liền đoán được mấy phần. Đáng tiếc, hắn chỉ có thể làm cho nàng thất vọng. Ta không phải đã nói với ngươi sao, cái này hôn ước là ta đã qua đời phụ mẫu lập thành. Làm con gái, ta đương nhiên không có thể tùy ý qua từ hôn. Diệp Khinh Tuyết bên kia tự nhiên cũng giống như vậy. Đón đến, nhìn thấy Lâm Hồng Tụ một mặt thất lạc bộ dáng, Dương Vân Phàm không khỏi phá một chút nàng mũi ngọc tinh xảo, cười nói: Ngươi tên tiểu yêu tinh này, tâm tư vẫn là như vậy nhiều. Bất quá, ta chỉ có thể để ngươi nói cho ngươi tiếng xin lỗi. Cái này cưới, ta là không thể lui. Ngươi có lẽ không rõ ràng. Thực, phụ thân ta cùng phụ thân hắn là bạn tốt nhất. Thở dài, Dương Vân Phàm giải thích nói: Chỉ là về sau phát sinh một lần ngoài ý muốn, dẫn đến cha mẹ ta cùng cha mẹ của hắn tại một lần sự cố bên trong cùng một chỗ qua đời, mà hai người chúng ta đồng thời trở thành cô nhi. Nói đến đây, Dương Vân Phàm hơi hơi thở dài một hơi, nhìn lấy Diệp Khinh Tuyết trong ánh mắt lộ ra một tia thương tiếc, nói khẽ: Nàng tuy nhiên nhìn thông minh tháo vát, mặt ngoài là một cái siêu cấp nữ cường nhân, mày làm ra một bộ người lạ đừng vào chán ghét bộ dáng, nhưng trên thực tế nội tâm của nàng cũng không so nữ nhân bình thường kiên mạnh bao nhiêu. Nàng chỉ là trang bơ so sánh kiên cường mà thôi. Dương Vân Phàm chỉ nói là Diệp Khinh Tuyết, nhưng là Lâm Hồng Tụ có chút đau lòng nhìn lấy bên cạnh nam tử này. Từ nhỏ phụ mẫu đều mất, so với chính mình cũng tốt không bao nhiêu đi. Không khỏi, nàng chăm chú kéo lại cánh tay hắn, đầu nhẹ nhàng dựa vào qua, phảng phất muốn dùng thân thể của mình ấm áp đối phương tâm. Kỳ Lân, mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, ngươi đã cứu mệnh ta, đối với ta lại tốt như vậy, mặc kệ tương lai thế nào, ta đều sẽ vĩnh viễn bồi tiếp ngươi. Đứa ngốc. Dương Vân Phàm nhìn lấy Lâm Hồng Tụ một mặt chân thành tha thiết bộ dáng, ánh mắt lộ ra vô cùng ôn nhu. Hắn vươn tay, nhẹ nhàng vì nàng kéo lên trên trán một sợi mái tóc như tơ. Động tác tinh tế tỉ mỉ ôn nhu, tràn ngập nhu tình mật ý. Dương Vân Phàm theo Lâm Hồng Tụ lần này vuốt ve an ủi, nhưng không có tránh thoát Diệp Thiên Vũ ánh mắt. Gia hỏa này đến có cái gì ỷ vào? Diệp Thiên Vũ nhìn thấy Dương Vân Phàm tựa hồ tuyệt không lo lắng, ngược lại cùng bên cạnh bạn gái nhi nữ tình trường đứng lên, trong lòng máy động, thầm nghĩ: Gia hỏa này rõ ràng là cái dế nhui, cái gì cũng đều không hiểu, làm sao lại tự tin như vậy? Diệp Thiên Vũ trăm bề không được giải. Rất nhanh, hắn thì lắc đầu thầm than, khẳng định là mình suy nghĩ nhiều. Bỏ đi lòng nghi ngờ, Diệp Thiên Vũ đối trên đài công tác nhân viên gật gật đầu, ra hiệu có thể bắt đầu cắt đá. Những công việc này nhân viên đều là nhà hắn Châu Bảo công ty nhân viên, tự nhiên nhìn sắc mặt hắn. Trên đài cắt đá sư phụ là Diệp Thiên Vũ trong nhà Châu Bảo công ty đại sư phụ, kinh nghiệm phong phú. Hắn rất nhanh liền điều chỉnh thử tốt máy móc, bắt đầu dùng đá mài tại thạch đầu một bên rèn luyện. Như loại này vật liệu đá, bình thường đều là từ một cái phương vị xoa cửa sổ, nhìn có thể hay không có sát ra lục tới. Cắt đá sư phụ một bên xoa vừa quan sát, hết sức chăm chú. Bên cạnh cũng tụ tập không ít xem náo nhiệt người, ở nơi đó mồm năm miệng mười nghị luận. Quá lớn khái 5 phút đồng hồ, đúng lúc này cái kia sư phụ đột nhiên a một tiếng cấp tốc quay xong khí. Hắn đem xoa một cái cửa sổ nguyên liệu thô gỡ xuống. Mặt cắt bữa nay lúc thì lộ ra một vòng nồng đậm màu xanh biếc. Đồng thời thủy đầu 10 phần. Gia Lục có mắt nhọn người kêu đi ra. Làm cắt đá sư phụ đem mặt cắt lật quay tới. Mảnh quan sát kỹ lúc. Không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Nói. Cái này. Tựa như là băng chủng đế vương Lục nghe được câu này. Người chung quanh. Đều là một mảnh xôn xao ta dựa vào băng chủng đế vương Lục. Lần này thế nhưng là mở mắt to ta nhớ được ta lần trước theo cách anh em qua đằng trùng đổ thạch. Liền gặp được một cái tiểu hậu. Sinh mở ra băng trùng đế vương Lục thì một chút xíu lớn liền bán mấy triệu. Dựa theo khối này nguyên thạch lớn nhỏ. Bên trong băng trùng đế vương Lục. Nếu như hoàn chỉnh lời nói. Bán cái mấy chục triệu tuyệt đối không thành vấn đề. Ai nhìn thấy cái kia ngọc lục bảo nhan sắc. Diệp Thiên Vũ trái tim chợt nhảy lên. Liền hô hấp đều gấp rút. Băng chủng đế vương Lục điều đó không có khả năng. Hắn nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút. Ánh mắt bên trong tràn đầy chấn kinh chi sắc. Sau một lát. Hắn đột nhiên hét lớn một tiếng. Tiếp tục mở. Đem tứ phía đều mở ra. Lại cho ta cẩn thận phân rõ một chút cái kia cắt đá sư phụ gật gật đầu không dám nói gì. Tiếp tục cắt hắn ba mặt. Trên thực tế, lấy hắn ánh mắt tự nhiên nhìn ra được, Diệp Thiên Vũ thua định. Quả nhiên chờ tứ phía đều mở ra cái kia băng sắc đế vương Lục, để ở đây tất cả mọi người ngây người. Cái kia sung mãn màu sắc, tỉ mỉ tinh tế tỉ mỉ tính chất. Còn có cái kia mặt đá bên trên tán phát ra nhàn nhạt huyền quang. Lộng lấy nhìn đến đây, Diệp Thiên Vũ sắc mặt càng thêm vặn vẹo. Tối cường thần ý hỗn đô thị không hai chương 34 không kịp ngươi một phần vạn hắn ba chân bốn cẳng sông lên đài cao. Từ trên thân lấy ra cường quang đèn phin. Cúi người. Trợn to trong mắt tỉ mỉ quan sát cái kia phiến lộ ra phỉ thúy. Không có khả năng, không có khả năng. Làm sao có thể thật sự là băng chủng đế vương Lục Diệp Thiên Vũ tuy nhiên không muốn thừa nhận. Nhưng là trước mắt khối phỉ thúy này. Tuy nhiên không phải hoàn mỹ nhất pha lê loại đế vương Lục. Nhưng lượng nước rất đủ. Phẩm tướng xen vào băng chủng cùng pha lê loại ở giữa. Bán cái mấy chục triệu không thành vấn đề. Như là vận khí tốt bán quá trăm triệu cũng có thể. Trận này. Diệp Thiên Vũ thua triệt để nhìn thấy Diệp Thiên Vũ thất hồn lạc phách bộ dáng. Dương Vân Phàm đi qua. Một bộ lạnh nhạt nụ cười. Vỗ nhẹ nhẹ đập Diệp Thiên Vũ bả vai. Động tác kia theo Diệp Thiên Vũ vừa rồi cắt ra cực phẩm tử la lan về sau quả thực giống như đúc. Diệp thiếu gia, ngươi nói không tệ. Đổ thạch vật này, xác thực thẳng đơn giản. Ha ha. Nói. Cũng mặc kệ Diệp Thiên Vũ ngốc trễ biểu lộ. Dương Vân Phàm ra hiểu bên cạnh bồi bàn đem khối kia giá trị mấy chục triệu băng chủng đế vương Lục. Cất vào trong hộp gấm. Sau đó. Hắn tiện tay kín đáo đưa cho bên cạnh đã che miệng kích động khó mà nói nên lời Lâm Hồng Tụ. Đi mấy bước, hắn bỗng nhiên quay đầu hướng Diệp Thiên Vũ nói Thiên Vũ ca, nói thật. Luận ánh mắt, ngươi không bằng ta. Muốn theo ta đoạt khinh tuyết ngươi thủy chung kém một chút. Phồn hoa tương đàm trên đại đảo, một cỗ màu trắng lam bót ghi ni chạy như bay mà qua. Dương Vân Phàm lái xe sang trọng, ánh mắt tùy ý nhìn về phía trước. Ánh mắt của hắn có chút rời rạc, tâm tình nhìn cũng không phải là rất tốt. Lâm Hồng Tụ ngồi ở vị trí tài xế, một chút nhìn xem Dương Vân Phàm, một chút lại sờ sờ trong tay hộp gấm. Cách mỗi trong một giây lát, thì nhẹ chân nhẹ tay mở hộp ra, nhìn một chút trong cái hộp kia băng trùng đế vương Lục. Dạng này lộng lấy phỉ thúy, là nàng bình sinh thấy đẹp nhất sự vật. Giá trị mấy chục triệu đồ. Vật. Hắn cứ như vậy đưa cho mình nghĩ tới đây. Lâm Hồng Tụ trong lòng đắc ý. Trên mặt cũng lộ ra một tia đỏ ửng. Nhìn về phía Dương Vân Phàm trong ánh mắt tràn ngập nhu tình mật ý. Kỳ Lân thật đưa cho ta sao? Lâm Hồng Tụ có chút không xác định, lại hỏi một lần. Dương Vân Phàm xoay đầu lại. Liếc nhìn nàng một cái. Cười nói. Ngươi cũng đem hộp che đến như thế kín. Ta bây giờ nói không cho ngươi. ngươi có thể trả ta đương nhiên không trả. Lâm Hồng Tụ khó được lộ ra tiểu nữ nhi tư thái, hồn nhiên bộ dáng, để Dương Vân Phàm không nhịn được nghĩ hôn nàng một ngụm. Ha ha, yên tâm, không muốn ngươi còn. Lại nói, ta Dương Vân Phàm đưa ra ngoài đồ vật, lúc nào khiến người ta trả lại qua. Dương Vân Phàm cười sờ sờ gò má nàng, thô giáp đại thủ để Lâm Hồng Tụ gương mặt hơi có chút nóng lên. Lâm Hồng Tụ vui vẻ không được, xoay đầu lại, hung hăng đối Dương Vân Phàm gương mặt ba hôn một chút. Dương Vân Phàm sờ sờ khuôn mặt, ai đáng tiếc a, chỉ là hôm nay sự tình về sau, ta phiền phức liền muốn tới. Hôm nay ta tại Diệp Khinh Tuyết trên yến hội, ra lớn như vậy danh tiếng, cứ thế mà đem Diệp Thiên Vũ dạng này thiên chi kiêu tử đều ép tới không ngóc đầu lên được. Chỉ sợ Diệp gia cũng sẽ không lại nổi lên ý đồ khác. Ta chẳng mấy chốc sẽ kết hôn. Kỳ Lân, tiến ta về nhà đi. Nghe đến đó, Lâm Hồng Tụ bỗng nhiên rất lời hại muốn uống rượu. Dương Vân Phàm cũng nhìn ra Lâm Hồng Tụ không hăng hái lắm. Hắn treo lên chuyển hướng đèn, đối Lâm Hồng Tụ nói, cũng tốt, sớm nghỉ ngơi một chút, không nên suy nghĩ bậy bạ. Trong mắt ta, Diệp Khinh Tuyết nhưng không có ngươi có mị lực thật. Lâm Hồng Tụ trên mặt lập tức dung quang phiếm phát. Dương Vân Phàm mỉm cười gật gật đầu, đương nhiên. Không kịp ngươi một phần vạn ba. Lâm Hồng Tụ nhất thời tươi cười rạng rỡ, lại gần cho Dương Vân Phàm một cách môi thơm, nói, đây chính là ngươi nói, đừng quên hôm nay lời nói. Tinh Hải Quốc Tế khách sạn tầng cao nhất, yến hội đã kết thúc, trống rỗng trong đại sảnh, chỉ để lại Diệp Khinh Tuyết cùng Cố Nhược Thu hai người. Kết hôn sao vội vã như vậy? Tốt a, ra ra, ta biết. Diệp Khinh Tuyết cúp điện thoại, tâm tình chìm đến cốc. Cố Nhược Thu ở một bên, nhìn thấy Diệp Khinh Tuyết sắc mặt không đúng, lập tức tiến lên nâng lên Diệp Khinh Tuyết, vội nói, Khinh Tuyết ngươi không sao chứ? Chủ tịch muộn như vậy gọi điện thoại tới là vì cái gì? Diệp Khinh Tuyết sắc mặt trắng bệch, đơn giản đem nội dung điện thoại nói cho Cố Nhược Thu. Cái gì Khinh Tuyết? Ngươi nói chủ tịch đã đáp ứng Dương gia, để ngươi theo Dương Vân Phàm trong một tháng thành hôn, cái này tại sao có thể? Rõ ràng chủ tịch đã đáp ứng để ngươi làm chủ chính mình hôn sự. Cố Nhược Thu sửng sốt, nàng nghĩ không ra sự tình thế mà phát sinh 180 độ chuyển biến. Diệp Khinh Tuyết ra ra, trước mấy ngày còn chống đỡ để Diệp Khinh Tuyết tự mình làm chủ, có thể một buổi tối trải qua qua, vậy mà để Diệp Khinh Tuyết mau chóng theo Dương Vân Phàm kết hôn trong vòng một ngày phát sinh dạng này biến hóa, thật sự là quá mức ngoài dự liệu. Cố Nhược Thu bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, những mày nói khẽ, Khinh Tuyết, chẳng lẽ là bởi vì kinh thành Tiết gia đại thiếu gia? Diệp Khinh Tuyết sắc mặt nặng nề gật gật đầu. Cố Nhược Thu giờ mới hiểu được tới, có chút tự giễu nói ra, ta liền nói lão gia tử luôn luôn anh minh rất lợi hại, làm sao lại bỗng nhiên thay đổi chủ ý để ngươi theo Dương Vân Phàm kết hôn. Cố Nhược Thu thở dài tiếp tục nói, Dương Vân Phàm tuy nhiên cũng không phải vật gì tốt, bất quá cùng hắn kết hôn dù sao cũng so rơi vào Tiết gia tên xúc sinh kia trên tay muốn tốt không ít. Diệp Khinh Tuyết nghĩ đến Cố Nhược Thu trong miệng người kia, sắc mặt cũng là có chút mất tự nhiên. Nàng đương nhiên minh bạch Tiết gia vị thiếu gia kia là cái dạng gì người. Nói hắn là ác ôn, là làm bẩn ác ôn hai chữ này, hắn là một cái ăn tươi nuốt sống ma duyệt. Kinh thành không biết bao nhiêu nữ tử hỏng trong tay hắn. Nhưng là Tiết gia thế lực to lớn, chỉ sợ toàn bộ Hoa Hạ cũng không có bao nhiêu người có thể chống lại. Diệp gia tuy nhiên cũng là hào môn gia tộc, có thể lại sẽ không vì nàng một nữ nhân theo Tiết gia trở mặt. Hơn phân nửa cuối cùng vẫn là nàng ăn thiệt thòi. Gả cho Dương Vân Phàm cũng là hành động bất đắc dĩ. Lời tuy như thế, có thể Cố Nhược Thu nghĩ tới Dương Vân Phàm hôm nay bộ kia vinh váo tự đắc, một bộ lão tử thiên hạ đệ nhất chán ghét bộ dáng, trong lòng thì không khỏi một trận tức giận. Ở trong mắt nàng, Dương Vân Phàm loại này dế nhui làm sao xứng với Diệp Khinh Tuyết lúc này. Nàng vẫn là chưa từ bỏ ý định, nói, Khinh Tuyết, không bằng chúng ta rời đi nơi này đi. Xuất ngoại qua châu Âu hoặc là nước Mỹ đều có thể. Coi như không có Diệp gia hỗ trợ. Bằng hai người chúng ta bản sự của mình. Một dạng có thể tay trắng khởi ra. Làm một cách thành công thương nhân. Diệp Khinh Tuyết lắc đầu. Cười khổ nói. Nhược Thu tỷ. Ngươi không cần như thế ngây thơ. Được không, ngươi cho rằng lúc trước ra ra là thật đồng ý để ta tự mình làm chủ sao? Chỉ là bởi vì lúc ấy Dương Vân Phàm người còn ở trên núi. Hắn cũng không biết đối phương hội là cái dạng gì, nếu như là cái phế vật. Hắn đương nhiên tùy ý ta làm chủ. Nhưng mới rồi, Dương Vân Phàm để Diệp Thiên Vũ đều ăn hai lần thua thiệt. Gia Gia đương nhiên sẽ không lại sách từ hôn sự tình. Hiện tại, Gia Gia đã đáp ứng Dương Gia bên kia yêu cầu. Ta làm người Diệp Gia. Tại sao có thể vào lúc này rời đi lại nói. Chúng ta coi như chạy đến chân trời góc biển. Lấy Gia Gia bản sự. Hắn chỉ cần một chiếc điện thoại. Là có thể đem chúng ta tìm trở về. Huống chi chúng ta bây giờ chỉ sợ liền tương đàm đều không thể rời bỏ. Diệp Khinh Tuyết cười khổ vài tiếng. Nàng tại trên thương trường quát tháo phong vân, có thể cuối cùng nàng là một nữ nhân. Một cái kiếp trước gia tộc vận mệnh nữ nhân. Tối cường thần ý hỗn đô thị không hai chương 35 đau lòng ngân nhạc đường, giả bất túy quán ba trước. Màu trắng lam bót ghi ni chậm rãi dừng lại. Dương Vân Phàm nghiêng đầu nhìn một chút ghế lái phụ. Lâm Hồng Tụ đã hơi hơi phát ra tiếng hô thơm ngọt ngủ. Hắn mỉm cười, có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Lập tức, hắn nhẹ chân nhẹ tay mở cửa xe. Sau đó, một cái tay xuyên qua Lâm Hồng Tụ dưới nách. Một cái tay xuyên qua nàng bắp chân. Nhẹ nhàng nhấc lên. Liền để cho nàng đầu tựa ở bầu ngực mình. Ôm ra. Hiện tại chính là dạ bất túy quán ba sinh ý nóng này thời điểm. Xe dừng lại. Trong quán rượu liền có người chạy bộ đi ra. Hứa Cường ăn cần chạy tới. Nhìn thấy Dương Vân Phàm ôm Lâm Hồng Tụ. Trên mặt không khỏi lộ ra một tia mập mờ. Dương thần y. Đây là. Hắc hắc. Nhanh lên trên lầu mở cửa qua. Trong quán rượu như thế nhao nhao cũng đừng đi vào. Đi cửa sau lên trên lầu phòng nghỉ qua. Dương Vân Phàm đá Hứa Cường một chân. Hứa Cường cũng không tránh, vẫn như cũ đối Dương Vân Phàm làm lấy mập mờ ánh mắt. Bất quá, hắn động tác ngược lại là nhanh nhẹn, rất nhanh dẫn Dương Vân Phàm lên trên lầu nghỉ ngơi địa phương. Đi đến bên giường, Dương Vân Phàm buông xuống Lâm Hồng Tụ, nhẹ nhàng vì nàng vuốt lên trên trán tóc mái, nhàn nhạt tại trên trán nàng hôn một chút, tùy tiện liền rời đi. Đi tới cửa, Dương Vân Phàm đối Hứa Cường nói. Hồng Tụ mệt mỏi, các ngươi nhìn một chút. Ta có việc, rời đi trước. Dương thần y yên tâm đi. Có chúng ta ở đây tuyệt đối không có vấn đề. Hứa Cường vỗ bầu ngực đáp ứng nói. Dương Vân Phàm đi không lâu sau. Trong phòng liền truyền đến Lâm Hồng Tụ giận tiếng la. Hứa Cường. Lão nương hiện tại tâm tình thật không tốt. Nếu như ngươi không muốn bị đánh lời nói. Tốt nhất tại trong vòng 5 phút đồng hồ. Cho ta làm một dương tửu tới. Lâm tỷ, chờ một lát a. Lập tức tới ngay. Hứa Cường nghe xong thanh âm này, tâm lý thì khẽ run rẩy, vội vàng chạy xuống lâu ôm một cái dương rượu vang đỏ lên. Lâm tỷ, uống rượu thương thân a. Một dương có phải hay không quá nhiều? Nếu không uống cách ba bình a. Hứa Cường cẩn thận từng ly từng tí ở bên cạnh cười bồi nói. Gặp Lâm Hồng Tụ liễu mi dựng lên thì muốn bão nổi. Hứa Cường vội nói. Lâm tỷ. Ngươi như thế uống. Nếu như Dương thần yêu ngày mai đối diện xem đến. Hội lo lắng. Nào biết được Hứa Cường nói chưa dứt lời. Nói chuyện Lâm Hồng Tụ sắc mặt thì lạnh xuống tới. Nàng đánh mở một chai tửu. Mãnh liệt rót một ngụm. Một hơi uống hết nửa bình. Liên tục ho khan vài tiếng. Nước mắt nước mũi toàn bộ đều đi ra. Hứa Cường, ngươi biết không, ngay tại vừa rồi, hắn đưa ta một kiện giá trị mấy chục triệu phỉ thúy. A nghe vậy, Hứa Cường nhất thời kinh ngạc đến ngây người. Lập tức, Hứa Cường sắc mặt kích động nhìn lấy Lâm Hồng Tụ. Một mặt kính nể nói. Không nghĩ tới Dương thần y có tiền như vậy. Bất quá. Vẫn là Lâm tỷ ngươi lợi hại. mới ra ngoài một buổi tối. Thì mê đến Dương Thần Y đem mấy chục triệu tặng cho ngươi. Lâm Hồng Tụ lạnh lùng nhìn lấy Hứa Cường. Đem Hứa Cường thấy trong lòng run sợ. Phía sau lưng rét run. Tính toán ta theo như ngươi loại này tên đần tức giận không đáng. Cút đi. Phất phất tay để Hứa Cường rời đi. Lâm Hồng Tụ một thân một mình uống vào rượu buồn. Nâng chén tiêu sầu sầu thảm hại hơn. Bất chi bất giác, nàng say. Say đến rất lợi hại. Trong thoáng chốc, nàng cảm giác mình lại trở lại 3 năm trước đây cái kia đen nhánh ban đêm. Nàng nhớ rõ, tại đầu kia băng lãnh cùng tính mịch hắc ám trong rừng, hai cái sát thủ không ngừng đuổi giết nàng. Lúc ấy, trên người nàng đã có đếm không hết vết thương, huyết dịch một mực đang chảy, thân thể càng ngày càng lạnh. Lại không chiếm được trị liệu, nàng liền sẽ chết. Phát sốt, nghèo đói, để cho nàng tinh thần lực đến bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Mà khi nàng vốn cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm, lại có một cái thanh âm ôn nhu truyền đến, không để cho nàng phải sợ. Nói cho nàng trong rừng cây mê cái kia hai cái chán ghét hắc duyệt đã bị hắn giải quyết. Lúc đó, nam tử kia đứng tại trước người nàng thần sắc thương tiếc nhìn lấy nàng. Nàng vốn nên có cơ hội phát xạ chính mình tay áo lên sau cùng một cách độc tiêu. Thế nhưng là nàng ngẩng đầu, nhìn thấy cái kia một đôi bao hàm nhu tình thâm thúy con mắt. Nàng trong lúc nhất thời chần chờ. Mà liền tại nàng chần chờ trong nháy mắt, một kiện ấm áp áo khoác bao trùm nàng rét run thân thể. Một đôi cường kiện hữu lực cánh tay đem nàng cõng lên, một mực cõng ra rừng cây. 3 năm qua đi. Khi đó Dương Vân Phàm một ánh mắt, một cái mỉm cười, nàng đến nay nhớ lại, đều rõ mồn một trước mắt. Nàng không biết mình là không phải yêu mến Dương Vân Phàm, chỉ là nghe được nói với Phương muốn kết hôn, đau lòng giống dao đâm một dạng. Hắn muốn kết hôn. Ha ha. Hắn nói hắn muốn kết hôn. Đáng tiếc, tân nương không phải ta, vĩnh viễn cũng không thể nào là ta. Nàng lẩm bẩm lấy tại cái này tràn ngập tịch mịch băng lãnh trong gian phòng lớn. Mà nước mắt cứ như vậy bất chi bất giác trượt xuống. Nàng đau lòng không muốn nói chuyện, không muốn ăn cơm, không muốn uống nước. Thật không nghĩ tới ta vậy mà thật muốn theo Diệp Khinh Tuyết kết hôn. Dọc theo đường sông, Dương Vân Phàm tiện tay đốt một điếu thuốc thơm, quất một ngụm, chậm rãi hướng vùng ngoại thành trụ sở mà đi. Tuy nhiên Dương Vân Phàm một mực đang tương đàm theo Diệp Khinh Tuyết gần trong gang tấc, có thể hai người bọn họ phảng phất sinh hoạt tại hai thế giới, cơ vốn nên chưa từng gặp mặt. Hắn chỉ là biết chính mình có như vậy một vị hôn thê, dáng dấp khuyên quốc khuyên thành, cực kỳ thông minh, là tương đàm thành phố số một buôn bán thiên tài. Đáng tiếc chính mình cách này vị hôn thê tựa hồ đối với chính mình không thế nào hữu hảo. Bất quá không quan hệ, một ngày nào đó, ngươi sẽ biết lão tử ưu tú. Nhưng là, Lâm Hồng Tụ làm sao bây giờ, cô nàng này giống như yêu mến chính mình. Đau đầu a. Trái ôm phải ập, tề nhân chi phúc cũng không phải dễ hưởng thụ như vậy. Cứ như vậy đông muốn tây tưởng, Dương Vân Phàm bất chi bất giác đi đến dọc theo sông cầu tàu một bên. Thưa thớt mấy cái ngọn đèn đường đem cầu tàu chiếu lộ ra mấy phần mông lung mỹ cảm. Gió nhẹ thổi qua, mang theo từng tia ý lạnh. Lúc này đường đi phía trước phân nhánh hiện một cỗ cao lớn Land Rover sơ, Dương Vân Phàm con mắt hơi hơi thoáng nhìn. Phát hiện tại bờ sông hàng rào chỗ, đúng là nghênh phong đứng vững một tên thân thể mặc màu đen váy ngắn cao gầy nữ nhân. Gió nhẹ thổi tới, nữ nhân kia gợn sóng đồng dạng tóc quan chập trùng không ngừng tại dưới ánh đèn mang theo điểm điểm mị hoặc. Nổi bật nàng cái kia im ắng bên mặt, vũ mị trắng nõn, mang theo một tia thương cảm. Nàng tựa hồ nghe đến Dương Vân Phàm tiếng bước chân, lúc này bỗng nhiên xoay người lại. Nhất thời, Dương Vân Phàm nhìn thấy một trương hoàn mỹ không một tì vết khuôn mặt. Lông mày như hỏa. Một đôi cắt nước đôi mắt sáng. Vẽ lấy nhàn nhạt nhãn ảnh. Tại dưới ánh đèn, lộ ra một tia mê ly ánh mắt. Trong ánh mắt mang theo một tia nhàn nhạt sầu bi. Nàng tuổi chừng tại 27-28. Không giống với cô gái trẻ tuổi ngây ngô. Có một loại thiếu phụ đặc biệt thành thục phong vận. Nàng ăn mặc một cái quần cụt màu đen. thân trên là bó sát người lo lắng, đem nàng uyển chuyển dáng người phác họa vô cùng rõ ràng. Riêng là từ khía cạnh nhìn lên cực kỳ dụ hoạt. Làm dạng này tuyệt sắc vưu vật tựa ở này bá khí Land Rover sơ bên cạnh, lại là để cho nàng mỹ lệ lại bổ sung một loại đặc biệt giã tính mị lực, khiến người ta nhìn không được nhìn nhiều vài lần. Dương Vân Phàm cũng không ngoại lệ, ngừng chân tại cách đó không xa. Hắn nhìn từ trên xuống dưới nữ tử trước mắt này, ánh mắt tùy ý mà ngông cuồng, khóe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Dương Vân Phàm đang nhìn nữ nhân kia thời điểm, nữ nhân kia cũng đang nhìn Dương Vân Phàm. Bỗng nhiên, nữ nhân kia hướng Dương Vân Phàm đi tới, nhìn lấy Dương Vân Phàm thuốc lá trong tay, nói: "Bằng hữu, không ngại lời nói, cho ta một cái." Tối cường thần ý hỗn đô thị không hai chương 36 tử ngưng. Dương Vân Phàm hơi kinh ngạc nhìn lấy cái này lộng lấy trang nhã mỹ phụ nhân, sắc mặt lộ ra một tia hoảng hốt. Chưa từng có nữ nhân ở trước mặt cùng hắn muốn qua khói, chớ nói chi là vẫn là như thế khí chất cùng bề ngoài đều tốt tuyệt sắc mỹ nữ. Hơi sững sờ về sau, hắn cười cười, từ trong túi lấy ra một điếu thuốc lá, đưa cho đối phương, đồng thời đánh lửa. Nữ tử kia sâu hít sâu một cái về sau, chậm rãi phun ra vòng khói, tựa như buông lỏng một hơi, cả người đều buông lỏng. Xoay đầu lại, nàng đối Dương Vân Phàm hơi hơi gật đầu nói: "Cám ơn. Nhìn ngươi một thân Armani bài danh Âu phục cách ăn mặc, chắc hẳn giá trị con người không ít. Cũng không về phần hỏi ta muốn một điếu thuốc tiền a." Cái này mặc đồ tây là Lâm Hồng Tụ đặc biệt vì Dương Vân Phàm chọn lựa. Không phải vậy, ăn mặc một thân dế nhui y phục đi tham gia yến hội, sợ rằng sẽ bị người xem thường. Lúc này bị nữ tử kia nâng lên, Dương Vân Phàm càng thêm cảm thấy có chút có lỗi với Lâm Hồng Tụ một phen thâm tình. "Ta y phục này là mượn tới. Ta có thể nghèo rất lợi hại, nếu như ngươi nguyện ý đưa cho ta khói tiền, ta cảm thấy ta sẽ không cự tuyệt." Dương Vân Phàm mặt dày nói: "Ngươi thật là một cách vô lại." Lắc đầu, nữ tử kia sắc mặt bỗng nhiên lạnh nhạt đi, quay đầu đi, ánh mắt tiếp tục trông về phía xa lấy mặt sông. "Ta hôm nay tâm tình không tốt, không mang tiền, lần sau trả lại ngươi. Ngươi có thể để cho ta một người yên tĩnh đợi một hồi sao?" "Chờ chờ một lúc." Nữ tử kia phát hiện Dương Vân Phàm như cũ không hề rời đi, không khỏi cau mày nói: "Không phải để ngươi rời đi sao? Ngươi người này chẳng lẽ như thế không thức thời?" Dương Vân Phàm không thèm để ý chút nào đối phương vô lễ, chỉ đồng hồ, nói: "Ta rất còn muốn chạy, nhưng là hiện tại khoảng thời gian này ta sợ là đánh không đến taxi. Lúc đầu ta đến bờ sông là chuẩn bị tốt thật sầu não một phen, an ủi ta thổ thương tâm linh. Dù sao mấy ngày nữa ta liền muốn kết hôn, ta hiện tại tràn ngập đối người tương lai sinh sợ hãi. Nhưng là ngươi mấy câu để cho ta bỗng nhiên không có loại này sầu não không khí. Ta bây giờ nghĩ về nhà." Nói xong, Dương Vân Phàm chỉ cái kia bên cạnh cô gái Land Rover xe, nói: "Ngươi vừa rồi quất ta một điếu thuốc làm báo đáp, nếu như không ngại lời nói, có thể hay không tiến ta về nhà?" "Đương nhiên, ta sẽ không trả cho ngươi thù lao. Nói thật cho ngươi biết, trong túi ta cũng là một phân tiền đều không có." U, V, Quy, Quy, Mơ, nữ tử kia có chút kinh ngạc nhìn lấy Dương Vân Phàm, mỹ lệ lông mày hơi hơi nhíu lên, vậy đối với lóe sáng như sao con ngươi thẳng tắp nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm. Sau cùng, nàng lại là sáng sủa địa cười: "Nếu như ngươi là muốn dùng loại phương thức này gây nên ta chú ý, ta chỉ có thể nói thật đáng tiếc, loại thủ đoạn này thật sự là quá vụng về." Nghe vậy, Dương Vân Phàm cũng là cười. "Ta nói, đại tỷ, ngươi bản thân cảm giác không khỏi quá tốt đẹp a." Dương Vân Phàm cầm trong tay tàn thuốc bóp tắt, tiện tay ném vào bên cạnh thùng rác, liên lụy dậy khóe miệng, cười cười, nói: "Không thể phủ nhận, ngươi xác thực rất xinh đẹp. Nhưng là, ngươi vừa mới không nghe rõ ràng sao? Ta nói ta nhanh kết hôn, ngươi cảm thấy ta là loại kia nhìn lại ở trước hôn nhân vượt quá giới hạn người sao? Ta chính là muốn dựng cái xe tiện lợi về nhà. ngươi đồng ý sẽ đồng ý, không đồng ý liền không đồng ý nói. Nhảm nhiều như vậy làm cái gì? Nói xong, Dương Vân Phàm im lặng lắc đầu trực tiếp quay người rời đi. Dương Vân Phàm nghe được cái tên này, nữ tử kia miệng lẩm bẩm vài câu, sau đó nghĩ đến cái gì, hai mắt bỗng nhiên lộ ra một tia nghi hoặc. Nguyên lai hắn cũng là Dương Vân Phàm Diệp Khinh Tuyết vị hôn phu. Một cách từ trên núi đi ra dế nhui chỉ là nhìn không giống lắm a. Hơi hơi ghé mắt nhìn xem Dương Vân Phàm, nữ tử kia dừng lại một lát, sau đó lên xe, phát động động cơ. Ô, Land Rover sơ oanh minh, tiếng động cơ tại lãnh tịch bờ sông phá lệ rõ ràng. Xe chạy như bay đến Dương Vân Phàm bên người, chậm rãi dừng lại. Hai tiếng tiếng kèn âm về sau, ghế lái phụ môn bỗng nhiên mở ra. Bên trong nữ nhân kia đối Dương Vân Phàm hô. Ui! Ngươi ở chỗ nào? Ta bây giờ chuẩn bị trở về. Nếu như tiện đường thì mang ngươi một chuyến. Dương Vân Phàm liếc nhìn nàng một cái, nói, ta ở thành Tây khu dân nghèo, ngươi tuyệt đối không tiện đường thành Tây khu dân nghèo. Ngươi là tại nói đùa ta đi? Nữ tử kia nhíu nhíu mày, có chút không tin nói, người nào đùa giỡn với ngươi? Cái này trò đùa cười đã chưa, ta nói thành Tây khu dân nghèo cũng là thành Tây khu dân nghèo, ta có cần phải lừa ngươi? Dương Vân Phàm cũng không quay đầu lại, tiếp tục đi lên phía trước. Nữ tử kia lái xe lại đi trước đuổi theo Dương Vân Phàm cước bộ, nói, ta không phải ý tứ kia. Nếu như vừa rồi lời nói đối ngươi tạo thành thương tổn, ta xin lỗi ngươi. Muộn như vậy, nơi này qua thành Tây có thể có không ít đường, chẳng lẽ ngươi một đường đi qua quá xa? Vẫn là ta đưa ngươi đi. Coi như là cây kia khói thủ lao. Tốt à. Đã ngươi khăng khăng muốn đưa ta, ta thì miễn vì khó đáp ứng ngươi. Dương Vân Phàm cười cười, liền lên xe. Ngươi người này ra mặt đúng là dày. Nữ tử kia bị Dương Vân Phàm lời nói nghẹn đến, mắt trợn trắng. Sau nửa giờ, Land Rover xe sơ đứng ở vùng ngoại thành hẻm nhỏ cái kia chật hẹp đường đi bên ngoài. Đa tạ. Lần sau có cơ hội mời ngươi uống trà. Dương Vân Phàm nhảy xuống xe, đối trên xe nữ tử nói một tiếng tạ, liền thuần thục dọc theo hẻm nhỏ đi vào phía trong. Nữ tử kia sắc mặt có chút mất tự nhiên nhìn lấy trực tiếp rời đi Dương Vân Phàm, nói lầm bầm, chẳng lẽ lại hắn thật đối với ta không hứng thú? Không phải vậy lời nói, làm sao liền điện thoại đều không có hỏi ta? Muốn dĩ vãng vô số nam nhân hỏi nàng muốn số điện thoại, trong nội tâm nàng đều là không phiền chán. Nhưng hôm nay, chẳng biết tại sao, Dương Vân Phàm không hỏi nàng tính danh, cũng không có hỏi nàng muốn dãy số, ngược lại là để cho nàng có chút thất lạc. Nàng không biết, nếu là đổi trước kia, Dương Vân Phàm đương nhiên sẽ không buông tha theo mỹ nữ muốn máy điện thoại sẽ. Nhưng hôm nay hắn đầy trong đầu đều là muốn kết hôn sự tình, căn bản không có hướng phương diện kia nghĩ. U, V, Q, Q, mơ, đột nhiên, hắn phát hiện cái gì? Cước bộ có chút dừng lại, hắn ánh mắt hướng về phía vừa rồi đầu ngõ hơi hơi nhích lên. Hắn cảm giác được một cái đen xì bóng người tựa hồ tại đầu ngõ chỗ sâu nằm. Kỳ quái, nơi đó tựa hồ có người. Dương Vân Phàm nhíu nhíu mày. Vừa rồi bên kia có thứ gì lấp lóe một chút, Dương Vân Phàm giác quan cực kỳ nhạy cảm, lập tức thì bắt được. Nhưng là bởi vì sắc trời quá tối, hắn không có thấy rõ ràng là cái gì. Không khỏi, Dương Vân Phàm liền hướng bên kia đi đến. Đồng thời, ngưng thần bế khí, hết sức chăm chú. Chỉ cần một có bất thường kình, lập tức liền có thể xuất thủ. Cái mùi này, đột nhiên, hắn ngửi được một trận đặc thù mùi thơm. Loại vị đạo này, hắn tựa hồ đã từng ngửi được qua, mà lại ký ức vẫn còn mới mẻ. Mùi vị kia, là tử ngưng cách nha đầu kia vị đạo. Trái tim của hắn bỗng nhiên đập mạnh mấy lần, hắn nghĩ tới một thân ảnh. Mấy năm trước, hắn bị lão đầu tử an bài qua Thục Sơn chấp hành sinh tử lịch luyện. Kết quả vận khí không tốt, bị Thục Sơn bên trong một cái quái trùng cho cắn bị thương. Nếu không có một cô gái đúng tốt ở chỗ nào hái thuốc đi ngang qua cứu hắn, hắn đoán chừng đã sớm xong đời. Nữ hài kia có ngôi sao một dạng sáng chói đôi mắt, nói chuyện tiếng nói luôn luôn nhu nhu, làm cho lòng người bên trong ngứa. Dương Vân Phàm vẫn cho là nữ hài kia cũng là trong lòng của hắn thiên sứ. Nàng gọi Hạ Tử Ngưng, về phần là nơi nào người, phụ mẫu là ai, Dương Vân Phàm lại không rõ ràng lắm. Là Tử Ngưng vị đạo. Nàng tại sao lại ở chỗ này? Tối cường thần ý hỗn đô thì không hai chương 37 liệu thương. Dương Vân Phàm nghĩ tới đây cũng không còn cách nào bình tĩnh. Hắn ba chân bốn cẳng chạy đến bóng người kia trước người. Lạch cạch một tiếng, móc ra cái bật lửa, ma sát một chút. Cái bật lửa phát ra ngọn lửa trong suốt sáng lên. Đáng tiếc lại bị từ ngõ hẻm miệng thổi vào gió lạnh lập tức cho thổi tắt. Thế nhưng là ngay tại cái kia vừa rồi hơi hơi sáng lên trong nháy mắt, Dương Vân Phàm thấy được nàng bộ dáng. Nàng mặc một thân tím nhạt quần áo. Váy áo trên từng tấc nếp gấp. Dùng một đầu tím đậm gấm đai lưng thúc trụ dịu dàng một nắm vòng eo. Đem mái tóc đen nhánh tập kết từng cái xinh xắn bím tóc, vẹn vẹn cắm một cái hoa đào châm. Nàng vốn mặt hướng lên trời thanh tân đảm nhã, chưa thi phấn trang điểm, lại tươi mát rung động lòng người. Không giống Diệp Khinh Tuyết thanh lệ rung động lòng người. Cũng không giống Lâm Hồng Tổ Vũ mỹ yêu nhiêu. Nữ tử này cho người ta một loại hoa lan trong cốc vắng cảm giác. Đã thanh lại diễm. Đẹp làm cho không người nào có thể tưởng tượng, thật sự là Tử Ngưng. Dương Vân Phàm nhìn không được kích động lên. Thế nhưng là sau một lát, khi thấy nữ tử kia đen nhánh cổ tay lúc, hắn mi đầu lập tức nhíu chặt đứng lên. Không tốt, nàng trúng độc. Dương Vân Phàm tâm lý nhảy một cái. Hắn nhanh chóng lật ra nữ tử kia cổ tay. Thấy được nàng trên lòng bàn tay cái kia một khối to lớn màu đen độc ấm. Hắn sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Làm sao lại như vậy? Đây là miêu cương kim tầm cổ. Nhìn qua cổ tay nàng trên đen nhánh cái kia một mảnh độc ấm. Rõ ràng là bên trong kim tầm cổ bộ dáng. Dương Vân Phàm sắc mặt cực kỳ khó coi. Kim tầm cổ chính là trên đời thất đại độc cổ một trong. Trừ kim tầm cổ, còn lại lục đại cổ độc theo thứ tự là tam thi cổ, hạc đỉnh hồng, khổng tước đàm, huyết hải đường, đoạn trường thảo, vô ảnh độc. Không có chỗ nào mà không phải là hung danh hiển hách. Kim tầm cổ bồi dưỡng phương pháp cực kỳ tàn nhẫn. Chính là đem nhiều loại độc trùng như độc xà, con rết, thằn lằn, con giun, con cóc chờ một chút cùng một chỗ đặt ở một cái vò trong vạc bịt kín đứng lên, để chúng nó tự giết lẫn nhau, ăn đến ăn qua. Qua như vậy một năm, sau cùng chỉ còn lại có một cái, hình thái nhan sắc đều biến, hình dáng tượng tầm, da thịt vàng rực, chính là kim tầm. Kim tầm cổ vô hình vô sắc, rất khó đề phòng. Chúng độc người như có ngàn vạn đầu trùng tại quanh thân cắn răng, đau đớn không chịu nổi. Muốn sống không thể, muốn chết không được. Một khi trúng cổ, nếu như chế trị liệu, liền sẽ cảm thấy ngực bụng quấy đau nhức, sưng, sau cùng thất khiếu chảy máu mà chết. Khi chết miệng mũi ở giữa hội tuôn ra mấy trăm con trùng kinh khủng dị thường. Nàng làm sao lại bên trong loại này cổ độc? Kim tầm cổ là miêu cương đại tế tử một mạch người mới sẽ tu luyện. Tử Ngưng là thuộc sơn nhất mạch người, theo thường lệ bọn họ sẽ không có cái gì xung đột mới đúng. Thật sự là kỳ quái. Dương Vân Phàm trao mày. U, V, Quy, Quy, mơ có người tới. Bỗng nhiên, một trận tiếng xào xạc thanh âm truyền đến. Dương Vân Phàm không kịp nghĩ nhiều. Hắn ôm lấy mặt đất nữ tử, nhanh chóng hướng phía chính mình nhà mà đi. Trên đường đi, hắn đều tinh thần căng cứng, con mắt cảnh giác bốn phía, nhìn xem có hay không khả nghi đám người. Sau 10 phút, Dương Vân Phàm cẩn thận từng ly từng tí đi vào cửa nhà mình. Liên tục xác định không có người theo dõi, không có người giám thị. Nhanh chóng mở cửa phòng, sau đó chậm rãi đóng lại. Con mắt còn dò xét tại cửa ra vào một hồi lâu, nhìn xem sẽ có hay không có người theo dõi người hiện thân. Hô! May mắn không có người theo dõi. Dương Vân Phàm buông lỏng một hơi. Có thể dưới kim tầm cổ người, có lẽ còn tinh thông hắn cổ độc, loại địch nhân này đối phó, khó lòng phòng bị. Không biết là người nào nhẫn tâm như vậy. vậy mà cho ngươi dưới loại này cổ độc. Dương Vân Phàm chậm rãi ôm lấy trước mắt nữ nhân hướng về bên giường đi đến. Nhẹ nhàng đem nữ nhân phóng tới trên giường về sau. Hắn ngồi ở một bên trên ghế. Ánh mắt có chút lo lắng nhìn lấy trên giường nữ tử. Mượn đèn điện ánh sáng, Dương Vân Phàm cẩn thận chu đáo một hồi, nàng cô gái trong ngực. Nàng da trắng nõn nà, trong trắng lộ hồng, dịu dàng như ngọc, trong suốt sáng long lanh. So lớn nhất trắng nõn Dương Chi Ngọc còn muốn trắng tuyền hoàn mỹ. Một trương cổ điển tinh xảo mặt trái xoan. Kiên nhị thẳng mũi thẳng. Lông mi dài. Lói lên lói lên. Hơi bạc mềm mại môi anh đào. Bày biện ra một loại gần như trong suốt bảo thạch đỏ. Tùy thời mịn nhắn phảng phất nhìn một chút thì có thể khiến người ta say mê giống như một đầu nước một dạng ôn nhu đen nhánh tóc dài. Thác chảy nghiêng xuống tới. Đúng ngược lại tốt chỗ rối tung tại hơi gọt trên vai thơm. Đó là một trương thật đẹp khuôn mặt. Dương Vân Phàm cảm thấy mình hô hấp đều có chút dồn dập lên. Đau. Đúng lúc này, Hạ Tử Ngưng nhíu mày trên mặt lộ ra một tia thống khổ thần sắc. Thật nóng. Dương Vân Phàm lấy tay sờ một chút. Nàng cái trán có chút phỏng tay, nhưng thân thể lại là băng lãnh. Đột nhiên, hắn trông thấy nữ nhân kia ở ngực, phát hiện phía dưới có sền sệt đồ, vật đính vào trên quần áo. Nhìn kỹ, Dương Vân Phàm kinh hãi. Máu, tinh hồng máu. Xoẹt. Dương Vân Phàm lấy ra cây kéo, cẩn thận từng ly từng tí cắt bỏ nàng y phục. Tại nàng sung mãn trắng như tuyết dưới ngực, lại có một cái nhất chỉ trường đao miệng. Máu tươi đang từ miệng vết thương cuồn cuộn chảy ra. Thật nhanh đao, nếu không phải nàng tránh thoát chỗ hiểm, một đao kia trực tiếp hội đâm trúng nàng trái tim. Nếu là như vậy lời nói, nàng chỉ sợ kiên trì không đến bây giờ. Dương Vân Phàm nắm chặt quyền đầu, trong lòng không khỏi phẫn nộ. Đến là ai thương tổn ngươi cổ độc mai phục? Đột nhiên xuất kích thật đúng là hung ác a. Xem ra là muốn đưa ngươi vào chỗ chết, trách không được không. Có người truy giết tới. Nặng như vậy thương tổn. Như vậy âm ngoan cổ độc. Trên đời này có mấy người có thể đem ngươi cứu trở về bất quá. May mắn ngươi gặp được ta. Ta nhất định sẽ cứu ngươi. Cũng nhất định có thể cứu ngươi. Những cái kia dám làm tổn thương ngươi người. Ta một cái cũng sẽ không bỏ qua. Dương Vân Phàm thực sự khó có thể tưởng tượng. Là ai sẽ đối với Hạ Tử Ngưng dưới nặng như vậy tay. Không tốt, độc tố đang xâm lấn nàng tâm mạch. Đúng lúc này, Dương Vân Phàm phát hiện Hạ Tử Ngưng cổ tay càng ngày càng đen. Cái này biểu thị độc tố đang ăn mòn nàng kinh mạch. Một hồi sẽ qua, khả năng thì muốn đi vào tâm mạch. Đến lúc đó chính là nàng đột phát thời điểm. Nhanh, hắn ôm Hạ Tử Ngưng tranh thủ thời gian xuống lầu, chạy đến phủ cận trong công viên. Sau đó trái xem phải xem, rốt cuộc tìm được một cây đại thụ. Đây là một gốc hai người ôm hết phẩm chất đại cây rong. Cành lá rậm rạp. Thân cây đường kính ước chừng 50cm. Dương Vân Phàm đem Hạ Tử Ngưng ôm dựa lưng vào trên đại thụ. Sau một khắc, Dương Vân Phàm bàn tay trái đặt tại Hạ Tử Ngưng miệng vết thương. Mà hắn bàn tay phải thì là đặt tại đại trên cành cây. Yên lặng vận chuyển trên người mình hồng mông tử khí huyết. Rất nhanh, hắn tử sắc linh khí tiến vào Hạ Tử Ngưng thân thể. Mà một đạo hắc khí thì là Hạ Tử Ngưng trên thân bị bước đi ra. Từ mà tiến vào đến Dương Vân Phàm trong thân thể. Dương Vân Phàm tay phải bỗng nhiên biến thành kiếm chỉ, liều mạng vận chuyển tử sắc linh khí, kiếm chỉ nhất động. Phúc một chút, trong cơ thể hắn hắc khí lập tức xuyên qua kiếm chỉ, bay vụt đến trên đại thụ. Hắc khí vừa rơi xuống đến cây rong trên về sau, lập tức bị màu trắng cây rong thổ khí vây quanh. Hắc khí bắt đầu kịch liệt phản kháng. Nhưng đây là một gốc trên 100 năm cây rong. Thổ khí rất lợi hại mạnh. Hắc khí rốt cuộc không chống đỡ được. Bị màu trắng thổ khí thôn phệ. Đây là hồng mông tử khí huyết bên trong một cách đấu chuyển tinh di pháp môn. 10 phần hữu dụng. Có thể đem nhân thể ốm đau. Độc tố. Chuyển rời đến trên cây cối mặt qua. Cũng có thể hấp thu cây cối sinh mệnh lực. Cho mình sử dụng. Dương Vân Phàm trong nhà thả 5 viên thực vật. Trừ dùng tới tu luyện. Chờ bọn họ trưởng thành. Có linh khí. Những linh khí này một dạng có thể bị Dương Vân Phàm hấp thu. Tối cường thần ý hỗn đô thị không hai chương 38 nhói nhói ánh mắt kim tầm cổ rốt cuộc biến mất. Dương Vân Phàm lại đi kiểm tra Hạ Tử Ngưng thân thể. Phát hiện trong cơ thể nàng kim tầm cổ xác thực biến mất. Thở dài một hơi. Về phần nàng vết đao cũng không trọng. Về đến nhà. Dương Vân Phàm đem áo nàng cởi xuống. Xuất ra cái hòm thuốc. Vì nàng tinh tế lau một lần nước khử trùng. Phòng ngừa cảm nhiễm. Sau đó lại vì nàng bao một tầng băng gạc. Tử Ngưng, là ai thương tổn ngươi? Người kia làm sao xuống dưới tay chờ làm xong đây hết thảy? Nhìn lấy cái kia làm cho đau lòng người dung nhăn. Dương Vân Phàm vươn tay. Sờ sờ nàng băng lãnh gương mặt. Sau đó, Dương Vân Phàm thấy được nàng vết máu đầy người. Lo lắng nàng hắn địa phương còn có miệng vết thương. Liền chuẩn bị giúp nàng cởi quần áo. Kiểm tra một chút. Chỉ là làm ngón tay hắn đụng vào tại Hạ Tử Ngưng trên da thịt thời điểm, lúc đầu yên tĩnh nằm tại trên giường nhỏ tựa như chết rồi đồng dạng Hạ Tử Ngưng, cũng không biết là dưới ý thức thanh tỉnh, còn là bởi vì cái gì duyên cớ, trong nháy mắt mở mắt ra làm Hạ Tử Ngưng nhìn thấy chính mình nửa người trên cơ hồ trần trụi, mà một đối thủ chính đang vì mình giải nửa người dưới y phục lúc. Nàng hai mắt đột nhiên bắn ra một trận sát cơ. Ngươi muốn chết thanh âm lạnh như băng từ trong miệng nàng kêu đi ra thời điểm. Chỉ gặp nàng tay đột nhiên giống như là như rắn độc hướng về kia Dương Vân Phàm cổ bóp qua. Tốc độ như thiểm điện, nhanh hết bệnh tuyệt luôn. Chỉ là cái kia ngọc thủ mới duỗi ra một nửa, liền bị Dương Vân Phàm chộp trong tay. Hắn một mặt kích động nhìn lấy thức tình nữ tử. Trong mắt tràn đầy vui sướng. Nhìn lấy nàng một mặt khẩn trương. Không khỏi nắm lấy tay nàng. Ôn nhu an ủi. Tử Ngưng. Đừng sợ. Là ta. Dương đại ca, tại sao là ngươi? Nữ tử kia con mắt lấp lóe một chút. Dần dần thấy rõ ràng Dương Vân Phàm trong mắt nàng sát cơ liền chậm rãi biến mất. Dương Vân Phàm vuốt ve tóc nàng. Vì nàng lau mồ hôi trên trán. Ôn nhu nói đừng nói chuyện. Nghỉ ngơi thật tốt. Có ta ở đây, ai cũng thương tổn không ngươi an tâm dưỡng thương, có chuyện gì, chờ ngươi tốt lại nói. Nhìn qua Dương Vân Phàm chân thành tha thiết thanh tỉnh ánh mắt. Nữ tử kia nguyên bản khẩn trương thân thể chậm rãi bình tĩnh trở lại. Cả người tựa hồ cũng có dựa vào. Trầm tĩnh lại. Nàng thụ thương nghiêm trọng. Vừa rồi một mực căng thẳng thần kinh. Có lẽ là bởi vì Dương Vân Phàm xé mở nàng y phục. Chạm đến trong nội tâm nàng dây. Cho nên mới sẽ bỗng nhiên tỉnh dậy. Tại phát hiện là Dương Vân Phàm cứu mình về sau. Cảm nhận được hắn hảo ý. Trong nội tâm nàng liền thả hạ tối hậu phòng bị. Yên tĩnh ngủ say mà đi. Nghỉ ngơi thật tốt. Chờ ngươi tỉnh hết thảy đều sẽ tốt. Dương Vân Phàm nhẹ nhàng phủ sờ một chút nàng mái tóc. Ánh mắt bên trong bao hàm lấy nhu tình. Nàng ngủ có thể Dương Vân Phàm cũng không dám chìm vào giấc ngủ. Trên người cô gái này không biết có bao nhiêu chỗ vết thương. Tuy nhiên không nguy hiểm đến tính mạng. Có thể lại không thể bỏ mặc không quan tâm. Dương Vân Phàm mở ra hòm thuốc chữa bệnh tỉ mỉ vì nàng xử lý vết thương. Ngay từ đầu, hắn động tác còn có một số không lưu loát, lau thời điểm sẽ dính dấp đến vết thương. Nữ tử kia dù cho đang say giấc nồng, mi đầu cũng sẽ chăm chú nhăn lại. Có thể chờ một lúc. Dương Vân Phàm liền rất nhanh nắm giữ yếu huyết. Chẳng những tăng tốc động tác, mà lại trở nên càng thêm có hiệu suất. Sau nửa giờ, hắn vì nữ tử lau chỗ có miệng vết thương, đồng thời trên thuốc trị thương, dùng băng gạc băng bó song song, đồng thời vì đối phương đổi một thân nhẹ nhàng áo ngủ. Nguyên bản, hắn chuẩn bị đem nữ tử kia ôm lên giường nghỉ ngơi. Nhưng lại lo lắng xảy ra bất trắc. Dứt khoát liền nhất quyền tướng môn đánh nát. Sau đó từ trong phòng đem giường lớn rời ra ngoài. Toàn bộ phòng khách bị hắn mang ra đến loạn thất bát tao. Cái gì? Bàn trà? Tivi? Tất cả đều bị hắn đẩy lên trong góc. Như vậy phòng khách lớn chỉ để lại một chương sạch sẽ giường lớn. Dương Vân Phàm đem nữ tử kia ôm vào giường. Nhẹ nhàng vì nàng đắp kín mền. Làm xong hết thảy. Hắn mới cảm giác được dã rời trùng điệp đánh tới. Phanh phanh phanh cũng không biết qua bao lâu. Dương Vân Phàm đã có chút ngủ gà ngủ gật. Ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Là ai? Dương Vân Phàm lập tức cảnh giác lên. Hắn nhanh chóng đi tới cửa, cẩn thận từng ly từng tí xuyên thấu qua trên cửa mắt mèo nhìn ra ngoài. Dương Vân Phàm, Dương Vân Phàm, còn chưa tới mở cửa ta biết ngươi ở nhà. Đúng lúc này, bên ngoài truyền tới một rất lợi hại làm người ta rét thanh âm. Dương Vân Phàm lập tức liền nghe ra cái thanh âm này chủ nhân chính là Cố Nhược Thu. Cái này Diệp Khinh Tuyết bên người đắc lực trợ thủ. Buổi tối hôm qua yến hội, chính là cái này nữ nhân châm ngòi thổi gió, lại nhiều lần chế nhạo chính mình. Dương Vân Phàm hận không thể hung hăng cởi xuống quần, đánh nàng cái mông, để cho nàng còn dám phách lối như vậy. Nhược Thu tỷ, nhẹ một chút. Hàng xóm hội nghe được, Diệp Khinh Tuyết ở phía sau lôi kéo Cố Nhược Thu tay. Cố Nhược Thu giận không tranh nhìn Diệp Khinh Tuyết liếc một chút, sau đó đi tới đối Dương Vân Phàm nói: Dương Vân Phàm, ngươi hôm nay tại sao không đi đi làm? Có phải hay không hôm qua đổ thạch kiếm lời không ít, cho nên liền bắt đầu nghĩ đến không lý tưởng? Nếu là ngươi nghĩ như vậy, ta có thể xem thường ngươi. Thế nhưng là bên trong rất lâu không có truyền đến thanh âm. Khục, Cố Nhược Thu tằng hắng một cái, nói: tốt a, ta đối với ta vừa rồi thái độ giải thích với ngươi, cũng đối với ta trước kia xem thường ngươi, an bài ngươi tới đây loại hỏng bét chỗ ở túc, giải thích với ngươi. Ta hôm nay là đến hỏi một chút ngươi, liên quan tới theo Khinh Tuyết hôn sự, ngươi định làm như thế nào? Nhược Thu tỷ. Diệp Khinh Tuyết ở phía sau mặt đỏ một chút, kéo một chút Cố Nhược Thu, ra hiệu nàng nói chuyện không muốn trực bạch như vậy. Chờ ở bên ngoài 10 phút đồng hồ, vẫn không có gặp Dương Vân Phàm đến lái môn, Cố Nhược Thu có chút giận. Tốt, ngươi không mở cửa đúng không? Chính ta mở cửa. Ta có chìa khóa, nói. Cố Nhược Thu thì răng rắc một chút, đem cửa mở ra. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Đó là cái gì? Đúng lúc này, Cố Nhược Thu con mắt thoáng nhìn, chợt thấy trong phòng khách cái kia một chương phi thường dễ thấy giường lớn. Ánh mắt của nàng lập tức trừng thẳng. Bạch bạch bạch, Cố Nhược Thu đạp trên giày cao gót, ba chân bốn cẳng vọt tới trong phòng. Nhất thời nhìn thấy cái kia trên giường yên tĩnh nằm một cái tuyệt sắc nữ tử, còn bên cạnh còn có thật nhiều bị xé lộn xộn quần áo. Nàng lập tức mở to hai mắt. Giờ khắc này, nàng phảng phất nhìn thấy nửa giờ trước đó Dương Vân Phàm theo cái này trên giường nữ tử làm chuyện tốt. Anh em tình đáo thâm sự, nước chảy thành sông, cởi áo nới dây lưng. Dương Vân Phàm nàng nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức sâu hít sâu mấy hơi thở, thật vất vả đè xuống trong lòng nộ khí, ngón tay run rẩy không ngừng chỉ Dương Vân Phàm. Ngươi người này quả thực không có thuốc chữa, ngươi có biết hay không? Ngươi là có vị hôn thê người, ngươi chẳng mấy chốc sẽ theo Khinh Tuyết kết hôn, ngươi lại vào lúc này còn làm ngoại tình, ngươi thật là có bản lĩnh không? Không phải. Dương Vân Phàm cũng là há to mồm, hoàn toàn không biết nên giải thích như thế nào. Cố Nhược Thu cũng không có cho Dương Vân Phàm giải thích cơ hội, kéo Diệp Khinh Tuyết thì đi trở về. Vừa đi, một bên hô: Dương Vân Phàm, loại người như ngươi cặn bã, chết đều là đáng đời, tự sanh tự diệt đi. Cố Nhược Thu lôi kéo Diệp Khinh Tuyết trực tiếp đi. Trong mắt có một ít không khỏi phẫn nộ, còn có một chút giải thoát. Loại ánh mắt này nhói nhói Dương Vân Phàm. Tối cường thần ý hỗn đô thị không hai chương 39 không muốn bất quá. Hắn lại là cái miệng rất lời hại bướng bỉnh người, cũng sẽ không theo Cố Nhược Thu giải thích cái gì. U, V, Quy, Quy, Mơ. Đúng lúc này, Hạ Tử Ngưng phát ra một tia thanh âm rất nhỏ, liền mở to mắt. Ngươi tỉnh? Cố Nhược Thu vừa đi, Dương Vân Phàm liền kinh hỉ phát hiện Hạ Tử Ngưng tỉnh. Lúc này Hạ Tử Ngưng chính giãy giụa lấy muốn đứng dậy. Dương Vân Phàm vội vàng đến nàng bên cạnh đỡ lấy nàng, ôn nhu nói: Tử Ngưng, ngươi không nên động, vết thương có thể sẽ vỡ ra. Muốn lấy cái gì, ngươi nói cho ta biết, ta giúp ngươi cầm. Nữ tử kia sắc mặt có chút đỏ bừng, nhăn nhó nửa ngày mới thấp giọng nói: Ta có chút quá mót, Muốn đi nhà xí. Ách Dương Vân Phàm sững sờ một chút. Lập tức sắc mặt đều không thay đổi một chút. Nghiêm túc nói. Vậy ngươi biết Vinh Cơ ở nơi nào sao ta? Ta không biết. Hạ Tử Ngưng nháy một chút con mắt, lông mi dài lấp lóe một chút, có chút đỏ mặt nhìn lấy Dương Vân Phàm. Cái kia chẳng phải xong. Cho nên, coi như đi nhà xí cũng phải sớm nói cho ta biết. Ta ổn ngươi đi qua ngươi vết thương. Không thể dùng lực. Dễ dàng vỡ ra. Riêng là ở ngực một đao kia. Ác nói đến đây. Dương Vân Phàm chợt nhớ tới buổi tối hôm qua. Chính mình tựa hồ để người ta nữ hài tử từ đầu tốt đều nhìn hết. Lúc này nhấc lên, hắn phát hiện cô gái đối diện nhìn hắn ánh mắt có chút lạ quái. Hắn cũng không muốn bị người làm thành sắc lang. Bận bịu giải thích nói. Cái kia. Tử Ngưng. Buổi tối hôm qua. Ngươi thương thực sự quá nặng. Nhưng là ngươi nhất định muốn tin tưởng ta. Thực. Ta không thấy gì cả. Hạ Tử Ngưng sắc mặt tuy nhiên còn có chút tái nhợt. Có thể lúc này nhìn lấy Dương Vân Phàm nói chuyện nói năng lộn xộn bộ dáng. Miễn cưỡng cười cười. Lắc lắc đầu nói. Ta biết Dương đại ca là vì cứu ta. Cho nên mới bất đắc dĩ. Ta cũng không trách Dương đại ca. Dương đại ca không dùng giải thích. Ngươi không trách ta liền tốt. Dương Vân Phàm cười hắc hắc nói thuần túy là chiếm tiện nghi lại khoe mẽ. Dương Vân Phàm trên mặt lộ ra sáng sủa nụ cười. Tử Ngưng ta ôm ngươi đi qua. Đến nơi đây. Ngươi thì an tâm dưỡng thương đi, ta gần nhất tu luyện một loại thần công. Không nói thiên hạ vô địch. Nhưng là ta đoán chừng hiện tại liền sư phó ngươi cũng không phải đối thủ của ta. Dương Vân Phàm đang khi nói chuyện ôm lấy Hạ Tử Ngưng. Hạ Tử Ngưng cái kia mềm mại thân thể dán tại bầu ngực hắn, để hắn một hồi lâu hưởng thụ. Hạ Tử Ngưng thân thể bên trên tán phát lấy lan hoa một dạng thanh u hương khí. Lúc này xông vào mũi. Để Dương Vân Phàm một trận tâm thần thanh thản. Cúi đầu nhìn lại, Hạ Tử Ngưng cái kia ôn nhô ngũ quan lúc này xem ra phá lệ tinh xảo. Cái kia cong cong lông mi. Hoạt bát cái mũi nhỏ cùng tấm kia động lòng người cái miệng nhỏ nhắn. Tràn ngập tiểu mùi vị con gái. Lại tăng thêm lúc này nàng sắc mặt tái nhợt. Có một trận đặc biệt mảnh mai phong vị. Khiến người ta không nhìn được nghĩ che chở nàng. Nàng mặc trên người là Dương Vân Phàm áo ngủ. Lỏng lỏng lỏng lẻo lẻo có chút trống giống. Nửa người trên dán Dương Vân Phàm ngược lại là còn tốt. Hai đầu trơn bóng bắp chân lại là trên không trung dập dờn. Một mảnh kiều diễm phong quang. Dương đại ca. Ngươi có thể không thể đi ra ngoài một chút. Hạ Tử Ngưng tiến nhà vệ sinh. Có thể Dương Vân Phàm lại không chút nào ra ngoài ý tứ. Nàng nhịn không được lên tiếng nói. A nha ta cái này ra ngoài. Ngươi có việc tựu ta. Dương Vân Phàm sững sờ một hồi lâu mới ý thức tới. Mình tại cách này. Người ta một cách đại cô nương làm sao đi nhà xí lúc này. Dương Vân Phàm một trái tim bên trong. Tất cả đều là Hạ Tử Ngưng thân ảnh. Dương Vân Phàm còn nhớ rõ chính mình lúc trước tại Thục Sơn trên hái thuốc, không cẩn thận rớt xuống núi, té gãy chân. Nếu không phải Hạ Tử Ngưng vừa lúc đi ngang qua cứu mình, chính mình đoán chừng đã bị rắn, côn trùng, chuột, kiến cho ăn sạch sẽ. Tại Dương Vân Phàm dưỡng thương đoạn thời gian kia, mỗi ngày theo Hạ Tử Ngưng cùng một chỗ nói chuyện trời đất, trọn vẹn 3 tháng. Thương thế hắn tốt, cũng đối Hạ Tử Ngưng sinh ra khác hào cảm. Đã nàng hiện tại ở tại chính mình nơi này, nhất định phải chiếu cố thật tốt tốt nàng. Nghĩ tới đây, Dương Vân Phàm lập tức dùng di động tra một chút chính mình thẻ ngân hàng. Cái này thẻ ngân hàng là hôm qua Lâm Hồng Tụ tìm người giúp mình làm. Nói mình đến Tương Đàm thành phố. Không thể giống như trước kia một dạng cầm tiền mặt sinh hoạt. Cho nên xử lý một tấm thẻ chi phiếu. Trả lại cho mình hướng bên trong lưu giữ một điểm tiền. Lại có 10 vạn khối Dương Vân Phàm tra một chút chính mình số dư còn lại. Không nghĩ tới Lâm Hồng Tụ hào phóng như vậy. Vậy mà cho mình lưu giữ 10 vạn khối. Có tiền đương nhiên muốn ăn bữa ngon. Hắn đối trong toilet Hạ Tử Ngưng nói. Tử Ngưng. Ta đi ra ngoài một chuyến. Nửa giờ sau trở về nhớ kỹ. Trừ ta. người nào đến cũng không cần mở cửa. Nửa giờ về sau, Hạ Tử Ngưng trước giường, một chương đơn sơ trên bàn cơm bày đầy sơn hào hải vị. Bào ngư, hải sâm, tổ yến, cánh lông vũ. Cái gì cần có đều có. Mà lại thức ăn làm cực kỳ tinh mỹ, vô luận là sắc hương vị đều là nhất lưu. Đặt ở chỗ đó, coi như không ăn cũng là một đạo tác phẩm nghệ thuật. Một trận này giá cả, Dương Vân Phàm tính toán, giống như hoa 5-6 ngàn. Tử Ngưng, ngươi ăn nhiều một số. Nếm thử nhà này khẩu vị, nếu như ra thích, bữa tối ta tiếp tục qua nhà này mua. Nếu như ngươi không thích nhà này khẩu vị cũng không có quan hệ, ta có thể tìm nhà hắn. Thực sự không được, ngươi có thể đem ngươi ra thích thức ăn nói cho ta biết. Ta lại đi tìm một chút. Hạ Tử Ngưng gật gật đầu, sắc mặt có chút đỏ bừng. Dương Vân Phàm như ngọn lửa nhiệt tình, để cho nàng có chút không thể chịu được. Tử Ngưng, cái này bào ngư vị đạo rất lợi hại ngon, đối ngươi vết thương cũng có chỗ tốt, ngươi hẳn sẽ thích. Nếm một ngụm thử một chút. Tử Ngưng, cái này vây cá cũng không tệ, ngươi ăn ăn cái này. Ra thích lời nói, ăn nhiều một điểm. Tử Ngưng, cái này đâu vị đạo còn có thể ăn, chẳng phải nhiều không quan hệ. Chúng ta giữ lại, chờ ngươi muốn ăn ta lấy thêm ra tới. Từ khi Hạ Tử Ngưng đến, Dương Vân Phàm thì không còn có đi ra chính mình căn này phòng nhỏ. Cách này 3-4 ngày đến, Dương Vân Phàm cũng không đi làm. Bệnh viện bên kia đoán chừng cũng biết Dương Vân Phàm người này cũng là Cố Nhược Thu an bài tiến đến không lý tưởng. Thêm hắn một người không nhiều, thiếu hắn một người không ít. Mà lại tiền lương cũng là Tinh Hải Quốc tế phát, cũng mặc kệ Dương Vân Phàm tới hay không đi làm. Tại Dương Vân Phàm tất lòng chiếu cố dưới, Hạ Tử Ngưng thương thế rất nhanh liền khỏi hẳn. Nàng ngay từ đầu còn kỳ quái, vì cái gì chính mình bên trong kim tầm cổ ngược lại hoàn toàn không có việc gì. Phải biết kim tầm cổ nhưng là đương thế thất đại cổ độc một trong, không có người nào có thể giải trừ. Ai biết Dương Vân Phàm nói cái đồ chơi này rất đơn giản. Hắn chả nói, dùng một cây đại thụ đem độc tố chuyển di đi qua. Cái này khiến Hạ Tử Ngưng có chút thất thần, thiên hạ còn có loại này giải độc phương thức, quả thực là điêu luyện sắc sảo a. Chỉ là khoái lạc thời gian luôn luôn ngắn ngủi. Đến ngày thứ 5 thời điểm, Hạ Tử Ngưng ngoại thương cơ hồ khỏi hẳn. Dương đại ca, ta nên rời đi. Hạ Tử Ngưng lúc đến y phục bị Dương Vân Phàm kéo nát. Lúc này mặt trên người là Dương Vân Phàm vì nàng mua sắm đô thị nữ trang. Đem đuôi ngựa tùy ý dim lên. Sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái, giống như là nhà bên nữ hài, khiến người ta hai mắt tỏa sáng. Nàng thanh âm nói chuyện luôn luôn điểm điểm nhu nhu, khiến người ta nghe tâm lý ngứa. Nàng tựa hồ vĩnh viễn sẽ không tức giận, nhìn người thời điểm con mắt giống như là biết nói chuyện. Có một vạn loại nhu tình mật ý ẩn chứa bên trong. Nhanh như vậy á? Nghe vậy, Dương Vân Phàm tràn ngập nụ cười, sắc mặt lập tức ngưng kết. Bởi vì hắn không bỏ được. Tối cường thần y hỗn đô thị không hai chương 40, ta dựa vào Dương Vân Phàm 15 tuổi thời điểm gặp được Hạ Tử Ngưng. Khi đó nàng duyên dáng yêu kiều, tính cách ôn nhu, lạc lạc đại phương, còn đã cứu chính mình mệnh. Lúc ấy hắn thì thích cô gái này. Đi qua mấy ngày nay ở chung, hắn càng thêm xác định ý nghĩ này. Bất quá, Dương Vân Phàm cũng biết nàng một ngày nào đó muốn rời khỏi. Bởi vì nàng không thuộc về nơi này. Trần thế huyên náo cũng ra không để cho dạng này hoa lan trong cốc vắng đồng dạng nữ tử. Dương Vân Phàm cỡ nào muốn vứt bỏ hết thảy cùng với nàng đi. Thế nhưng là hắn biết mình không thể. Tử Ngưng, nhớ ký trở về sau nhìn ta, nếu là ngươi không đến thăm ta, ta cũng sẽ qua Thục Sơn nhìn ngươi. Khá bào trọng. Hơi chút tiêu sái chắp tay một cái, Dương Vân Phàm cùng Hạ Tử Ngưng tạm biệt. Hạ Tử Ngưng chậm rãi quay người, rời đi. Dương Vân Phàm lại không hề rời đi. Đứng tại hẻm nhỏ cuối cùng, nhìn qua cái kia tại mưa bụi bên trong dần dần thân ảnh mơ hồ. Nhiều năm như vậy, Dương Vân Phàm bỗng nhiên có loại cảm giác đau lòng. Lúc này, hắn đứng tại trong mưa, mặc cho mưa phùn đánh ướt áo. Thân thể cũng chưa từng động một cái. Một mực nhìn qua nơi xa Hạ Tử Ngưng biến mất địa phương. Đinh linh linh. Đúng lúc này, Dương Vân Phàm điện thoại di động kêu đứng lên. Uy, hắn mở ra điện thoại, hữu khí vô lực nói. Vân Phàm, ta là gia gia ngươi à. Thế nào? Cùng Diệp gia nha đầu gặp mặt sao, ở chung như thế nào, hôn lễ là muốn về Đông Hải xử lý đâu vẫn là tại Tương Đàm thành phố xử lý? Trong điện thoại truyền đến Dương lão gia tử thanh âm. Dương Vân Phàm im ắng cười cười, nói, gia gia, ngươi xem đó mà làm thôi. Ai cũng biết, Dương Vân Phàm theo Diệp Khinh Tuyết hôn lễ chỉ là đi cách hình thức mà thôi. Giữa bọn hắn căn bản không có cảm tình cơ sở. Hôn lễ này đơn giản là làm cho ngoại nhân nhìn. Ngươi, Dương lão gia tử nghe lời này, khí ho khan nửa ngày, mới khẽ nói. Đã như vậy, vậy chính ngươi nhìn lấy xử lý đi. Ủa. Lão gia tử nói xong, lạnh hừ một tiếng trực tiếp cúp điện thoại. Ta nhìn xử lý. Nếu có thể không kết hôn mới tốt nhất đâu. Dương Vân Phàm oán hận cúp điện thoại, tâm tình bực bội vô cùng. Bỗng nhiên, hắn giơ tay lên, làm bộ muốn đem điện thoại trực tiếp vung trên mặt đất. Có thể nghĩ muốn cuối cùng vẫn là không có động thủ. Đốt hắn hung hăng hướng mặt đất phun một bãi nước miếng, đem điện thoại nhét vào trong túi. Phiền não trong lòng về bực bội. Nhưng là Dương Vân Phàm biết, phụ mẫu di mệnh không cách nào vi phạm. Hắn không thể không ủy khuất cầu toàn. Theo Diệp Khinh Tuyết kết hôn. Theo một cái chính mình không thích nữ nhân kết hôn. Coi như nữ nhân kia quốc sắc thiên hương. Xinh đẹp như hoa. Là cái mỹ lệ cùng trí tuệ đều xem trọng. Thiện lương cùng chính nghĩa hóa thân tuyệt sắc nữ thần. Nhưng là ác như thế ngấm lại, chính mình giống như cũng không là rất lợi hại ăn thiệt thòi. Ngược lại là Diệp Khinh Tuyết theo chính mình kết hôn ăn thiệt thòi lớn hơn. Nghĩ tới đây, Dương Vân Phàm bỗng nhiên không phiền muộn. Khóe miệng của hắn kéo nhẹ, tự nói lầm bầm một câu, tính toán kết hôn thì kết hôn đi. Đã kết hôn nam sĩ, từ phương diện nào đó tới nói có lẽ lại càng dễ hấp dẫn tiểu cô nương. Lại nói, nam nhân kết hôn hay không, trên bản chất chỉ là một loại nhân sinh thái độ. Cùng hắn có hay không mị lực, không có bao nhiêu quan hệ. Vấy vấy đầu, Dương Vân Phàm đi về. Vừa đi, hắn vừa nghĩ, muốn hay không trước khi kết hôn, tổ chức một cái khiến người ta cả đời đều khó mà quên được chung cực đêm độc thân bất quá. Dương Vân Phàm rất nhanh phủ định cái này hoang đường ý nghĩ. Dù sao, làm như vậy có vẻ như quá không đáng tin cậy điểm. Coi như mình không thích Diệp Khinh Tuyết, nhưng là tối thiểu tôn trọng vẫn là muốn. Vô luận nói như thế nào, đối phương về sau hội là mình bên ngoài lão bà. Giữa phu thê lẫn nhau nể tình, đó là tối thiểu nhất. Nếu không, ngược lại là ra vẻ mình quá không phóng khoáng. Trở lại trống giống gian phòng, trong phòng còn lưu lại Hạ Tử Ngưng nhàn nhạt vị đạo. Hạ Tử Ngưng tuy nhiên đi, nhưng lại lưu cho Dương Vân Phàm một loại tương tư vị đạo. Dương Vân Phàm ngồi tại trống giống trong phòng, thực sự có loại một ngày bằng một năm cảm giác. Không được, không thể còn như vậy hoang phế xuống dưới. Đúng lúc này, Dương Vân Phàm bỗng nhiên đứng lên. Hắn quyết định đi ra ngoài đi đi. Còn như vậy nghẹn trong phòng, không có bệnh cũng phải biệt xuất bệnh tới. Rời nhà, Dương Vân Phàm một đường nhàm chán trên đường đi dạo lấy. Nguyên bản tháng này phần Hạ Chí chưa đến. Mùa xuân sớm đã đi qua. Khí trời dần dần nóng bức. Chính là váy ngắn cùng vớ đen cùng bay. Máu mũi trung trời chiều một màu mùa vụ. Đường phố trên mỹ nữ nhóm ăn mặc cũng bắt đầu đáng chú ý đứng lên. Chính là trông chừng thời điểm tốt. Nhưng là Dương Vân Phàm lại mất đi hứng thú. Cũng không biết đi bao nhiêu thời gian, hắn lại đến bờ sông. Sắc trời đã tiếp cận hoàng hôn. Bờ sông làm nổi bật dáng chiều. Một mảnh đỏ bừng. Đẹp không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả. Hoàng hôn, trời chiều, trời nước một màu. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Đúng lúc này, một cỗ bá khí Land Rover xe từ bên cạnh hắn chạy như bay đi qua. Có thể đường kia xe hổ lái đi ra ngoài mười mấy mét. Đột nhiên một cái phanh lại. Lại ngã lái về. Đứng ở bên cạnh hắn. Soạt một chút, cửa xe mở ra. Một chương hóa thành đồ trang sức trang nhã tinh xảo khuôn mặt xuất hiện tại Dương Vân Phàm trong tầm mắt. Uy trùng hợp như vậy. Lại tới bờ sông tản bộ nữ tử kia giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Dương Vân Phàm. Khóe mắt hơi hơi nghiêng trên phấn khởi. Giống như đan phượng. Lược lộ vẻ quyến rũ. À! Lại là ngươi a, làm sao? Lại tới đây bên trong hóng gió. Dương Vân Phàm dừng bước lại. Thấy rõ ràng trong xe nữ tử. Đây chẳng phải là tối hôm qua tại bờ sông hỏi hắn muốn khói nữ nhân sao? Nữ nhân này dáng dấp tuy nhiên không bằng Lâm Hồng Tù cùng Diệp Khinh Tuyết như vậy tuyệt thế khuyên thành. Nhưng là có loại đặc biệt thiếu phụ vận vị. Tràn ngập diễm lệ giá tính đẹp. Nếu nói Lâm Hồng Tù giống như là hỏa nhiệt hoa hồng, như vậy nàng cũng là một đóa mang theo nguy hiểm dạ lai hương. Mỉm cười phía sau, luôn luôn mang theo một tia không khỏi nguy hiểm, khiến người ta không dám tùy tiện tiếp cận. Nữ tử kia từ trong xe chậm rãi đi xuống. Đến Dương Vân Phàm bên người. Như có như không cười nói. Ngươi không phải nói. Ngươi nhanh muốn kết hôn sao? Kết hôn người. Không nên tràn ngập hạnh phúc vui cười sao? Ngươi trên mặt làm sao tràn đầy ưu sầu? Đang khi nói chuyện, nàng mở ra che nổ túi sách. Từ bên trong móc ra một điếu thuốc. Sau khi đốt, chính nàng hít sâu một cái. Sau đó lại lấy ra một cái. Đưa cho Dương Vân Phàm. Mang theo trêu chọc nói. Hôm qua quất ngươi một điếu thuốc lá. Hôm nay, ta mời ngươi cảm ơn. Thế nhưng là. Dương Vân Phàm cười cười, lại cự tuyệt nói. Ta không quất nữ sĩ khói. Đón đến, hắn lại nói. Ta thế nhưng là sắp kết hôn nam nhân. Ngươi cảm thấy. Ta hội tùy tiện tiếp nhận một cái nữ nhân xa lạ thuốc lá sao? Nếu là ngươi tại trong khói thơm hạ dược làm sao bây giờ ta trong sạch. Cũng không thể dạng này đần độn u mê hủy ở ngươi người thiếu phụ này trong tay. Dù là nữ tử kia tu dưỡng vô cùng tốt. Lúc này nghe Dương Vân Phàm vô sỉ như vậy lời nói. Cũng không nhịn được sắc mặt biến. Cái miệng anh đào nhỏ nhắn bên trong không khỏi tuôn ra một tiếng. Ta dựa vào chỉ đùa với ngươi mà thôi. Làm sao còn thật chứ? Gặp nữ tử kia sắc mặt nhăn nhó. Một bộ hận không thể ăn chính mình bộ dáng. Dương Vân Phàm cười ha ha một tiếng. Từ trong tay nàng cầm qua nữ sĩ khói. Lại từ trong túi xuất ra một cái duy nhất một lần cái bật lửa.